Chương 361, Thiếu phủ chủ. Xem ra cái này cửu ca thật sự là phủ chủ a. Hàn Diễn thổn thức không thôi, suy đoán thì suy đoán, cùng chánh thức chứng thực này là hoàn toàn không giống, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, vũ cửu thân phận càng là tôn quý, đối bọn hắn thì càng có lợi, cửu hoàng gia cộng thêm vũ phủ phủ chủ dạng này song trọng địa vị, cũng đủ dùng. Tại hạ Giang Trần, là Vũ Lãng bằng hữu. Giang Trần cười nhạt nói, Giang Trần, đầu lĩnh kia nhíu mày lại, chỉ cảm thấy cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua một dạng, quen thuộc rất lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra, phía sau hắn ba cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp chiến sĩ cũng là một mặt mờ mịt, bất quá bọn hắn mờ mịt vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền đột nhiên trừng to mắt, Giang Trần, ngươi là Giang Trần, đầu lĩnh kia trực tiếp kinh hô lên, là cái kia băng đảo bên trong chém giết thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông thiên tài, đánh bại vũ thông thế tử Giang Trần, chính là ta. Giang Trần cười cười, đến vũ phủ, thân phận của hắn là không cần giấu giếm. Lão đại, không sai, ngươi nhìn con chó kia, hùng tráng như vậy chó thực sự ít có a, hắn khẳng định là Giang Trần, đây chính là cái sát tinh a, không thể gây a. Thiếu phủ chủ đã từng đã thông báo, nếu như là Giang Trần đến lời nói, trực tiếp cho đi. Ba người thấp giọng nghị luận, bây giờ Giang Trần hung danh người nào không biết a, băng đảo chuyện phát sinh, đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, vũ phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên lai Giang Trần công tử đến, thật sự là thất kính, thiếu phủ chủ đã từng đã thông báo, nếu như Giang Trần công tử đến lời nói, có thể trực tiếp cho đi, Giang Trần công tử xin. Đầu lĩnh kia đối Giang Trần làm ra một cái xin tư thái, cũng không dám lại cũng có trước vênh váo hung hăng, nói đùa, trước mắt đây là nhân vật nào, gây gấp liền thiên vương lão tử cũng dám sát chủ, người nào dám lắc tội a? Huống chi, Giang Trần là thiếu phủ chủ bằng hữu, thiếu phủ chủ đã từng cố ý đã thông báo, nếu như là Giang Trần đến lời nói, không cho phép ngăn cản. Giang Trần cười cười, nhanh chân hướng về vũ phủ nội đi đến, hắn mới đi chưa được hai bước, lại trở lại nhìn về phía đầu lĩnh kia, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Nghe vậy, đầu lĩnh kia hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, cho là mình vừa rồi ngăn cản đắc tội Giang Trần, hiện tại hỏi mình tên khẳng định là muốn hướng thiếu phủ chủ cáo trạng, cái này nếu là trách tội xuống, chính mình có tám cái đầu cũng không đủ chết a. Trong lòng người này hối hận không thôi, bất quá vẫn là thành thành thật thật nói là nói, Giang Trần công tử, ta gọi Ngưu Nhị. Ách, mấy người đều là sững sờ, thật sự là với hai tên chữ, Ngưu Nhị a, ta hiện tại có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi dẫn ta đi tìm tới Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân nơi ở địa phương, viên này địa nguyên đan, tính toán làm thù lao. Giang Trần tiện tay ném ra một khỏa địa nguyên đan, rơi vào Ngưu Nhị trong tay. Ngưu Nhị con mắt nhất thời trừng lớn, chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống tới một cái đại đĩa bánh, muốn đem chính mình cho nện ngu. Hắn hiện tại chẳng qua là thần đan cảnh trung kỳ tu vi, tại vũ phủ bên trong, cũng chỉ là một người thủ vệ mà thôi, cùng những thiên tài đệ tử đó không cách nào so sánh được. Vũ phủ tư nguyên là phi thường hùng hậu, nhưng tốt tư nguyên đều là vì những cái kia có thân phận, có địa vị, có ngày phú thiên tài chuẩn bị, cùng hắn quan hệ thực sự không lớn. Một khỏa địa nguyên đan đối với một cái thần đan cảnh cao thủ tới nói, cũng không tính được quá trân quý, dù sao cũng là tương đương với một vạn khỏa nhân nguyên đan, huống chi, đơn giản như vậy việc phải làm, coi như Giang Trần không cho hắn mảy may chỗ tốt, hắn cũng phải dẫn đường a. Càng làm cho Ngưu Nhị may mắn là, Giang Trần hỏi mình tên, nguyên lai không phải vì hướng thiếu phủ chủ báo cáo chính mình, làm vũ phủ thủ vệ, những thiên tài đệ tử đó chỗ nơi ở địa phương ta đều biết. Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân còn có cái kia Điền Nhất Sơn, là ba tháng trước mới đến vũ phủ, ta biết bọn họ nơi ở địa phương. Ngưu Nhị vỗ bộ ngực nói ra, mang theo Giang Trần hướng về vũ phủ nội đi đến. Phía sau ba cái kia hoàng kim chiến sĩ trên mặt gọi là một cái hâm mộ a, chuyện tốt quả nhiên không tới phiên bọn họ những tôm tép này. Từ vũ phủ sơn bên ngoài đến vũ phủ bên trong, có một đầu hoành không thiên kiều, đứng tại ngày này cầu phía trên, có thể đem trọn cái vũ phủ sơn toàn cảnh để ở trong mắt. Giờ phút này, Giang Trần bọn người đi ở trên trời cầu phía trên, dưới chân vũ khí tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vũ phủ sơn đều thu hết mắt, non xanh nước biếc, thác nước thương tùng, bên trong có cung điện san sát, có tinh xảo biệt viện xếp lên, nơi này thật tốt đẹp, Yên Thần Vũ một đôi mắt đẹp đã nhìn đáp ứng không xuể, so sánh với nơi này giống như tiên cảnh cảnh đẹp, Yên Thần Vũ mới phát giác được, cuộc đời mình xích thành, thật sự là quá nhỏ, thế giới bên ngoài, mới là mỹ lệ. Nếu như mình bất đi theo Giang Trần đi tới, đời này đều không có cơ hội nhìn thấy dạng này cảnh sắc. Nơi đó chính là thiên tài đệ tử khu ký túc xá, Ngự Tử Hàm bọn họ liền tại bên trong. Ngưu Nhị chỉ hướng khu ký túc xá, Tại vũ phủ bên trong, trừ vừa đi vừa về thủ vệ bên ngoài, ngươi rất ít nhìn thấy có thiên tài đệ tử không ngừng ẩn hiện, nơi này cạnh tranh thực sự quá lớn, ngươi bất nỗ lực liền bị người ta đuổi kịp, sở hữu thiên tài đều đang cố gắng tu luyện, giành giật từng giây, giờ phút này chính vào chạng vạng tối, vũ phủ sơn nhìn từ bề ngoài cũng là người ở thưa thớt, ngẫu nhiên mấy người ẩn hiện, liền đối với Giang Trần bọn người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, rất nhanh, tại Ngưu Nhị chỉ huy xuống, mấy người liền đến vũ phủ khu ký túc xá. Nơi này khu ký túc xá so với Huyền Nhất Môn khu ký túc xá cần phải hào hoa nhiều, khắp nơi đều là tinh xảo biệt viện, tu luyện hoàn cảnh đều là thượng giai. Giang Trần công tử, bên trái cái thứ ba biệt viện cũng là Ngự Tử Hàm bọn họ nơi ở địa phương, ta tự bất đi vào. Ngưu Nhị đối Giang Trần nói ra, thân là thủ vệ, tại vũ phủ địa vị là phi thường thấp, thấp đến không có địa vị có thể nói, cho nên, không có đặc thù sự tình, thủ vệ là sẽ không tiến nhập thiên tài đệ tử khu ký túc xá. Tốt. Làm phiền ngươi, Giang Trần cười nói, Giang Trần công tử nói chỗ nào lời nói, ngươi tại băng đảo làm ra những chuyện kia, tuy nhiên đắc tội không ít thế lực cùng người, nhưng ta thế nhưng là bội phục rất lợi hại đây, nếu như ta Ngưu Nhị có một ngày cũng có thể giống như ngươi như thế uy phong một thanh, dương danh lập vạn, coi như lập tức phải chết cũng đáng. Ngưu Nhị khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái, nam nhân đều là có huyết tính, Giang Trần một cái hỗn thế ma vương hình tượng. Lại trong lúc bất tri bất giác đã trở thành không ít người trong suy nghĩ thần tượng, có người thường xuyên nằm mộng cũng nhớ lấy có thể giống như Giang Trần như thế uy vũ bá khí một lần, danh dương thiên hạ, coi như đánh đổi mạng sống đại giới, đời này cũng coi là không có uổng phí sinh hoạt, đi thôi, chúng ta đi xem một chút Tử Hàm bọn họ qua như thế nào. Giang Trần cười nói, mang theo mấy người nhanh chân hướng về khu ký túc xá đi đến, trên đường cũng không nhận mảy may ngăn cản, đi thẳng tới Ngưu Nhị trước đó biết cái thứ ba biệt viện. Biệt viện đại môn lại là mở rộng ra, khoảng cách rất xa liền có thể nghe được bên trong truyền ra ồn ào thanh âm. Ba người các ngươi thật sự là thật lớn mật, vừa tới mới ba tháng tựu lớn lối như thế, ngay cả ta Khâu Thiên Phách người hầu đều dám đánh, đơn giản cũng là không biết sống chết. Một cái vô cùng bá đạo thanh âm từ trong biệt viện truyền ra, giờ phút này, tại không tính toán rộng rãi trong biệt viện, trọn vẹn hội tụ 7-8 người, phía trước nhất ba cái, một mặt vẻ lo lắng. Trên mặt hiện ra khó mà ức chế lửa giận, chính là Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân còn có Điền Nhất Sơn ba người. Giờ phút này, tại đối diện bọn họ, đứng đấy năm người, đi đầu một cái cao to lực lưỡng, lưng hùng vai gấu, dáng người vậy mà so Nam Cung Vấn Thiên còn hùng tráng hơn ba phần, toàn thân trên dưới đều mang bá đạo khí tức, nhưng này người khí thế lại phi thường cường hãn, lại nhưng đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ, phía sau hắn bốn người, tu vi cũng đều là tại thần đan cảnh hậu kỳ. Bên trong ba cái mang trên mặt tụ huyết, rất rõ ràng trước đó bị đánh không nhẹ. Một người khác, tu vi đạt tới thần đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách chiến linh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Trên người hắn mặc cùng Ngự Tử Hàm bọn người một dạng phục sức, hẳn là vũ phủ đệ tử, theo sau lưng Khâu Thiên Phách, giống như một cái côn đồ. Khâu Thiên Phách, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta tuy nhiên tu vi không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng là vũ phủ đệ tử, cái này biệt viện là chúng ta nơi ở địa phương. Ngươi nô bộc vậy mà đến cướp chúng ta biệt viện, đánh bọn hắn đã là nhẹ, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Ngự Tử Hàm lớn tiếng nói, hắn khí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ tuy nhiên vừa tới vũ phủ ba tháng, nhưng tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, riêng là Ngự Tử Hàm, trực tiếp từ thần đan cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, cùng Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn một dạng. Bọn họ đi vào vũ phủ về sau, vẫn luôn không bình thường điệu thấp, xưa nay không chủ động gây chuyện. Nhưng cũng ngăn không được có người chọc tới, hôm nay có ba người đến đây bọn họ biệt viện, vậy mà tuyên bố muốn để bọn hắn dọn đi, đem ở lại chỗ chiếm lấy, càng để cho người tức giận là, ba tên này không phải vũ phủ nội nhân vật thiên tài, chẳng qua là Khâu Thiên Phách nô bộc mà thôi, vũ phủ nội có rất nhiều có bối cảnh đệ tử, lúc đến đợi đều mang người hầu hạ, cả ngày trừ tu luyện bên ngoài, qua theo đại gia một dạng, Khâu Thiên Phách người hầu quá phách lối, ỷ vào chủ tử mình thân phận cùng tu vi. Không coi ai ra gì, càng bất đem bọn hắn những này vừa tới đệ tử để ở trong mắt, lấy Ngự Tử Hàm ba người bạo tính khí, chỗ nào nhận được, càng thêm không có khả năng đem biệt viện nhường ra qua, thế là liền đem ba tên khốn kiếp kia đánh một trận tơi bời, hiện tại Khâu Thiên Phách chủ động tìm tới cửa, xem ra sẽ không thiện. Lão tử thân phận so với các ngươi trân quý nhiều, nói cho các ngươi biết, hôm nay chuyện này không xong, ba người các ngươi lập tức quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Sau đó lấy ra chút đan dược làm đền bù tổn thất, lại chuyển ra biệt viện. Người hầu kia nhìn hơn 40 tuổi, xem ra so Khâu Thiên Phách còn muốn phách lối, dùng tay chỉ Ngự Tử Hàm ba lỗ mũi người lớn tiếng nói, chỉ bất quá hắn trước đó hàm răng bị Quan Nhất Vân phá hủy ba khỏa, bây giờ nói chuyện đều ô ô lạp lạp, mơ hồ không rõ, rất là buồn cười. Cút mẹ mày đi, Ngự Tử Hàm trong nháy mắt thủ bất, làm bộ liền muốn đối cái kia hỗn đảng đá tới, lại bị Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn cho giữ chặt, lúc này động thủ, bọn họ có thể không dính nổi tiện nghi gì. Khâu Thiên Phách đã là chiến linh cảnh cao thủ, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ, hừ. Ngươi gọi Ngự Tử Hàm đúng không? Hỏa khí còn không nhỏ, bất quá ta Khâu Thiên Phách người còn không người dám đánh, các ngươi đánh, tự muốn trả giá đắt, chính như ta người làm này nói, ba người các ngươi hiện tại quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, xuất ra đang dược bồi thường bọn họ tổn thất, sau đó chủ động chuyển ra nơi này, cho ta người hầu đưa ra địa phương. Khâu Thiên Phách lạnh hừ một tiếng, ha ha. Có nghe hay không, lập tức quỳ xuống đến, không phải vậy lời nói, đánh các ngươi răng rơi đầy đất, đúng đấy, dám đắc tội chúng ta Thiên Bá công tử, đơn giản là không biết sống chết, tự các ngươi cái này ba cái tiểu tôm tép, liền cho Thiên Bá công tử xách giày cũng không xứng, mặt khác hai cái người hầu cũng lớn lối, hoàn toàn là một bộ không ai bì nổi bộ dáng, Ngự Tử Hàm ba người sắc mặt cực kỳ khó nhìn, chuyện hôm nay tình thoạt nhìn là không có khả năng thiện, cái này Khâu Thiên Phách hung danh bên ngoài. Mà lại có nhất định hậu trường, vũ phủ bên trong rất nhiều đệ tử cũng không nguyện ý đắc tội hắn, bởi vì sau cùng đều không có kết cục tốt. Khâu Thiên Phách, ngươi không nên quá phận, Giang Trần cái tên này ngươi hẳn nghe nói qua, chúng ta đều là Giang Trần bằng hữu, ngươi dám đụng đến chúng ta, hậu quả chính mình suy nghĩ kỹ càng. Điền Nhất Sơn lớn tiếng nói, Giang Trần bằng hữu. Ta rất sợ hãi a, ha ha, Giang Trần đây, hắn người ở đâu đây? Hiện tại Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đã đối Giang Trần hạ đạt tất sát lệnh, hiện tại chỉ sợ là sinh là chết cũng không biết, ngươi vậy mà cầm một kẻ hấp hối sắp chết đến uy hiếp ta Thiên Bá, thật sự là ngu không ai bằng, nói cho ngươi, chớ nói Giang Trần tới hay không, coi như Giang Trần xuất hiện ở đây, lão tử cũng không quan tâm. Khâu Thiên Phách cười ha ha, Giang Trần tên hắn tự nhiên là nghe qua, nhưng Giang Trần hiện tại tình cảnh hắn càng rõ ràng hơn, đây cũng là hắn không quan tâm nguyên nhân, bớt nói nhiều lời. Ba người các ngươi lập tức quỳ xuống đến dập đầu bồi tội, sau đó đem trên thân sở hữu tài phú hết thảy lấy ra làm bồi thường. Mặt kia bên trên bị đánh ra bọc mũ đến người hầu lớn tiếng hét lớn, hắn đi đến Ngự Tử Hàm trước người, dùng tay chỉ Ngự Tử Hàm cái mũi mắng to, cái cơ mờ mờ chứ. Ngự Tử Hàm hỏa khí cọ một chút tự chui lên đến, từ khi đi theo Giang Trần về sau, hắn tính khí cùng huyết tính đều đề bạc không ít, một cái người hầu chạy đến trước mặt mình la lối om sòm. Là tuyệt đối không thể chịu đựng, Ngự Tử Hàm đột nhiên một chân đá vào người hầu kia trên bụng, phù phù một tiếng đạp bay ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất như cái vương dạng, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn trên mặt đất, đần độn đồ chơi, cũng không nhìn chính mình là cái thứ gì. Ngự Tử Hàm phi một tiếng, hắn đây là không thèm đếm xỉa, dù sao chuyện hôm nay tình vô pháp thiện, để bọn hắn quỳ xuống đến dập đầu này là không thể nào, không bằng trước đem con chó này người hầu cho hành hung một trận hả giận. Đáng chết, ngươi dám đánh ta, người hầu kia từ dưới đất chỗ sâu ngón tay chỉ hướng Ngự Tử Hàm, hắn vừa mới ngẩng đầu, lại phát hiện mình trước mặt chẳng biết lúc nào thêm một gương mặt to, không phải mặt người, mẹ nó. Là một con chó, thật là hùng tráng một đầu đại hoàng cẩu, hắc hắc. Đánh ngươi tính là gì, một đầu biết nói chuyện chó, miệng lớn mở ra, soạt soạt một tiếng liền đem người hầu kia chỉnh cánh tay đều cho cắn mất, trắng héo xương cốt lộ ra, máu tươi tuôn trào ra. Một tên cẩu nô tài, cũng dám ở chỗ này dịu võ dương oai, cẩu gia tiễn ngươi một đoạn đường. Đại hoàng cẩu nói xong, hùng tráng thân thể toàn bộ đặt ở người hầu kia trên thân, soạt soạt cắn một cái mất người hầu kia đầu lâu, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một đầu tư sống sinh mệnh, cứ như vậy bị sống sờ sờ cắn chết, đơn giản hung tàn tới cực điểm. Một màn này xem ở biệt viện bên trong tất cả mọi người trong mắt, tự liền Khâu Thiên Phách cũng nhịn không được đánh rung một cái. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện chó, vậy mà như thế hung tàn, mà Ngự Tử Hàm ba người ánh mắt rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, nguyên bản vẻ lo lắng sắc mặt, trong nháy mắt cuồng hỉ đứng lên. Đại hoàng, ba người đồng thời kinh hô một tiếng, khó mà che giấu vẻ mừng như điên, ở thời điểm này nhìn thấy đại hoàng, thật sự là một kiện không bình thường vui vẻ sự tình. Cái này biểu thị bọn họ phiền phức không còn là phiền phức, mà biến thành Khâu Thiên Phách phiền phức, bởi vì ba người rất là rõ ràng, đại hoàng cẩu xuất hiện. Đại biểu cho người kia cũng tới, nơi nào đến chó, cũng dám cắn chết ta người hầu, muốn chết. Khâu Thiên Phách lửa giận ngút trời, lúc này nhất chưởng hướng về đại hoàng cẩu vỗ tới, một đạo hùng hậu chưởng phong tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến đại hoàng cẩu phụ cận. Khâu Thiên Phách làm chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, ra chiêu xác thực rất nhanh, nhưng đại hoàng cẩu lại là càng nhanh, hắn hóa thành một đạo quang ảnh, xoát một chút đem Khâu Thiên Phách chưởng phong cho tránh né mất, này một cái chưởng phong công bằng, vừa vặn rơi vào bị đại hoàng cẩu muốn chết một người thi thể bên trên, thi thể oanh một tiếng vỡ vụn ra, biến thành toái phiến, hỗn đản. Khâu Thiên Phách lần nữa giận dữ, hắn hôm nay đến đây là muốn thu thập Ngự Tử Hàm ba người, không biết từ nơi nào xuất hiện một con chó, lên tự giết người, rác rưởi. Đúng lúc này, biệt viện bên ngoài vang lên một thanh âm, sau đó, bốn bóng người đi vào biệt viện đại môn, ba nam một nữ, đều là khí vũ hiên ngang, đi đầu một cái thiếu niên áo trắng, hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn cất bước, nhìn thấy người tới, Ngự Tử Hàm ba trên mặt người nhất thời toát ra hoa một dạng nụ cười, đồng thời, bọn họ nhìn về phía Khâu Thiên Phách ánh mắt, bắt đầu tràn ngập đồng tình. Giang Trần mấy người từ Khâu Thiên Phách bên cạnh đi qua, đi vào Ngự Tử Hàm ba người phụ cận, toàn bộ quá trình liền nhìn Khâu Thiên Phách liếc một chút đều không có, đối với lòng tự trọng cực mạnh Khâu Thiên Phách tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại thương tổn. Tử Hàm, tiến bộ rất nhanh nha. Giang Trần vỗ vỗ Ngự Tử Hàm bả vai, đồng thời đối Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn cười cười, ba người này tiến bộ trên thực tế cũng đều tại chính mình trong dự liệu. Ngự Tử Hàm cũng không cần nói, từ trong đảo bên ngoài đều chiếm được linh mạch bổn nguyên chi khí tịnh hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng là chuyện đương nhiên. Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn tại luyện ngục bên trong đợi một năm, kinh lịch thế nhưng là sinh cùng tử tẩy lễ, hiện tại chính là ở vào thuế biến giai đoạn. Các ngươi là ai? Cũng dám đi vào vũ phủ giết người. Khâu Thiên Phách lớn tiếng nói, Giang huynh, cái này hỗn đản. Ngự Tử Hàm khí cắn răng, ta đều biết. Giang Trần cười cười, xoay người nhìn về phía Khâu Thiên Phách, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hắn vừa sải bước ra, đi vào Khâu Thiên Phách phụ cận, một cái bàn tay tự đập tới qua, đùng, một bạt tai này thực sự quá vang dội, hung hăng phiến tại Khâu Thiên Phách trên mặt. Khâu Thiên Phách này hùng tráng thân thể giống như đạn pháo một dạng bị phiến ra một trượng có hơn, hoa, Khâu Thiên Phách qua phun ra một nguồn máu tươi, bên trong còn pha tạp hai cái răng cửa, công tử, này hai cái người hầu dọa sợ, vội vàng đi vào Khâu Thiên Phách trước người. Đem dìu dắt đứng lên, mặt khác vị kia vũ phủ đệ tử lại là trừng to mắt nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, tâm lý chấn kinh giống như phiên giang đảo hải một dạng, quá khiếp sợ, lấy Khâu Thiên Phách thực lực, thậm chí ngay cả né tránh thời cơ đều không có, thiếu niên trước mắt này thực lực, cái kia mạnh bao nhiêu, ngươi dám đánh ta, Khâu Thiên Phách ngao một cuốn họng, đại thủ đem hai cái nô bột đẩy qua một bên, khí thế song song về hướng Giang Trần trùng kích, chiến linh cảnh sơ kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra. Khâu Thiên Phách chén kia miệng kích cỡ tương đương quyền đầu xoát một chút tự xuất hiện tại Giang Trần trước mắt, đùng, đáng tiếc, lúc đầu lực công kích 10 phần quyền đầu, cũng không còn cách nào hướng về phía trước nửa phần, bị một cái tay bắt lại, mặc cho Khâu Thiên Phách dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát đại thủ này, soạt soạt, Giang Trần thủ trưởng dùng lực, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, đem Khâu Thiên Phách cổ tay trực tiếp cho vặn gãy, đau Khâu Thiên Phách kêu thảm một tiếng, toàn bộ trên đầu đều là mồ hôi, ngươi. Ngươi đến là ai? Khâu Thiên Phách liền xem như có ngốc, cũng cảm giác được đối phương không dễ chọc, ngươi không phải mới vừa nói coi như ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không quan tâm sao? Giang Trần trên mặt chất đầy cười lạnh, đối với Khâu Thiên Phách dạng này người, hắn căm ghét nhất, hôm nay nếu như không phải mình kịp thời xuất hiện lời nói, Ngự Tử Hàm ba người tình cảnh có thể nghĩ, không chừng phải bị cái dạng gì nhục nhã đây, ngươi là Giang Trần. Khâu Thiên Phách đại trừng mắt, Giang Trần cái tên này từ trong miệng mình nói ra, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, trước đó nói không quan tâm đó là bởi vì Giang Trần chưa từng xuất hiện, để hắn chánh thức cùng Giang Trần đối lập, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám, tên sát tinh này tên tuổi đó cũng không phải là đắp, cái này là thằng điên, là cái sát nhân cuồng ma. Mặt khác này vũ phủ đệ tử còn có hai cái người hầu nghe được Giang Trần tên, sắc mặt đều biến tái nhợt, băng đảo chi hành đã phát sinh hết thảy, bọn họ đều nghe nói, đùng. Giang Trần lại một cái tát đập vào Khâu Thiên Phách trên mặt, đem trực tiếp đập trên mặt đất, đến cái ngã gục, tự ngươi cái này hùng dạng còn đến bắt nạt ta Giang Trần bằng hữu, nếu như ở bên ngoài, ngươi bây giờ đã chết. Giang Trần lạnh lùng nói ra, nếu là ở bên ngoài, giết Khâu Thiên Phách dạng này người, Giang Trần căn bản sẽ không có chút nương tay, nhưng nơi này dù sao cũng là vũ phủ, hắn không thể vừa tới tự giết người. Giang Trần, ngươi không muốn phách lối, nơi này là vũ phủ, một mình ngươi ngoại nhân. Dựa vào cái gì tại vũ phủ nội dương oai, không người nào dám tại vũ phủ nội làm càn, nói cho ngươi, ta là thế tử Võ Nghiêm người, ngươi dám đụng đến ta đó là tìm phiền toái cho mình, Khâu Thiên Phách lớn tiếng uy hiếp nói, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều thẳng không chịu nhận, thật vì con hàng này ai quy sốt ruột, gia hỏa này đều người ở dưới mái hiên còn không biết cúi đầu. Khâu Thiên Phách nếu là thông minh một điểm, tự xéo đi nhanh lên, hiện tại mở miệng uy hiếp, gọi là tự tìm tội thụ, đánh cho ta, sau khi đánh xong ném ra. Giang Trần phất phất tay, Ngự Tử Hàm cái thứ nhất lao ra, làm đại gia ngươi. Ngự Tử Hàm nhất quyền nện ở Khâu Thiên Phách trên mặt, một cái mắt gấu mèo nhất thời xuất hiện, hắc hắc. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên nhìn nhau âm u cười một tiếng, hai người xoa xoa chưởng, đi đến Khâu Thiên Phách phụ cận. Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn đi tới, bất quá bọn hắn mục tiêu không phải Khâu Thiên Phách, mà chính là biệt viện bên trong ba người khác. Phanh phanh phanh, a a a, trong lúc nhất thời, như vết heo kêu thảm từ biệt viện truyền ra, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, đem trọn cái vũ phủ khu ký túc xá đều cho kinh động. Cơ mờ nờ, phát sinh chuyện gì, cái này kêu thảm quá khốc liệt, là Khâu Thiên Phách phát ra tới đi. Tựa như là từ Ngự Tử Hàm bọn họ biệt viện bên trong truyền ra, Khâu Thiên Phách qua tìm bọn họ để gây sự, không thể nào, phát ra tiếng kêu thảm tựa như là Khâu Thiên Phách a, đến chuyện ra sao, lấy Ngự Tử Hàm ba người bọn họ thực lực, cũng không phải Khâu Thiên Phách đối thủ, đi. Đi qua nhìn một chút, ha ha, Khâu Thiên Phách bị đánh, nghe còn rất khốc liệt bộ dáng, hả giận a, nãi nãi, Khâu Thiên Phách cháu trai này ỷ vào phía sau có thế tử chỗ dựa, ngày bình thường hoành hành không sợ, khắp nơi khi dễ người, bất đem chúng ta để ở trong mắt, nếu là hắn bị đánh, lão tử cao hứng ba ngày không ngủ được. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh khu ký túc xá, trong nháy mắt vỡ tổ, Khâu Thiên Phách là vũ phủ cũng coi là một cái so khá nổi danh nhân vật. Bởi vì hắn phách lối cùng bá đạo, khiến cho hắn danh tiếng cũng không tốt lắm, không ít người đều biết hôm nay Khâu Thiên Phách qua tìm Ngự Tử Hàm ba người phiền phức, lúc đầu đều tại đồng tình Ngự Tử Hàm ba người, nhưng bây giờ lại nghe được Khâu Thiên Phách tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta không thể không ngoài ý muốn. Khâu Thiên Phách cố nhiên chán ghét, nhưng hắn thực lực lại không thể khinh thường, có thể đem một cái chiến linh cảnh cao thủ đánh kêu thảm thành dạng này, người xuất thủ cái kia mạnh mẽ cỡ nào a? Tối thiểu nhất Ngự Tử Hàm ba người không có dạng này thực lực, mà lại, Khâu Thiên Phách phía sau có thế tử chỗ dựa, bình thường người cũng không có đảm lượng qua gây. Rất nhanh, Ngự Tử Hàm khác ngoài cửa viện liền tụ tập không ít người, lúc này, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bốn cái vật nặng từ trong biệt viện bị ném ra. Định nhãn xem xét, cơ mờ nờ, cái này bốn người là ai a, từng cái bị đánh nơi nào còn có nửa điểm hình người, coi là thật liền mẹ đều nhận không ra a. Bất quá mọi người vẫn là lần đầu tiên tự từ trên thế hình nhận ra Khâu Thiên Phách, giờ phút này Khâu Thiên Phách, nơi nào còn có nửa điểm thường ngày phách lối tư thái, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, cả khuôn mặt đều đã bị đánh thành đầu heo, máu thịt be bét, hàm răng cũng không biết bị đánh mất mấy khỏa. Ta qua, cái này ai vậy, ra tay quá hung ác đi, đã nghiền a, Khâu Thiên Phách lại bị đánh thành dạng này, đây là ai làm a, quá khỏe khoắn đi, vây xem người đều nhếch miệng. Khâu Thiên Phách hình tượng này thực sự quá thê thảm, cái này một trương đại heo trên mặt, ít nhất phải chịu có trên trăm quyền đi, còn có mấy cái quyền in ở phía trên đây, coi quyền ấn cường độ cùng hình dáng, có vẻ như còn không chỉ một người xuất thủ. Mọi người nhịn không được ngẩng đầu hướng về trong biệt viện nhìn lại, vừa mới nhìn thấy mấy bóng người chỉ thấy một luồng kình phong từ bên trong thổi ra, đem biệt viện đại môn đóng lại. Phách ca, người nào đem ngươi đánh thành dạng này, là Ngự Tử Hàm bọn họ sao? Lão tử qua báo thù cho huynh. Lúc này, một cái thần đang cảnh đỉnh phong đệ tử chạy tới, người này tên là Trương Nguyên, ngày bình thường cùng Khâu Thiên Phách quan hệ không tệ, vậy mà theo sau lưng Khâu Thiên Phách, vừa mới nghe được Khâu Thiên Phách kêu thảm, lúc này chạy tới, nhìn thấy Khâu Thiên Phách bọn người thảm trạng, cũng là khiếp sợ không thôi. Trương Nguyên khí thế chấn động, liền muốn qua đập nát biệt viện đại môn, sau đó qua đem Ngự Tử Hàm ba người cầm ra đến hành hung một trận, báo thù cho Phách ca. Bất quá Trương này ngọn nguồn vừa đi ra hai bước, đột nhiên ý thức được không thích hợp, vội vàng quay thân lần nữa nhìn về phía Khâu Thiên Phách thảm trạng, nhịn không được đánh run một cái. Cơ mờ nờ, liền Phách ca đều bị đánh thành dạng này, ta nếu là đi vào, chẳng phải là càng thêm thê thảm, ai nha, xúc động, may mắn kịp thời kịp phản ứng. Trương Nguyên trong lòng âm thầm may mắn, vội vàng đi vào Khâu Thiên Phách trước người, chỉ thấy Khâu Thiên Phách nỗ lực mở ra mắt gấu mèo, đối Trương Nguyên nói ra, gọi người. Nói cho, thế tử, Khâu Thiên Phách một bên mơ hồ không rõ nói xong, trong miệng không ngừng phun ra bọc máu, hắn câu nói này vốn phải là nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhưng bây giờ răng cửa đều bị đánh mất, muốn cắn đều cắn không thành, mẹ hắn cái bóng, liền Phách ca cũng dám đánh, thật sự là ăn gan hùng mật gấu, ta cái này qua tìm thế tử, hôm nay bất kể là ai, đều để hắn chết rất khó coi. Trương Nguyên nói xong, cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ, qua tìm thế tử hỗ trợ qua. Khâu Thiên Phách quả thực bị tức hư, trong miệng hắn không ngừng phát ra gào thét, chính mình còn chưa từng có nhận qua loại này uất khí đây, hôm nay mất mặt ném lớn, mình bây giờ hùng dạng tử, chỉ sợ để cho người ta đem miệng đều cho cười lệch ra. Mặt khác ba cái co đầu rút cổ lấy thân thể, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, bọn họ tuy nhiên đều là cao thủ bên trong cao thủ, nhưng cũng không nhịn được Hàn Diễn mấy cái kia đột nhiên hành hung, nguyên lực đều bị đánh bạo, muốn nhất thời bán hội khôi phục đứng lên bước đi, đó là vọng tưởng. Đây là ai đánh a? Ngự Tử Hàm bọn họ nhưng không có dạng này thực lực a. Không phải Ngự Tử Hàm bọn họ, ta vừa mới nhìn đến cốt mấy bóng người ở bên trong, không biết là người nào. Bất quá tại cái này vũ phủ bên trong dám hành hung Khâu Thiên Phách người, có thể thực sự không nhiều a. Xem đi, thế tử Vũ Nghiêm thế nhưng là một cái không bình thường bao che khuyết điểm gia hỏa, tu vi tuy nhiên so ra kém thiếu phủ chủ cùng Vũ Thông thế tử bọn họ, nhưng cũng đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với Khâu Thiên Phách có thể lợi hại hơn nhiều, một hồi Vũ Nghiêm khẳng định sẽ xuất hiện. Không sai, hôm nay đoán chừng có trò vui nhìn, người bên trong lá gan cũng là thật to lớn, bất quá gặp Vũ Nghiêm, chỉ sợ cũng đến nhận sợ, dù sao thế tử thân phận tại này bày biện đây. Tất cả mọi người đang nghị luận, bọn họ không nhìn thấy người bên trong hình dạng thế nào, nhưng có người xác thực nhìn thấy tốt mấy bóng người, tuyệt đối không chỉ là Ngự Tử Hàm ba người. Trong lúc nhất thời, khu ký túc xá náo nhiệt lên, Ngự Tử Hàm biệt viện bên ngoài tụ tập rất nhiều người, chờ lấy nhìn một hồi trò vui, đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai to gan như vậy, dám ở vũ phủ nội đánh Khâu Thiên Phách. Trong biệt viện, cố nhân gặp nhau, tự nhiên là miễn không đồng nhất lực mừng rỡ, riêng là Ngự Tử Hàm ba người, lần nữa nhìn thấy Giang Trần thật sự là rất hưng phấn, mà lại bởi vì Giang Trần xuất hiện, giải quyết Khâu Thiên Phách cái tai họa này. Giang huynh, ngươi tại băng đảo sự tích chúng ta đều nghe nói, thật sự là rất phong cách, liền thế tử Vũ Thông đều không phải là đối thủ của ngươi khủng bố a. Ngự Tử Hàm vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta đời này cũng đừng nghĩ đuổi qua Giang sư đệ chân ngươi bước. Quan Nhất Vân cười cười, vì Giang Trần trưởng thành mà cao hứng, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút đắng chát. Lúc trước Tề Châu ngoại môn thi đấu thời điểm, Giang Trần hoành không xuất thủ, vẫn chỉ là một cái vừa vừa bước vào nhân đan cảnh con tôm nhỏ, ngày đó đắc tội Nam Bắc Triều, vẫn phải dựa vào chính mình bảo hộ. Vừa mới qua đi không đến thời gian một năm, Giang Trần liền trưởng thành đến để cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ, cùng dạng này yêu nghiệt so ra, ai còn dám nói mình là thiên tài. Không muốn nhục chí, tại vũ phủ nội hảo hảo tu hành, lấy các ngươi thiên phú, tấn thăng chiến linh cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Giang Trần nói ra, tiểu vũ cũng thức tỉnh, thật sự là quá tốt, còn có Hàn Diễn sư huynh hiện tại cũng thực lực tăng mạnh, vị này hẳn là Nam Cung Vấn Thiên a. Ngự Tử Hàm nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, băng đảo chi hành đã sớm truyền khắp, không đơn thuần là Giang Trần, liền Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Đại Hoàng Cẩu danh tiếng cũng truyền ra, bọn họ hiện tại cũng là danh nhân. Nam Cung Vấn Thiên cười cười, đối Ngự Tử Hàm ba người ôm một cái quyền, xem như chào hỏi, hắn cùng ba người cũng chưa quen thuộc, nhưng Giang Trần bằng hữu, này chính là mình bằng hữu. Giang huynh, hiện tại Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông khắp nơi muốn giết ngươi, ngươi tới đây vũ phủ, hẳn là lánh nạn đi. Điền Nhất Sơn nói ra, trước mắt mà nói, vũ phủ thật là tương đối an toàn địa phương, không nói trước ta, chuyện của ta các ngươi đều biết, ba người các ngươi tại vũ phủ nội có vẻ như lăn lộn không được tốt lắm a. Giang huynh cười nói, từ Khâu Thiên Phách sự tình không khó coi ra, ba người ở chỗ này qua vẫn là tương đối biệt khuất. Ai? Vũ phủ thiên tài thực sự quá nhiều, thần đan cảnh căn bản là chân đứng không vững, chỉ có chiến linh cảnh cao thủ mới có thể đứng ở chỗ này vững vàng cước bộ. Này Khâu Thiên Phách ngang ngược bá đạo, phía sau lại có thế tử Vũ Nghiêm duy trì, rất ít người dám chọc hắn. Đồng thời, người này lão tử là hoàng đế tự mình sắc phong quận vương, xuất thân tôn quý, không phải chúng ta có thể so sánh. Quan Nhất Vân thán một tiếng, bất quá lần này cái kia hỗn đảng làm thực sự quá phận, hắn mấy cái người hầu vậy mà đến chiếm trước trụ sở, muốn để cho chúng ta cút ra ngoài, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Trước đây không lâu chúng ta đánh ba cái kia người hầu, sau đó Khâu Thiên Phách liền đến nháo sự, nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện lời nói, ba người chúng ta hôm nay nơi nào sẽ có tốt. Ngự Tử Hàm nghĩ đến đây, tự không nén được giận. Bố khỉ, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, tính toán cái bóng, không có đánh chết hắn đã coi như là vận khí, đây cũng chính là tại vũ phủ, nếu là ở bên ngoài, cẩu gia ta đã sớm đại khai sát giới. Đại Hoàng Cẩu không bình thường tức giận, vừa rồi chỉ là cắn chết một cái người hầu, với hắn mà nói, đó là tương đương chưa đủ nghiền. Bất quá đánh Khâu Thiên Phách, này Thế Tử Vũ Nghiêm chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Điền Nhất Sơn có chút lo lắng, lại một cái thế tử sao? Tu vi gì? Giang Trần hỏi. Vũ Nghiêm là thất hoàng gia tiểu nhi tử, bây giờ đang vũ phủ nội tu được, bây giờ tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách chiến linh cảnh trung kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Quan Nhất Vân nói ra, chiến linh cảnh sơ kỳ tính toán cái chim a, tiểu Trần Tử liền chiến linh cảnh trung kỳ vũ thông đều kém chút cho giết chết, mà lại, trước khi tới, tiểu Trần Tử vừa mới giết chết Kiếm Châu hai đại thiên tài, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, hai người đều là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ. Hàn Diễn mở miệng nói ra, ba người đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn về phía Giang Trần sắc mặt lần nữa biến, Giang Trần đánh bại Vũ Thông tin tức bọn họ đều nghe nói, nhưng cũng không có tận mắt thấy, mà lại, đánh bại chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ cùng giết chết chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm a. Thế nhưng là, này Vũ Nghiêm có thế tử là thân phận, nơi này là Vũ Phủ, nếu là phát sinh xung đột, không tốt lắm đâu, Điền Nhất Sơn có chút lo lắng. Không cần để ý, nếu là hắn không đến coi như hắn thức thời, nếu tới, hừ. Ta cũng không quan tâm cái gì thế tử thân phận, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đắc tội với người quá nhiều, ban đầu ở băng đảo bên ngoài, kém chút Liên Vũ nghe được đều cho giết, căn bản không quan tâm một cái tiểu tiểu thế tử, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, biệt viện đại môn phát ra tiếng vang trầm trầm, bị một cổ cậy mạnh ầm vang đánh nát, bốn thân ảnh đồng thời xuất hiện, bốn người này. Ba cái đều là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, một cái khác là này trước đó đi gọi người Trương Nguyên, đi đầu một người, người mặc cẩm tú hoa y, long lông mày mắt hổ, mang trên mặt ngạo khí, toàn thân trên dưới tản ra quý tộc khí tức, người này chính là Thế Tử Vũ Nghiêm, mặt khác hai cái chiến linh cảnh sơ kỳ thiên tài, là Vũ Phủ đệ tử, đi theo Vũ Nghiêm cùng đi, Thế Tử bên người, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết người hầu cùng vuốt mông ngựa người, đây cơ hồ là có thân phận người biểu tượng. Thật giống như Khâu Thiên Phách bên người cũng nên mang theo mấy cái người hầu một dạng, cái nào dám đánh bản thế tử người, cho bản thế tử đứng ra. Vũ Nghiêm ánh mắt đảo qua biệt viện bên trong mỗi người, vô cùng phách lối hét lớn một tiếng, biệt viện chi bên ngoài bóng người thông thả, đều là hướng về trong biệt viện nhìn lại, cũng rốt cục đem người bên trong cho thấy rõ ràng, Ngự Tử Hàm ba người bọn họ đều biết, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện mấy người, nhưng chưa từng thấy qua, hiển nhiên không phải võ người trong phủ. Bọn họ không phải Vũ Phủ người, cũng dám tại Vũ Phủ nội đánh người, lá gan thật sự là không nhỏ a. Lần này có trò vui nhìn, đám người này lá gan quá lớn, Vũ Nghiêm khẳng định phải thu thập bọn họ, xem đi, Vũ Nghiêm muốn bảo nổi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Giang Trần bọn người trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, Vũ Phủ là địa phương nào, đây chính là đẳng cấp cao nhất học phủ, Thánh Vũ Vương triều trọng địa, Vũ Phủ nội đệ tử ở giữa tranh đấu rất bình thường. Nhưng mấy cái ngoại nhân đến Vũ Phủ nội đánh người dạng này sự tình còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai ủng có như thế đảm lượng, các ngươi không phải Vũ Phủ người. Vũ Nghiêm ánh mắt quét qua Giang Trần mấy người, lạnh lùng nói ra, rất nhanh liền là, Giang Trần cười cười, hắn tiện tay cầm lên một trương ghế mây, đặt mông ngồi lên, hai chân tréo ngoẩy, hoàn toàn là một mặt hưởng thụ bộ dáng, Giang Trần biểu hiện để Vũ Nghiêm lửa giận càng tăng lên. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện con tôm nhỏ, cũng dám ở trước mặt mình như thế làm càn, không chút nào đem chính mình để ở trong mắt, chính mình thế nhưng là đường đường thế tử, Vũ Phủ nội người nào thấy mình không được tất cung tất kính, tiểu tử này đơn giản tựu là muốn chết, hừ. Đem người mang tới tới, Vũ Nghiêm lạnh hừ một tiếng, phía sau nhất thời có người đem Khâu Thiên Phách mấy người cho mang tới đến vứt trên mặt đất, Ngự Tử Hàm, nói, đây là ai đánh? Ba người các ngươi hỗn đảng cũng dám cấu kết ngoại nhân đến gây chuyện, ta xem các ngươi là không muốn tại Vũ Phủ lăn lộn, Vũ Nghiêm lớn tiếng nói, người là ta đánh, ngươi tốt nhất đừng dùng loại giọng nói này cùng bằng hữu của ta nói chuyện, còn có, ngươi tốt nhất lập tức để cho người ta giơ lên mấy cái rác rưởi này cút ra khỏi nơi này, bao quát chính ngươi, tại ta không có tức giận trước đó, Giang Trần ngồi tại dây leo trên mặt ghế, hời hợt nói ra, cái gì, để Vũ Nghiêm cút ra khỏi nơi này, lỗ tai nghe lầm a. Cái này nha là ai a? Não tử bị môn cho chen đi, cũng dám như thế nói chuyện với Vũ Nghiêm, đây không phải muốn chết sao? Gia hỏa này nhất định não tử có bệnh, một ngoại nhân đi vào Vũ Phủ còn dám lớn lối như vậy, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Một mảnh xôn xao, Liên Vũ Nghiêm sửng sốt, tại cái này Vũ Phủ nội, có vẻ như còn là lần đầu tiên có người dám dạng này nói chuyện với chính mình. Hỗn trướng, ngươi thì tính là cái gì, lại dám như thế nói chuyện với thế tử, muốn chết. Vũ Nghiêm bên người một cái chiến linh cảnh sơ kỳ đệ tử lớn tiếng quát lớn, hắn thân thể nhoáng một cái, tự xuất hiện tại Giang Trần phụ cận, bàn tay hắn tinh mang bắn ra bốn phía, đối Giang Trần tựu nắm tới. Cút, Giang Trần nhất chân chính là một chân, trùng điệp đá vào đệ tử kia trên bụng, người kia phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bị đạp bay ra ngoài, giống như một cái vương dạng ghé vào hai trượng có hơn. Lão thiên, gia hỏa này quá khỏe khoắn, nói đánh người tựu đánh người, quá phách lối. Người này đến cái gì đường đi a? Nhìn tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà như thế cường thế, Khâu Thiên Phách bị đánh thành như thế, hiện tại một cái chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ lại bị hắn một chân tựu cho đạp bay, thật mạnh thực lực a, chỉ sợ Vũ Nghiêm đều không nhất định là đối thủ của hắn a. Không người không sợ hãi, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, thực sự quá khỏe khoắn. Thấy thế, Vũ Nghiêm khí sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn cũng không phải người ngu. Tối thiểu nhất thiếu niên trước mắt này biểu hiện ra ngoài thực lực để hắn cực kỳ kinh hãi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại cái này vũ phủ bên trong, ngươi dám đụng đến ta Vũ Nghiêm người, tự nhất định phải trả giá đắt. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến xin lỗi lời nói, chuyện hôm nay tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem như chưa từng xảy ra. Vũ Nghiêm mở miệng nói ra, đây đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu như là dĩ vãng, hắn tuyệt đối không chỉ có làm cho đối phương quỳ xuống đến xin lỗi đơn giản như vậy. Vì sao không phải ngươi quỳ xuống, là thủ hạ ngươi người trước tiên đập vào ta, muốn nói xin lỗi lời nói, cũng cần phải là ngươi mới đúng. Giang Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, giống như Vũ Nghiêm nhân vật như vậy, ngươi căn bản không thể khách khí với hắn, bởi vì hắn hội được đà lấn tới, đối phó dạng này người, liền muốn dùng thủ đoạn đặc thù, muốn chết. Vũ Nghiêm lần này hoàn toàn giận, trong tay hắn, thanh một tiếng xuất hiện một thanh băng lạnh trường kiếm, chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí thế dốc sức tản ra đến. Đối Giang Trần vào đầu tựu chém tới, tên trước mắt này hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, nếu như bất cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem lời nói, chính mình thế tử thể diện ở đâu, sau này còn như thế nào tại cái này vũ phủ lăn lộn. Đối mặt Vũ Nghiêm công kích, Giang Trần ngồi tại trên ghế mây vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn đại thủ lăn không một trảo, chân long đại thủ ấn lăn lộn mà ra, một cái huyết sắc long trảo trống rỗng xuất hiện, một phát bắt được vọt tới trước Vũ Nghiêm, ném sang một bên. Phù phù, Vũ Nghiêm bị hung hăng đập xuống đất, chỉ cảm thấy bị ngã thất điên bát đảo, toàn thân trên dưới không có không đau địa phương. Lần này, toàn bộ tràn diện đều giống như vỡ tổ một dạng, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy ngồi tại trên ghế mây thiếu niên, trừ rung động vẫn là rung động. Tại cái này vũ phủ bên trong, thực lực mạnh hơn Vũ Nghiêm có, nhưng dám ra tay đánh Vũ Nghiêm, là quá thiếu. Ngươi dám đánh ta? Vũ Nghiêm từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt đều biến thành hồng sắc. Đây quả thực là muốn lật trời, lại có người dám đánh chính mình, cái này vẫn phải sao? Vũ Nghiêm mang tới mấy cái kia đệ tử lúc đầu đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng gặp Vũ Nghiêm đều bị đối phương bị đả thương, chính mình đi lên, chẳng phải là thảm hại hơn, mà lại, đối phương liên Vũ Nghiêm cũng dám đánh, huống chi là bọn họ. Xéo đi nhanh lên, từ nay về sau không cho phép bước vào cái này biệt viện nửa bước. Giang Trần không kiên nhẫn phất phất tay, hắn sợ lại dây dưa tiếp chính mình hội nhịn không được giết cái này thế tử. Tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi có gan, tại cái này vũ phủ bên trong, dám đánh bản thế tử, ngươi vẫn là thứ nhất, nói cho ngươi, hôm nay ngươi sở tác sở vi, chắc chắn nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới, ngự tử hàm ba người, sau này đều không cần lại lăn lộn. Vũ Nghiêm nghiến răng nghiến lợi phát ra uy hiếp, mẹ hắn, Giang Trần tiểu bạo tính khí nhất thời liền không nhịn được, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào Vũ Nghiêm bên cạnh, một cái bàn tay phiến tại Vũ Nghiêm trên mặt, ầm. Vũ Nghiêm mặt bị đập trên mặt đất, sau đó, Giang Trần một phát bắt được Vũ Nghiêm phía sau lưng, dùng lực ném ra biệt viện. A! À, thế tử, mấy người hầu kia kinh hãi, vội vàng xông ra biệt viện, đem Vũ Nghiêm từ dưới đất dìu dắt đứng lên, giờ phút này Vũ Nghiêm, nửa gương mặt đều sưng, miệng đều bên cạnh qua một bên, có thể thấy được Giang Trần một cái tát kia nặng bao nhiêu. Giang Trần đảm lượng thật sự là dọa người, rất nhiều người đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Không biết cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền thế tử đều không để trong mắt, nói đánh là đánh, ngươi, có loại báo lên tên ngươi. Vũ Nghiêm mơ hồ không rõ tiếp tục uy hiếp, Giang Trần từ tốn nói, báo ra bản thân danh hào, oanh, cái tên này vừa ra, tất cả mọi người lỗ tai đều giống như muốn nổ tung một dạng, cái gọi là như sấm bên tai, đã là như thế a. Giang Trần, trời ạ, hắn cũng là cái kia giết chết thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông vô số thiên tài, Liên Vũ nghe được thế tử đều đánh bại Giang Trần, khẳng định là hắn, khó trách có mạnh mẽ như thế thực lực cùng đảm lượng, người này cũng là một người điên a. Liên Vũ nghe được thế tử cũng dám đánh, huống chi là một cái Vũ Nghiêm, lần này Vũ Nghiêm thật sự là đá trúng thiết bản, lợi hại, rốt cục nhìn thấy người thật, cũng không biết hắn đến Vũ Phủ làm gì. Chẳng lẽ là muốn trở thành Vũ Phủ đệ tử sao? Không có khả năng, hiện tại thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông khắp nơi đều muốn giết hắn, Vũ Thông cũng đối căm hận không thôi, Vũ Phủ chắc chắn sẽ không thu lưu Giang Trần, nếu là thu lưu lời nói, đơn giản cũng là trong tay một cái đại phiền toái a. Mọi người đang khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng giật mình, hành hung thế tử dạng này sự tình, bình thường người thật làm không được, nhưng nếu như là Giang Trần, vậy nhất định có thể làm ra đến, thiên hạ này, có vẻ như còn không có hắn Giang Trần không dám chọc người, ngươi chính là Giang Trần. Vũ Nghiêm nỗ lực trừng to mắt, sau đó dùng sắp phóng hỏa ánh mắt nhìn về phía trước nằm trên mặt đất còn tại kêu rên Khâu Thiên Phách, giờ khắc này, hắn hận không thể đem Khâu Thiên Phách chém thành muôn mảnh. Cái này đống cứt chó trước đó vậy mà bất nói cho đối phương biết thân phận, đơn giản rất đáng giận, nếu như Vũ Nghiêm biết đánh Khâu Thiên Phách là Giang Trần lời nói, hắn chắc chắn sẽ không chạy đến ra mặt, Giang Trần là nhân vật nào, liền hắn Vũ Thông Đường ca đều bị đánh, huống chi hắn Vũ Nghiêm a, có quan hệ theo như đồn đại Giang Trần hắn cũng nghe nói, nếu là gây gấp, trực tiếp giết chính mình đối phương cũng là làm được, cái này không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao? Chính mình gây người nào không tốt? Hết lần này tới lần khác muốn tới gây tên sát tinh này, Giang Trần, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong, Vũ Nghiêm lại lưu lại một câu uy hiếp lời nói, sau đó nhanh chóng rời đi, hắn sợ mình lưu lại nửa một lát, liền sẽ bị đánh giống như Khâu Thiên Phách, về phần Khâu Thiên Phách, sau này quỳ ở trước mặt mình cũng không thể tha thứ, nếu như ngay từ đầu biết là Giang Trần lời nói, Vũ Nghiêm chắc chắn sẽ không chọc tới, nhưng bây giờ đã gây, chính mình một trận này đánh tơi bời cũng không thể khổ sở uổng phí. Hắn là nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại công đạo, không phải vậy lời nói, sau này mình tại Vũ Phủ bên trong, còn như thế nào lẫn vào. Giang Trần lắc đầu, chính mình thật sự là đi tới chỗ nào đều không bình tĩnh, mới vừa tới đến Vũ Phủ, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ đâu, tự cùng thế tử chơi lên, xem ra dùng không bao lâu, chính mình đến Vũ Phủ tin tức liền sẽ mọi người đều biết, có đôi khi không muốn tìm phiền phức, nhưng phiền phức cuối cùng sẽ không hẹn mà gặp, vây quanh chính mình, cho nên... Giang Trần chỉ có thể dùng quả đấm mình đem những phiền toái này từng cái đánh nát, đem mấy cái rác rưởi này còn ném ra. Giang Trần chán ghét nhìn một chút vừa mới bị nhấc về trong biệt viện Khâu Thiên Phách mấy người, ngự tử hàm mang trên mặt rực rỡ nụ cười, nắm lên mấy người phía sau lưng lại ném ra. Nhìn cái gì vậy, đều đừng nhìn. Ngự tử hàm đối ngoài cửa những đệ tử kia hống một tiếng, nhất thời tan tác như chim muông. Sát tinh đi vào Vũ Phủ, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vũ Phủ. Tin tức không thể nghi ngờ là kình bạo, Kiếm Châu lưỡng đại thế lực vừa mới tuyên bố tất sát lệnh, mọi người đều coi là Giang Trần muốn tới chỗ trốn hướng, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đi vào Vũ Phủ. Đêm đó, mấy người đoàn tụ một đường, không có chút nào nửa điểm cảm giác cấp bách, riêng là Giang Trần, tốt như chính mình xông lớn như vậy họa, nhiều như vậy cường địch, theo chính mình không hề quan hệ một dạng. Người quen gặp mặt, tự nhiên là vô cùng cao hứng, nói về đoạn thời gian này chuyện phát sinh. Tự nhiên là vui cười không ngừng. Giang Trần, ngươi đến Vũ Phủ tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Kiếm Châu qua, đến lúc đó thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ sợ cái này Vũ Phủ cũng không an toàn a. Ngự tử hàm có chút lo lắng nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tự nhiên sẽ có ứng đối chi pháp, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Giang Trần cười cười, trên mặt hồn nhiên là không thèm để ý, đối với hắn mà nói, đem bên người những người này đưa đến Vũ Phủ đến, hắn mục đích liền đã đạt tới, về phần Vũ Cửu có thể hay không bảo vệ mình, hắn đều không để ý, chỉ cần Vũ Cửu có thể bảo hộ bên người những người này là được. Giang sư đệ là ta gặp qua lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, trời sinh là chính mình đại khí vận người, coi như gặp được lại đại hung hiểm cũng có thể nghênh lưỡi đao hóa giải, lần này chắc hẳn cũng giống như vậy. Quan Nhất Vân vừa cười vừa nói, hắn lời này lại là phát ra từ phế phủ, Giang Trần dạng này thiên tài. Thật là hắn cuộc đời ít thấy, cái này cùng nhau đi tới, hắn không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, hắn địch nhân vẫn luôn rất cường đại, nhưng mỗi một lần đều gắng gượng qua đến, mà mạnh mẽ hơn hắn địch nhân, đến sau cùng đều không có có kết quả gì tốt, đó là đương nhiên, không phải vậy hắn có thể để Giang Trần. Hàn Diễn cười to, bất quá, chúng ta đều đến thời gian dài như vậy, liền thế tử cũng đánh, này Vũ Lãng cũng hẳn phải biết đi, vì sao không tới gặp chúng ta. Nam Cung Vấn Thiên nhớ tới Vũ Lãng, là như thế này, Vũ Lãng từ băng đảo sau khi trở về, liền trực tiếp bế quan, hiện tại chỉ sợ còn không có xuất quan. Ngự Tử Hàm nói ra, Vũ Lãng từ băng đảo sau khi trở về, liền trực tiếp bế quan tu luyện qua, vẫn luôn không tiếp tục xuất hiện. Vũ Lãng tại băng đảo nội cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, lần này bế quan tu luyện, hẳn là sẽ có nhất định đề bạc. Giang Trần nói ra, Vũ Lãng chi như vậy vội vàng bế quan, có hai nguyên nhân, bên trong một cái là mình đạt được chỗ tốt, một cái khác là bị Giang Trần cho kích thích. Thân là Vương Triều Thế Tử, Vũ Phủ Thiếu Phủ Chủ, chiến linh cảnh trung kỳ thiên tài cao thủ, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì đã kích, nhưng lần này băng đảo chuyến đi, lại bị Giang Trần biểu hiện cho thật sâu đã kích. Bố khỉ, này Vũ Cửu vậy mà cũng không xuất hiện, không phải là không muốn quản chúng ta à. Nếu là Vũ Cửu mặc kệ chúng ta lời nói, chúng ta tại Vũ Phủ bên trong, này liền không có an toàn tính có thể nói. Đại Hoàng Cẩu phiền muộn nói ra, hắn lúc đầu nghĩ đến biết Giang Trần đến Vũ Phủ về sau, Vũ Cửu hội trước tiên đi ra gặp nhau, nhưng cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, một điểm động tĩnh đều không có, yên tâm đi, Cửu ca không phải như thế người. Giang Trần cười cười, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn tuệ nhãn thức châu, nhìn người bản sự cũng không phải bình thường người có thể so sánh, Vũ Cửu là dạng gì người, hắn nhìn Nhất Thanh nhị sở, một cái chánh thức tính tình bên trong người, mãi mãi cũng là trọng nghĩa khí. Giang Trần đi vào Vũ Phủ, đồng thời hành hung Thế Tử tin tức, giống như một đạo long quyển phong một dạng, cấp tốc truyền bá ra ngoài, không đơn thuần là Vũ Phủ bên trong, còn trước tiên truyền đến Kiếm Châu. Ngay tại lúc đó, Kiếm Châu tin tức cũng truyền đến Vũ Phủ bên trong, lớn nhất kình bạo tin tức tự nhiên là Giang Trần đại náo Thiên Nguyên Sơn, đánh giết thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Cái này hai làm theo tin tức va chạm, khiến cho toàn bộ Kiếm Châu cùng Vũ Phủ đều sôi trào lên. Thậm chí đã truyền đến Thánh Vũ Vương Triều bên trong, Giang Trần cái tên này trở thành mỗi người đều muốn thảo luận tồn tại, đây là một cái hỗn thế ma vương, 1000 năm đều chưa từng xuất hiện một cái, tối thiểu nhất Đông Đại Lục còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nương, này Giang Trần thật sự là một cái nhân vật hung ác a, liền Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đều bị hắn giết, nghe nói người này hiện tại tu vi vẫn chưa tới chiến linh cảnh, chẳng qua là thần đan cảnh đỉnh phong mà thôi, thật là yêu nghiệt a. Thực lực cường hãn cũng coi như, mấu chốt nhất là gia hỏa này đảm lượng a, thực sự quá lớn, trên cái thế giới này giống như không có hắn không dám chọc người một dạng, hành hung Thế Tử, đánh giết thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thiên tài, đây là muốn đem Đông Đại Lục đều cho lật trời tiết tấu a. Đúng vậy a, rất hung tàn, lúc này mới thần đang cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu như tấn thăng đến chiến linh cảnh cái kia còn đến lúc đó chẳng phải là chỉ có chiến vương cao thủ mới có thể chế phục hắn. Toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều mới có mấy cái chiến vương a, tiểu tử này sẽ không phải là thánh nhân chuyển thế đi. Vũ Phủ mỗi trong khắp ngõ ngách đều đang bàn luận Giang Trần cái tên này. Nghe nói, Giang Trần qua Vũ Phủ, còn hành hung Thế Tử, thật sự là hỗn thế ma vương a. Thật không biết hắn là thế nào chạy đi, Kiếm Châu đã bị lưỡng đại thế lực cho phong tỏa ngăn cản. Hắn giết chết Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử về sau, vậy mà như thế cấp tốc liền chạy đến Vũ Phủ bên trong, dạng này tốc độ. Thật là khiến người ta kinh hãi a. Quan trọng hơn là, gia hỏa này vừa mới đến Vũ Phủ, chuyện thứ nhất cũng là hành hung Thế Tử, ông trời a, thiên hạ này, còn có Giang Trần không dám làm sự tình sao? Ngay tại lúc đó, Kiếm Châu tình huống cũng giống như vậy, mỗi trong khắp ngõ ngách đều đang đàm luận Giang Trần, Kiếm Châu đã bị hoàn toàn phong tỏa, hoàn toàn cũng là một cái lồng giam, liền một con ruồi đều không bay ra được, mục đích chính là vì cái này Giang Trần. Nhưng Giang Trần lại trong bất tri bất giác đã đến Vũ Phủ, thượng quan gia tộc nội, gia chủ, để tiểu tử kia chạy mất, hắn vậy mà trực tiếp qua Vũ Phủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái chiến linh cảnh trưởng lão vô cùng tức giận nói ra, lúc trước Vũ Phủ ra sức bảo vệ Huyền Nhất Môn, đã nói lên Giang Trần cùng Vũ Phủ có quan hệ, chỉ sợ là cùng Phủ chủ quan hệ mật thiết, không phải vậy lời nói, Giang Trần sẽ không ở thời điểm này qua Vũ Phủ, nếu như là lời như vậy, cũng có chút không dễ làm. Nhưng Giang Trần giết chúng ta thượng quan gia tộc nhiều người như vậy, còn giết chúng ta đệ nhất thiên tài là thượng quan Nhất Thanh, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán a. Từng cái chiến linh cảnh trưởng lão đều là tức giận không thôi, hiện tại tổn thất không đơn thuần là gia tộc thiên tài tinh anh, còn có gia tộc uy nghiêm, nhất định không thể tính như vậy, ta ngày mai liền đi Vũ Phủ, cháu của ta mất mạng đúng không có thế cứ như vậy chết vô ích, ta nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, đừng nói là Vũ Phủ cửu hoàng gia. Liền xem như Vũ Hoàng đế, cũng phải cấp chúng ta thượng quan gia tộc một cái công đạo. Thượng quan Ưng dựng râu trừng mắt, thượng quan Nhất Thanh là hắn tôn tử, hắn lửa giận đã nhanh muốn thiêu đốt. Gia chủ thượng quan Thắng một mặt âm trầm ngồi tại vị trí trước, gian trần qua vũ phủ, nếu như cửu hoàng gia muốn bảo đảm lời nói, này tựu có chút phiền phức, thượng quan gia tộc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể không cấp cửu hoàng gia mặt mũi. Lúc này, đại trưởng lão thượng quan Thanh Minh từ chỗ ngồi đứng lên, hắn trong đại sảnh đi qua đi lại, sau đó, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang, hắn nhìn về phía thượng quan Thắng, mở miệng nói ra, gia chủ, kẻ này nhất định phải mau chóng diệt trừ. Trong gia tộc đã đem gian trần tin tức từng điều tra, kẻ này vừa mới xuất hiện tại Tề Châu thời điểm, chẳng qua là nhân đan cảnh sơ kỳ mà thôi, bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm, tựu từ nhân đan cảnh sơ kỳ trưởng thành đến thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dạng này tốc độ phát triển, không thể nghi ngờ là không bình thường dọa người hơn là, hắn bây giờ có được lấy có thể chém giết chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ thực lực, nói cách khác, chỉ có chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tự mình xuất thủ, mới có thể giết chết gian trần, cho nên, chúng ta bắt buộc thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành đứng lên tựu đưa vào chỗ chết, nếu để cho tiếp tục trưởng thành lời nói, chỉ sợ dùng không bao lâu, chúng ta thượng quan gia tộc muốn báo thù đều khó có khả năng, thậm chí toàn cả gia tộc đều muốn hủy tại tiểu tử này trong tay. Thượng quan Thanh Minh một lời nói giống như một quả bom một dạng nổ tung, để ở đây tất cả mọi người mãnh liệt thanh tĩnh, bao quát gia chủ thượng quan Thắng. Không sai, thượng quan Thanh Minh nói quá đúng. Gian trần chánh thức có thể sợ không phải trước mắt hắn chiến lực, mà chính là hắn tiềm lực cùng tấn cấp tốc độ, nhanh đến để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị trình độ, nếu như bây giờ không đem diệt trừ, cho đối phương trưởng thành thời cơ, muốn lại diệt trừ, chỉ sợ cũng khó, cái gọi là nuôi hổ gây họa, gian trần sớm muộn cũng sẽ trở thành thượng quan gia tộc lớn nhất mối họa lớn. Gia chủ, đại trưởng lão nói không sai, không thể lại để cho tiểu tử kia tiếp tục trưởng thành tiếp. Sau này đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, có người lớn tiếng nói, tốt, ta hiện tại liền đi tìm Vạn Kiếm Tông tông chủ, sáng sớm ngày mai tiến về vũ phủ, cho cửu hoàng gia làm áp lực, ta tin tưởng cửu hoàng gia cũng phải biết cái gì nhẹ cái gì nặng, sẽ không vì một tên tiểu tử đắc tội chúng ta hai đại thế lực. Thượng quan Thắng bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó, hắn thân thể nhoáng một cái liền từ trong đại sảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, thiên cương sáng. Vũ phủ sơn môn bên ngoài liền tới 5-6 đường trước hoành thân ảnh, gian trần, cút ra đây cho ta. Một cái dường như sấm sét tiếng vang đột nhiên tại toàn bộ vũ phủ sơn thượng bầu trời vang lên, hồi âm khuấy động, chấn động khiến người sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Đây là ai, sáng sớm ngay tại ngoài sơn môn hô to gọi nhỏ, hướng về phía gian trần đến, rất có thể thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân đến, chúng ta đi ra xem một chút, vũ phủ thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Cái kia gian trần hôm qua mới đến, hôm nay tựu có đại chuyện phát sinh. Nguyên bản yên lặng vũ phủ trong nháy mắt sôi trào lên, lần lượt từng bóng người bắn ra, hướng về sơn môn bên ngoài bay đi. Giờ phút này, Ngự Tử Hàm trong biệt viện, mấy người nghe được cái này kêu to, sắc mặt cũng đều là biến đổi. Người này công lực thâm hậu, chỉ sợ ít nhất là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, dám ở vũ phủ bên ngoài hô to gọi nhỏ, chỉ sợ là thượng quan gia tộc gia chủ đến. Hàn Diễn sắc mặt khó coi nói ra. Đi thôi, đi ra xem một chút, gian trần cũng là một mặt âm trầm, nhanh chân đi ra biệt viện, hướng về vũ phủ sơn bên ngoài bay đi. Giờ phút này, vũ phủ sơn trên không, đã lơ lửng không ít người, tại sơn môn bên ngoài, xuất hiện 6 cái cường thế vô cùng người, 6 người này, vậy mà toàn bộ đều là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, đi đầu 2 người, nhìn đều là chừng 40 tuổi, bên trong một cái bá khí uy vũ chính là Thượng quan Thắng, một cái khác, thân thể mặc áo xanh, bạch đái đai lưng. Thân thể gầy gò, nhưng một đôi mắt lại cực sáng ngời, người này chính là Kiếm Châu một cái khác bá chủ, Vạn Kiếm Tông tông chủ, Thiên Cương Nhất. 6 người này, tùy tiện ra tới một cái, đều là bá chủ bên trong bá chủ, tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể làm cho Kiếm Châu rung rẩy tồn tại. Thượng quan gia tộc đại trưởng lão Thượng quan Thanh Minh, một cái khác là Thượng quan Ưng, Vạn Kiếm Tông trừ Thiên Cương Nhất bên ngoài, cũng tới mặt khác 2 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Giờ phút này, 6 người lăng không chiến lực, khí thế vô song, sát khí ngang dọc, xem xét cũng là tìm đến sự tình, dám ở vũ phủ sơn ngoài cửa phóng xuất ra như sát khí này, chỉ sợ cũng chỉ có thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cao thủ mới phải làm đến. Nhìn a, là thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân, liền thượng quan gia tộc gia chủ cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ đều tự mình xuất hiện, là vì gian trần mà đến. Cái này gian trần thật sự là rất có thể gây chuyện, thượng quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất vốn là lớn nhất đại đối đầu. Hiện tại vì một thiếu niên vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng a? Đúng vậy a, bây giờ hai đại cự đầu đều xuất hiện, chỉ sợ không ai có thể giữ được Giang Trần, liền xem như Vũ Hoàng đế cũng phải cấp cái này hai đại cự đầu mấy cái phần mặt mũi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, nhìn người tới trận doanh về sau, không có người không khiếp sợ, đối phương tuy nhiên chỉ có 6 người, nhưng năng lượng lại là cự đại. Giang Trần đây, để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Thiên Cương nhất thanh thế chấn thiên, hôm qua Thượng Quan Thắng chủ động tìm chính mình, cũng làm cho hắn ý thức được đánh giết Giang Trần tầm quan trọng đã lửa xém lông mày, cho nên hôm nay không tiếc cùng Thượng Quan Thắng liên hợp đến đây Vũ Phủ, thế tất yếu đem Giang Trần diệt trừ. Ta ở chỗ này, Giang Trần nghênh ngang đi tới, Hàn Diễn đám người cũng không có ở đi theo phía sau, mà là xa xa ở phía sau xem chừng, đây là Giang Trần ý tứ, dạng này cục diện, vẫn là không muốn đem bọn hắn liên lụy vào tương đối tốt, hết thảy ân oán đều chính mình tiếp tục chống đỡ. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần người thật, nói thật, Giang Trần hình tượng, cùng mọi người trong tưởng tượng chênh lệch không nhỏ, trong lòng bọn họ, Giang Trần dạng này hỗn thế ma vương, coi như không có ba đầu sáu tay, cũng cần phải cao to lực lưỡng, cao lớn vạm vỡ mới đúng, không nghĩ tới lại là một cái tuấn tú thiếu niên. Hắn cũng là Giang Trần A, nhìn giống như chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, thật sự là thiếu niên thiên tài A. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cái khuôn mặt vô hại thiếu niên, lại là một cái sát nhân cuồng ma. Hắn vì sao muốn đến Vũ Phủ, chẳng lẽ là ở chỗ này có chỗ ỷ lại sao? Nhưng lúc này đi tới, chẳng phải là muốn chết. Rất nhiều người chỉ rõ, ngươi chính là Giang Trần. Thượng Quan Thắng nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt còn như dao, xem ra muốn đem Giang Trần ngàn đao bầm thây. Không sai, ta chính là Giang Trần, các ngươi đến tìm ta có việc sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra nhìn, để cho người ta không thể không bội phục hắn dũng khí cùng bá lực, đối mặt 6 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, còn có thể cam đoan mặt không biến sắc tim không đập, giống như đứng ở trước mặt mình chỉ là phổ thông 6 người một dạng, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng làm người ta khuất phục a. Ngươi là Giang Trần liền tốt, chết đi cho ta. Thiên Cương nhất không nói hai lời, lên tự xuất thủ. Hắn đại thủ hướng về phía trước tìm tòi, một mực hư huyễn thủ trưởng đối Giang Trần vào đầu tự bao phủ xuống, chiến linh cảnh đỉnh phong thực lực dốc sức tản ra đến, toàn bộ Vũ Phủ Sơn trên không đều phiêu đãng vô hình áp lực, làm cho lòng người bên trong cảm giác đến vô cùng khó chịu. Giang Trần hơi híp cặp mắt, hắn đứng ở nơi đó cũng không có tránh né, bởi vì hắn biết, có người cũng nên hiện thân, mà lại, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù có thiên thánh kiếm nơi tay, cũng hoàn toàn không phải chiến linh cảnh hậu kỳ đối thủ. Thiên Cương nhất, đến ta Vũ Phủ động thủ giết người, không tốt lắm đâu. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu từ Vũ Phủ nội vang lên, đồng thời, một trương hư huyễn đại thủ trống rỗng xuất hiện, cùng Thiên Cương nhất đại thủ đụng vào nhau, đem ngăn cản lại tới. Sau một khắc, một cái như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, người này xuất hiện cực quỷ dị, giống như một đạo huyễn ảnh một dạng, rất nhiều người đều không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất hiện, người này một thân trường bào màu vàng ống. Đầu đội búi tóc, nhìn chừng 40 tuổi, uy mãnh bá khí, không phải Vũ Cửu là ai? Cửu ca, Giang Trần đối Vũ Cửu cười cười, là hắn biết, Vũ Cửu khẳng định hội hiện thân. Huynh đệ a, ngươi trưởng thành thật sự là vượt quá ca ca đoán trước, lão ca rất là vui mừng a, bất quá ngươi đây cũng quá có thế gặp rắc rối. Vũ Cửu nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy tán thưởng, từ luyện ngục thời điểm là hắn biết Giang Trần không phải kẻ tầm thường, sớm muộn cũng sẽ chánh thức trưởng thành, nhưng hiện tại xem ra hắn còn là xem thường Giang Trần tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, nhưng tán thưởng thuộc về tán thưởng, nghĩ đến Giang Trần trong khoảng thời gian này chỗ làm sự tình, tự Liên Vũ Chính cũng không nhịn được lắc đầu, cảm giác được một trận tê cả da đầu. Cái gì? Cửu ca? Huynh đệ, hai người xưng hô cùng quan hệ làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt lộn xộn, đó là ai? Đây chính là Vũ Cửu A, đương kim cửu hoàng gia, Vũ Phủ Phủ Chủ. Một cái thân phận đều là cao cao tại thượng, để cho người ta cao không thể chạm, toàn bộ Đông Đại Lục, có mấy người có tư cách xưng hô Vũ Cửu một tiếng cửu ca, lại có bao nhiêu người có thể để Vũ Cửu xưng hô huynh đệ, ta thiên A, Giang Trần vậy mà theo phủ chủ đại nhân xưng huynh gọi đệ, sao lại có thể như thế đây, ngưu bức A, thật sự là quá ngưu bức, khó trách Giang Trần lớn lối như thế, tuyệt không sợ hãi Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương nhất, nguyên lai hắn có phủ chủ chỗ dựa A. Đơn giản hiện ra mắt của ta, liền phủ chủ đều đi ra, nhưng Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đồng thời làm áp lực, liền xem như phủ chủ, chỉ sợ áp lực cũng không nhỏ a. Tất cả mọi người chấn kinh, Giang Trần vậy mà cùng phủ chủ xưng huynh gọi đệ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Cmn, quá khỏe khoắn. Hậu phương, Ngự Tử Hàm khó mà ức chế kích động, hắn đến vũ phủ thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết phủ chủ, bây giờ thấy phủ chủ tự mình ra tay trợ giúp, mấy người tâm nhất thời buông ra tới. Mà Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất bọn người tự hồ đã sớm dự liệu được Vũ Cửu sẽ xuất hiện, cho nên cũng không biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Trước khi tới, bọn họ tự đoán được gặp được một màn này. Thượng Quan Thắng gặp qua Cửu Hoàng gia, Thiên Cương Nhất gặp qua Cửu Hoàng gia. Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất đồng thời đối Vũ Cửu ôm một cái quyền, xem như đánh một cái bắt chuyện. Hai vị không cần phải khách khí, ta biết các ngươi hôm nay đến mục đích, nhưng muốn giết Giang Trần, lại là không được. Vũ Cửu đi thẳng vào vấn đề nói ra, lên tựu cho thấy thái độ mình. Cửu Hoàng gia, cái này Giang Trần giết chúng ta hai đại thế lực nhiều thiên tài như vậy, hôm qua càng là chém giết Kiếm Châu hai đại thiên tài đứng đầu, mà lại nghiêm trọng xúc phạm chúng ta hai đại thế lực uy nghiêm, bút trướng này nhất định phải tính một chút. Thượng Quan Thắng thái độ vô cùng cường thế, Giang Trần đối các ngươi hai đại thế lực tạo thành tổn thất, bản hoàng gia hội đền bù tổn thất các ngươi. Về phần Giang Trần, hắn là bản hoàng gia anh em kết nghĩa. Các ngươi muốn giết hắn, vẫn là quên đi. Vũ Cửu lời nói rất lợi hại rõ ràng nhất, còn kém một câu các ngươi về nhà tắm một cái ngủ đi. Cửu Hoàng gia, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao tốt, không muốn bởi vì một tên tiểu bối thương tổn giữa chúng ta hòa khí, Giang Trần chỗ phạm phải sai, chỉ có thể dùng mệnh đến đền bù tổn thất. Chúng ta hôm nay đến đây, chính là muốn mạng hắn, còn mời Cửu Hoàng gia không muốn ngăn cản. Thiên Cương Nhất mở miệng nói ra, hừ. Ta nếu là không đồng ý đây, các ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn dám ở ta nơi này vũ phủ động thủ không thành? Vũ Cửu lạnh hừ một tiếng, mạng hắn đều là Giang Trần cứu, hiện tại có người muốn Giang Trần mệnh, vậy đơn giản cũng là đánh rắm, chính mình là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất sắc mặt biến vô cùng khó coi, bọn họ không nghĩ tới Vũ Cửu thái độ vậy mà như thế cường ngạnh, nhưng ở vũ phủ nội động thủ, bọn họ còn không có to gan như vậy lượng. Chúng ta tự nhiên không dám cùng Cửu Hoàng gia động thủ, nhưng chuyện này chúng ta là nhất định phải đòi lại một cái công đạo, nếu như Cửu Hoàng gia kiên trì ngăn cản lời nói, chúng ta chỉ có thể tiến về Thánh Vũ Vương Triều gặp mặt Vũ Hoàng đế, cầu Võ Hoàng đế làm chủ. Thượng Quan Thắng lớn tiếng nói, tốt, vậy các ngươi liền đi tìm Hoàng thượng đi. Vũ Cửu cái này vừa nói, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất đều sửng sốt, bọn họ lúc đầu coi là đem Vũ Hoàng đế dời ra ngoài có thể hù sợ Vũ Cửu. Lại không nghĩ rằng Vũ Cửu thái độ vậy mà như thế cường thế, xem ra bọn họ hôm nay muốn tại vũ phủ nội sát Giang Trần là không thể nào. Cửu Hoàng gia, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nghe nói tiểu tử này còn đắc tội thập hoàng gia thế tử, hôm qua hành hung thất hoàng gia tiểu nhi tử, nếu quả thật nháo đến Thánh Vũ Vương Triều bên trong, chỉ sợ Cửu Hoàng gia cũng bảo đảm bất Giang Trần. Thiên Cương Nhất trong ngôn ngữ đã có lửa giận, nếu như đối phương không phải Vũ Cửu lời nói, hắn chỉ sợ đã trực tiếp xuất thủ. Chỗ nào sẽ còn đứng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, hừ. Ta lặp lại lần nữa, Giang Trần chính là ta anh em kết nghĩa, hắn đã từng đã cứu mạng của lão tử, người nào cũng đừng hòng tại lão tử trước mặt giết hắn, trừ phi trước hết giết ta, đừng nói là giết mấy người, liền xem như hắn đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng, ta cũng cho hắn đỉnh lấy, các ngươi muốn giết hắn tựu là không được, muốn đi tìm hoàng thượng tựu cút nhanh lên. Vũ Cửu lạnh hừ một tiếng, cho dù đối phương là Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất, cũng là một điểm thể diện cũng không lưu lại, liền cút chữ nói hết ra, huynh đệ, chúng ta trở về uống rượu. Vũ Cửu một phát bắt được Giang Trần cánh tay, hai người thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng về vũ phủ nội bay đi, lưu lại một mặt lửa giận sáu người. Giang Trần trên mặt toát ra một tia cảm động, Vũ Cửu câu kia thiên chọc ra một cái lỗ thủng cũng cho mình đỉnh lấy, quả thực để Giang Trần cảm động, đây mới là huynh đệ a. Cmn, phủ chủ quá khỏe khoắn đi, Ngự Tử Hàm chỉ cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Ha ha, không nghĩ tới cái này vì phủ chủ cũng là huyết tính người a, tính cách này ta thích, khó trách tiểu Trần tử đối với hắn như thế tín nhiệm. Nam Cung Vấn Thiên cũng là cười ha ha, Vũ Cửu quá ngưu bức, một điểm mặt đều bất vứt cho Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông, lôi kéo Giang Trần trực tiếp đi, đem sáu người sửng sốt phơi ở chỗ này. Đó là đương nhiên, ban đầu ở luyện ngục bên trong, ta cùng tiểu Trần tử có thể cứu qua Vũ Cửu mệnh, nếu như không có chúng ta lời nói, Vũ Cửu hiện tại đã chết tại độc sát trong không gian, bây giờ tiểu Trần tử có khó khăn, hắn tự nhiên muốn ra mặt ngăn cản. Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi to, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Vũ Cửu vậy mà cường thế đến trình độ như thế này. Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất các loại người khí thế hừng hực mà đến, lại mũi dính đầy tro, mặc cho bọn họ thân phận tôn quý, nhưng Vũ Cửu cũng là một chút mặt mũi không cho, trực tiếp lôi kéo Giang Trần đi. Đối mặt tình huống như vậy, muốn giết Giang Trần là không thể nào, trừ phi bọn họ cùng Vũ Cửu đánh một trận chiến, nhưng nói như vậy, tính chất tự hoàn toàn biến, Vũ Phủ thế nhưng là Thánh Vũ Vương Triều thành lập căn cơ, đại náo Vũ Phủ, liền xem như bọn họ cũng không có dạng này đảm lượng, huống chi, cửu hoàng gia thân phận tôn quý, chính là hoàng thân quý tộc, thật đánh nhau, Giang Trần chưa chắc có thể giết chết, bọn họ còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, gia chủ, Thiên Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng Quan Ưng nhìn về phía Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất, mở miệng nói ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, so với ai khác đều muốn giết chết Giang Trần, vừa mới Giang Trần rõ ràng đang ở trước mắt, lại không có cơ hội giết chi vì cháu mình báo thù, loại tâm tình này là tương đương để cho người ta buồn bực, không nghĩ tới này Giang Trần cùng cửu hoàng gia quan hệ vậy mà như thế mật thiết, đã từng còn đã cứu cửu hoàng gia tánh mạng, chúng ta muốn ở chỗ này giết Giang Trần, cơ hồ là không thể nào, Thiên Cương Nhất cau mày nói. Trước khi đến bọn họ lúc đầu nghĩ đến lấy Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông áp lực khiến cho Vũ Cửu giao ra Giang Trần, bất tham gia bên trong, lại chỗ nào nghĩ đến Vũ Cửu thái độ vậy mà như thế cường thế, hoàn toàn đem Giang Trần sự tình xem như việc của mình mà đối đãi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể qua Thánh Vũ Vương Triều, Thượng Quan Thắng một mặt âm trầm, thật muốn qua Thánh Vũ Vương Triều à, là một cái tiểu tử qua phiền phức Vũ Hoàng đế sợ rằng sẽ không cao hứng đi. Thượng Quan Thanh Minh có chút lo lắng nói ra, nhất định phải tìm Vũ Hoàng đế, không phải vậy lời nói, cửu hoàng gia bảo hộ Giang Trần, chúng ta căn bản không có giết Giang Trần thời cơ, một khi để đem Giang Trần trưởng thành, không may chính là chúng ta, Thiên Cương Nhất nói, không sai, chúng ta đi trước Thánh Vũ Vương Triều tìm thập hoàng gia cùng thất hoàng gia, ban đầu ở băng đảo thời điểm, Giang Trần kém chút Liên Vũ nghe được thế tử đều cho giết, hôm qua lại hành hung thất hoàng gia tiểu nhi tử Vũ Nghiêm. Đây đối với hai vị quyền cao chức trọng hoàng gia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu khích, tin tưởng bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy Giang Trần tiếp tục trưởng thành, Thượng Quan Thắng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, đi, lập tức qua Thánh Vũ Vương Triều, Thiên Cương Nhất nói xong, cái thứ nhất hướng về Thánh Vũ Vương Triều phương hướng bay đi, đồng thời, người khác cũng theo sau, rất nhanh biến mất tại Vũ Phủ Sơn trên không, cái này sáu tên hỗn đảng sẽ không thật qua Thánh Vũ Vương Triều đi, nhìn qua sáu người biến mất phương hướng. Hàng Diễn nhịn không được hí hư nói, xem ra bọn họ đã dưới tất sát tiểu trần tử quyết tâm, lần này nhận cửu hoàng gia ngăn cản, muốn đi Thánh Vũ Vương Triều tự mình tìm kiếm Vũ Hoàng đế, Ngự Tử Hàm cau mày nói, nếu như Vũ Hoàng đế nhúng tay việc này lời nói, Trần ca ca chẳng phải là nguy hiểm, Yên Thần Vũ cũng là một mặt lo lắng, được, đều khắc nghĩ nhiều như vậy, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy chết, mà lại Vũ Cửu khẳng định hội ra sức bảo vệ tiểu trần tử. Đại Hoàng Cẩu nói ra, ta cảm thấy cửu hoàng gia Thánh Vũ Vương Triều địa vị có lẽ vẫn là cực cao, tối thiểu nhất muốn so hắn hoàng gia cao một chút, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không để hắn đến đảm đương người phủ chủ này chức vị. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có đem hy vọng đều đặt ở Vũ Cửu trên thân, Vũ Phủ chỗ sâu, Giang Trần cùng Vũ Cửu nhìn nhau hai cười, một bên đứng đấy Huyền Dạ, giờ phút này Huyền Dạ, bây giờ đã là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ. So với tại luyện ngục thời điểm, mạnh mẽ không ít, nhưng Huyền Dạ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, lại là chậm rãi rung động, sau cùng chỉ lắc đầu, trên cái thế giới này chắc chắn sẽ có một chút kỳ tích xuất hiện, tỉ như người thiếu niên trước mắt này, Giang Trần huynh đệ, nhớ ngày đó tại luyện ngục, ngươi vẫn chỉ là một cái mới vừa tiến vào thần đan cảnh mao đầu tiểu tử, vì đánh giết địa ma thú, không thể không tề tâm hiệp lực, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi vậy mà trưởng thành đến trình độ như thế này. Ta thật sự là không nói gì, Huyền Dạ nói ra, ban đầu là chính mình chỉ dẫn Giang Trần tiến về Cực Nhạc đảo, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Giang Trần từ ở nước ngoài trở về, chiến lực liền đã vượt xa chính mình, không sai, Huyền Dạ hiện tại tuy nhiên tấn thăng làm chiến linh cảnh trung kỳ, nhưng lấy hắn thiên phú, cùng Thượng Quan Nhất Thanh Huyền Ngọc Tử so ra, còn kém rất nhiều, Giang Trần liền Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đều có thể giết chết, huống chi là Huyền Dạ, còn phải đa tạ Huyền Huynh chỉ điểm. Không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không tiến về ở nước ngoài, Giang Trần đối Huyền Dạ ôm một cái quyền, cảm kích lời nói lại là phát ra từ trong nội tâm, Huyền Dạ giống như Vũ Cửu, đều trợ giúp chính mình không ít, riêng là Huyền Dạ, nếu như không phải hắn biết mình qua Cực Nhạc đảo, chính mình tựu sẽ không gặp phải Nam Cung Vấn Thiên, tựu vô pháp đạt được Cửu Dương Thánh Thủy, Nói như vậy, Yên Thần Vũ tự vô pháp thức tỉnh, đệ muội có thể thức tỉnh, cũng là thật đáng mừng. Vũ Cửu vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hôm qua Giang Trần đến Vũ Phủ, hắn mặc dù không có hiện thân, nhưng lại biết nhất thanh nhị sở, đồng thời đã biết Yên Thần Vũ chỗ, đến, huynh đệ chúng ta rất lâu không gặp, hôm nay hảo hảo uống một chén, Vũ Cửu cởi mở nói ra, sau đó, ba người chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, căn bản không có nhắc lên thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông sự tình. Về phần Giang Trần hôm qua vừa tới tựu đánh thế tử, Vũ Cửu cũng căn bản không nói, bởi vì trong mắt hắn, đây mới thực sự là Giang Trần, nếu như Vũ Nghiêm ức hiếp đến trước mặt Giang Trần còn không phản kháng lời nói, đó còn là Giang Trần à. Phủ chủ, ta nhìn thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đã qua Thánh Vũ Vương Triều, không biết Vũ Hoàng đế có thể hay không nhúng tay à. Huyền Dạ cuối cùng đem đề tài dẫn tới phía trên này, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng, không sao, có ta ở đây, ta võ chính huynh đệ. Ai cũng không động đậy, Vũ Cửu tự uống một chén, không thèm để ý chút nào nói ra, hắn đã từng nói, coi như Giang Trần đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng, chính mình cũng có thể cho đứng vững, ha ha, vậy cũng đúng, lấy cửu hoàng gia thân phận, bảo trụ Giang huynh đệ dễ như trở bàn tay, Huyền Dạ cười nói, cửu ca, ta có một chuyện muốn nhờ, Giang Trần đột nhiên nói ra, huynh đệ ngươi nói, Vũ Cửu nói, lần này thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông qua Thánh Vũ Vương Triều, khẳng định hội liên hợp thất hoàng gia còn có thập hoàng gia, đến lúc đó nhất định kinh động Vũ Hoàng đế, bằng vào ta làm những chuyện kia, chỉ sợ cửu ca ngươi cũng sẽ vô cùng khó xử, cho nên, cửu ca rất không cần phải bảo đảm ta chỉ hy vọng cửu ca có thể bảo vệ tốt ta hôm qua mang đến mấy người, về phần ta bản thân, ha ha, trời đất bao la, ta Giang Trần chỗ nào đều có thể đi được, thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông muốn giết ta, cũng là muôn vàn khó khăn, Giang Trần nói ra. Đây là hắn hôm nay tới đây Vũ Phủ chủ yếu mục đích, bọn họ đi vào Vũ Phủ, sau này sẽ là Vũ Phủ người, ta quay đầu liền để Huyền Dạ cho bọn hắn Vũ Phủ đệ tử thân phận, về phần ngươi, hiện tại cũng là Vũ Phủ người, mà lại là ta Vũ Cửu anh em kết nghĩa, ngươi này đều không cần qua, tự an tâm tại cái này Vũ Phủ nội tu được chính là, ta xem ai có thể động tới ngươi, Vũ Cửu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ là, Giang Trần nhíu mày, bởi vì hắn biết, chuyện này sẽ không quá đơn giản. Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông khẳng định là cùng chính mình không chết không thôi, cái này lưỡng đại thế lực chính là Thánh Vũ Vương Triều lớn nhất phụ thuộc, liền xem như Vũ Hoàng đế, cũng không thể không quan tâm, Giang huynh đệ, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết, cửu hoàng gia thân phận cùng hắn cực kỳ hoàng gia cũng không đồng dạng, hắn tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong nói lời nói phân lượng, cũng không phải hắn hoàng gia có thể so sánh, Huyền Dạ cười nói, há, Giang Trần sững sờ, có quan hệ Thánh Vũ Vương Triều sự tình. Hắn có thể một điểm không biết, trăm năm trước, Thánh Vũ Vương Triều có hai đại thiên tài, một cái là đương kim Vũ Hoàng đế, một cái khác cũng là chúng ta cửu hoàng gia, lúc trước băng đảo xuất hiện, nhưng không có ai biết bên trong đến tột cùng có cái gì, là phúc là họa, cho nên, Thánh Vũ Vương Triều quyết định chi từ đông đảo hoàng tử làm bên trong tuyển ra một cái tiến về băng đảo, cứ như vậy, lúc trước người đầu tiên tuyển cũng là cửu hoàng gia. Bởi vì cửu hoàng gia tại lúc ấy là đông đảo hoàng tử ở trong thiên phú tối cao một cái, nhưng sau cùng Vũ Hoàng đế khát vọng đạt được một cái cơ hội như vậy, cửu hoàng gia liền đem danh ngạch tặng cho hắn, hắn tại băng đảo nội đạt được thiên đại cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến mức về sau trở thành chiến vương cao thủ cấp bậc, làm bây giờ Vũ Hoàng đế, Huyền Dạ mở miệng nói ra, cho nên, Vũ Hoàng đế cảm kích cửu hoàng gia tình nghĩa, liên vũ phủ đô giao cho cửu hoàng gia quản lý. Cửu hoàng gia tại Vũ Hoàng đế tâm bên trong phân lượng, này cũng không phải bình thường hoàng gia có thể so sánh, nghe Huyền Dạ nói, Giang Trần lúc này mới chợt hiểu, nan quan Vũ Cửu như thế vên váo trùng thiên, nguyên lai hắn trăm năm trước còn cùng Vũ Hoàng đế có như thế một mối liên hệ, thật sự là đáng tiếc, lấy cửu ca thiên phú, nếu như trăm năm trước tiến vào băng đảo lời nói không chừng hiện tại Vũ Hoàng đế cũng là cửu ca, Giang Trần cười nói, ai nói không phải đây, cái này hoàng vị lúc đầu liền hẳn là cửu gia. Huyền Dạ thực vì Vũ Cửu đuổi tới tiếc hận, cốt Huyền Dạ, ngươi hôm nay lời nói có chút nhiều, ta đối làm hoàng đế không có nửa điểm hứng thú, Vũ Cửu phất phất tay, trăm năm trước sự tình, hắn không muốn nhắc lại, một trận này uống rượu, Giang Trần cùng Vũ Cửu trọn vẹn uống một ngày một đêm, một mực uống đến sáng ngày thứ hai, đột nhiên, một đạo kim sắc linh phù từ trong hư không phiêu đãng đi ra, rơi vào Vũ Cửu phụ cận, nhìn thấy cái này linh phù, Vũ Cửu hơi hơi nhíu mày, hắn cong ngón búng ra. Một đạo quang mang từ chính mình đầu ngón tay bắn ra mà ra, rơi vào trên linh phù nhất thời hóa thành một đạo đạo quang mang tiến vào Vũ Cửu trong đầu, Không nghĩ tới Vũ Hoàng đế thật muốn nhúng tay chuyện này. Vũ Cửu nhíu mày, Cửu gia, chuyện gì phát sinh? Huyền Dạ hỏi. Vũ Hoàng đế triệu kiến, để cho ta mang theo Giang Trần liền có thể chạy tới Thánh Vũ Vương Triều. Xem ra chuyện này vẫn là kinh động Vũ Hoàng đế. Vũ Cửu nhíu mày, Cửu gia, làm sao bây giờ? Nếu như mang theo Giang Trần về Thánh Vũ Vương Triều, Giang Trần có thể bị nguy hiểm hay không? Huyền Dạ lo lắng nói, có ta ở đây, người nào cũng không thể thương tổn huynh đệ của ta. Chuyện này kinh động Vũ Hoàng đế, vừa vặn thừa dịp hôm nay có cái giải quyết. Huynh đệ, ngươi theo ta đi một chuyến Thánh Vũ Vương Triều. Vũ Cửu nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần hơi hơi nhíu mày, nói thật, cái này Thánh Vũ Vương Triều hắn không muốn đi, hắn việc của mình bản thân cũng không muốn dựa vào ngoại nhân, cho dù cường đại hơn nửa địch nhân, chính hắn cũng có thể một mình giải quyết, coi như tạm thời giải quyết bất, sau này cũng có thể giải quyết. Hắn lúc đầu nghĩ đến như vậy cao chạy xa bay, chờ ngày sau tu vi tinh tiến trở lại, nhưng Vũ Cửu thịnh tình, lại không tốt ngụy. Huynh đệ, ta biết ngươi không muốn tìm quá nhiều phiền phức, ngươi hôm nay tới đây Vũ Phủ mục đích, chỉ là đem bằng hữu của ngươi giao phó cho ta, sau đó ngươi cao chạy xa bay, nhưng ở Đông Đại Lục mảnh này cương vực bên trên, khắp nơi đều là Thánh Vũ Vương Triều thiên hạ, không thể trốn đi đâu được, lão ca ta cái mạng này là ngươi cứu, hiện tại liền xem như liều mạng cũng phải bảo đảm ngươi. Vũ Cửu dùng vô cùng trịnh trọng cùng chân thành ngữ khí nói ra, tốt, ta liền theo ngươi đi Thánh Vũ Vương Triều một chuyến. Giang Trần gật gật đầu, quyết định theo Vũ Cửu đi một chuyến Thánh Vũ Vương Triều. Thánh Vũ Vương Triều làm Đông Đại Lục thống trị, Giang Trần sớm tối là muốn tiếp xúc, hôm nay dứt khoát trước hết đi một chuyến, có Vũ Cửu tại, tối thiểu nhất có thể cam đoan tính mạng mình không lo, coi như coi là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Giang Trần cũng có thủ đoạn mình ứng phó. Đi, Vũ Cửu thả người nhảy lên, đằng không mà lên, hướng về Thánh Vũ Vương Triều phương hướng bay đi, Giang Trần theo sát về sau, lăng không mấy cái dậm chân liền đuổi kịp Vũ Cửu, hai người sóng vai mà đi. Trong chớp mắt tựu ra Vũ Phủ Sơn, trên đường đi, hai người nhanh như điện chớp, Vũ Cửu có ý đem chính mình tốc độ giảm xuống, sợ Giang Trần theo không kịp chính mình tiết tấu, nhưng hắn nhìn Giang Trần một mặt khí định thần nhàn, nơi nào có nửa điểm cố hết sức bộ dáng, trong lòng nhịn không được chấn kinh, Giang huynh đệ tuy nhiên chiến lực bất phàm, nhưng cùng ta ở giữa còn là có cực lớn chênh lệch, không nghĩ tới tốc độ như thế chi mau lẹ, ta lại đề thăng một chút tốc độ, nhìn hắn có thể hay không đuổi kịp. Vũ Cửu khóe miệng tràn ra mỉm cười, lúc này tốc độ tăng lên, trong chớp mắt đem Giang Trần vung ra phía sau, bất quá, Vũ Cửu còn chưa kịp đắc ý, chỉ thấy Giang Trần mấy cái lấp lóe tựu lại đuổi theo, Cửu ca, không bằng ngươi ta so tài một chút cước lực như thế nào, Giang Trần cười nói, Vũ Cửu sững sờ, Giang Trần lại muốn theo chính mình so cước lực, đây quả thực là tìm tai vạ, tốt, hai ta tựu so một lần, để ta nhìn ngươi tên thiên tài này tại phương diện tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Vũ Cửu cởi mở nói ra, Giang Trần chỉ bất quá thần đan cảnh đỉnh phong, chính mình thế nhưng là chiến linh cảnh đỉnh phong, giữa hai bên chênh lệch một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới, đây là không được đền bù chênh lệch, Vũ Cửu có thể không tin tại dạng này chênh lệch phía dưới, Giang Trần có thể đuổi kịp chính mình, sưu sưu, thế là, tại xa xa cuối chân trời, hai bóng người giống như lưu tinh một dạng gào thét mà qua, cái này hai bóng người một trước một sau, khi thì giao thế trao đổi vị trí. Lưu lại một phim trường trưởng tàn ảnh, mà theo hai người tốc độ không ngừng so đấu, Vũ Cửu chánh thức khiếp sợ, hắn một mặt kinh hãi nhìn lấy bên cạnh Giang Trần tốc độ vậy mà có thể cùng chính mình sánh vai cùng, khó phân sàng sàng nhau, loại tình huống này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vũ Cửu đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, huynh đệ, ngươi vừa rồi thi triển thân phận, vậy mà có thể quấy hư không khí lưu, xem ra lão ca ta trước đó còn là xem thường ngươi, tốc độ ngươi. Lại nhưng đã đủ để cùng ta sánh ngang, nếu như chờ ngươi đạp vào chiến linh cảnh, chỉ sợ tại phương diện tốc độ lập tức liền siêu việt ta, Vũ Cửu giật mình nói ra, trong ngôn ngữ mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, Cửu ca tu vi cũng là khôi phục thần tốc, tin tưởng dùng bất bao lâu thời gian, liền có thể thành là chân chính chiến vương, Giang Trần cười cười, hiện tại Vũ Cửu, đã khôi phục lại năm đó điên phong trạng thái, chỉ nửa bước đều đã bước vào chiến vương cảnh giới, chỉ cần một cơ hội. Liền có thể một bước lên trời, nhưng một bước này cũng không phải dễ dàng như vậy phóng ra, Giang Trần đã từng chỉ điểm qua Vũ Cửu quân chiến chi đạo tu luyện, nhưng hiện tại xem ra, Vũ Cửu cũng không có đem để ở trong lòng, không phải vậy lời nói, hiện tại chỉ sợ đều đã tấn thăng chiến vương, bất quá Giang Trần cũng không nói cái gì, con đường tu luyện, vẫn là muốn theo dựa vào chính mình qua tìm tòi cùng nắm lấy, dùng Vũ Cửu thiên tư, sớm muộn cũng sẽ minh bạch chính mình nơi mấu chốt, về phần phương diện tốc độ. Giang Trần có thể dùng độc bộ thiên hạ để hình dung, Lan Ảnh Cửu biến mặc dù là trong chiến đấu sử dụng chiến pháp, nhưng ở phương diện tốc độ cũng cho mình cực trợ giúp lớn, quan trọng hơn là không gian độn, vừa mới Vũ Cửu cảm nhận được Giang Trần kéo theo hư không lưu động, chính là Giang Trần thi triển không gian độn duyên cớ, nếu như không có không gian độn này môn thân pháp duy trì, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, là không thể nào đuổi kịp chiến linh cảnh đỉnh phong Vũ Cửu, mà muốn đem không gian độn uy có thể chân chính thi triển đi ra, nhất định phải đạt được chiến vương cảnh giới, lĩnh ngộ không gian chi lực mới được. Giang Trần kiếp trước dựa vào không gian độn độc bộ thiên hạ, phương diện tốc độ không ai bằng. Năm đó Giang Trần kiêu ngạo nhất nhất chiến chính là hắn chiến hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm, dựa vào không gian độn thân pháp chạy thoát ba cái tiểu thánh cấp không còn cao hơn tay truy sát, từ Vũ Phủ đến Thánh Vũ Vương Triều khoảng cách cũng không xa, dùng Vũ Cửu cùng Giang Trần tốc độ, nửa giờ thời gian liền có thể đến. Thánh Vũ Vương Triều chính là toàn bộ Đông Đại Lục siêu cấp bá chủ, địa vị bất có thế trung chuyển, xa xa nhìn lại, Thánh Vũ Vương Triều cũng là một tòa quái vật khổng lồ, chiếm một diện tích ngàn dặm, vàng son lộng lẫy cung điện san sát, nơi này bình thường nhất kiến trúc đều tràn đầy tôn quý khí tức, đại khí, rộng rãi, tôn quý, xa hoa, đây chính là đối Thánh Vũ Vương Triều tốt nhất hình dung, đứng tại Thánh Vũ Vương Triều bên ngoài, liền có thể cảm thụ được tòa này Vương Triều cao cao tại thượng khí thế, để cho người ta nhịn không được sinh ra khuất phục chi ý, huynh đệ, đây chính là Thánh Vũ Vương Triều, toàn bộ Đông Đại Lục tôn quý nhất trung tâm nhất địa phương, ngươi cảm giác như thế nào? Vũ Cửu chỉ Thánh Vũ Vương Triều nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy tự ngạo, xác thực là không tệ, có hoàng tộc khí thế. Giang Trần gật gật đầu, nếu như là bình thường thiếu niên đi vào Thánh Vũ Vương Triều phụ cận, sớm đã bị Thánh Vũ Vương Triều khí thế cho khuất phục, chỉ sợ muốn khúng núng nói không ra lời, nhưng Thánh Vũ Vương Triều ở trong mắt Giang Trần, lại là xa hoa có thừa, tích xúc không đủ, nơi này kiến trúc thật là nhất lưu, nhưng so với thần châu những chánh thức đó siêu cấp đại thế lực đến, chênh lệch lập tức hiển lộ ra, loại kia thâm trầm tích xúc, xa không phải Thánh Vũ Vương Triều có thể so sánh, một chút truyền thừa xa xưa cổ lão môn phái, đều có thánh nhân tọa trấn, tùy tiện một đạo thánh tức cũng có thể kéo theo cả môn phái khí thế, đi thôi, chúng ta đi gặp Vũ Hoàng đế. Vũ Cửu Lăng không dậm chân, hướng về Thánh Vũ Vương Triều nội đi đến, phía trước người nào, cũng dám tại Thánh Vũ Vương Triều trên không phi hành, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo, trọn vẹn hơn 10 đạo quang trụ phóng lên tận trời, 10 cái người mặc hoàng kim chiến giáp thủ vệ ngăn trở Vũ Cửu cùng Giang Trần đường đi, đi đầu một người, nhìn 30-40 tuổi, trưởng uy Vũ Hùng Tráng, tu vi lại nhưng đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ, đầu lĩnh kia khí thế hừng hực, bất quá khi hắn nhìn người tới bộ mặt thật sự về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra kinh sợ thần sắc đến, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm, đối Vũ Cửu sâu không người thi lễ, không biết Cửu Hoàng gia trở về, còn xin thứ tội, tốt, không trách ngươi. Vũ Cửu phất phất tay, mang theo Giang Trần lăng không bay qua, này 10 cái hoàng kim thủ vệ không người thi lễ, không dám có nửa điểm lãnh đạm, tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong, coi như là bình thường chiến linh cảnh cao thủ, cũng không có phi hành quyền lợi, ở chỗ này, được hưởng phi hành đặc quyền người, thực sự không nhiều, nhưng Vũ Cửu chính là này không nhiều người bên trong đặc thù nhất một cái, đương triều Cửu Hoàng gia, người nào dám đắc tội, đây là Thánh Vũ Vương Triều hoàng kim thủ vệ, mỗi cái đều là tinh anh, mỗi một cái hoàng kim thủ vệ, đều phải đi qua sinh tử khảo nghiệm mới có thể tiến vào, Vũ Phủ những thiên tài kia, rất nhiều sau khi đi ra đều là hoàng kim thủ vệ, Vũ Cửu giới thiệu nói, thật là một chi cường hãn thủ vệ, Giang Trần gật gật đầu. Thánh Vũ Vương Triều nội cao thủ không phải ngươi có thể tưởng tượng, hoàng kim thủ vệ là Thánh Vũ Vương Triều cọc tiêu, liền xem như Vũ Phủ thiên tài, muốn hoàng kim thủ vệ, cũng phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm, Lãng Nhi cũng là hoàng kim thủ vệ bên trong một thành viên, bây giờ hoàng kim thủ vệ thống lĩnh, là đương triều thái tử, Vũ Cửu giới thiệu nói, Vũ Hoàng đế nhi tử, Giang Trần theo miệng hỏi, không sai, thái tử mới là Thánh Vũ Vương Triều chánh thức đệ nhất thiên tài, năm nay chỉ bất quá 35 tuổi. Tu vi tựu đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, bây giờ trưởng khống hoàng kim thủ vệ, càng là dưới nhất đại hoàng đế không có hai nhân tuyển, nâng lên thái tử, Vũ Cửu cũng không nhịn được tán thưởng, Thánh Vũ Điện, chính là Thánh Vũ Vương Triều trung tâm đại điện, ngày bình thường nghị sự địa phương, Vũ Cửu mang theo Giang Trần đi thẳng tới Thánh Vũ Điện đại môn trước đó, cho dù đến nơi đây, Vũ Cửu không ngừng lại hành tẩu, bay thẳng hơn vài chục giai hoàn toàn dùng thượng đẳng nham thạch chế tạo thềm đá, đi vào Thánh Vũ Điện trong đại điện. Thánh Vũ Điện trang trúc vàng son lộng lẫy, đại khí vô song, trước đại điện mặt, hai cái tráng kiện xa hoa long trụ chừng cao khoảng 10 trượng, mỗi một cái long trụ bên trên điêu khắc một đầu thần dũng hoàng kim long, long đầu hướng ra ngoài, rất sống động, nhiếp nhân tâm phách, tại Thánh Vũ Điện phía trước nhất, Một tòa cao lớn hoàng kim long ghế dựa, tản ra tia sáng chói mắt, giờ phút này, trên long ỷ ngồi ngay thẳng một người nam tử, người này tuổi tác nhìn cùng Vũ Cửu không sai biệt lắm, mặt ngoài nhìn lại đều là chừng 40 tuổi, hắn người mặc một bộ hoàng kim long bào, hung hiểm một khỏa cự đại long đầu, đỉnh đầu mang theo chói mắt hoàng quang, biểu dương hắn tôn quý, người này mặc như đao tước, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí khái hào hùng, không giận tự uy, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, cũng làm người ta nhịn không được sinh lòng sùng bái. Người này chính là Thánh Vũ Vương Triều Vũ Hoàng Đế, Đông Đại Lục chánh thức siêu cấp bá chủ. Giang Trần sau khi đi vào, ánh mắt trước tiên rơi vào Vũ Hoàng Đế trên thân, đây là hắn trọng sinh đến nay gặp được lớn nhất cao thủ mạnh mẽ, lấy hắn cảm tri lực, có thể cảm ứng được Vũ Hoàng Đế bên cạnh tùy ý dập dần không gian ba động, đó là cảm ngộ ra không gian chi lực biến hóa, đây mới thực là chiến vương cao thủ. Trừ cái đó ra, trong đại điện còn đứng lấy mười mấy người, mỗi một cái đều là thân mang hoa phục, tản ra tôn quý khí tức, bên trong sáu người Giang Trần nhận biết, chính là hôm qua Vũ Phủ Sơn bên ngoài đại hống đại khiếu thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông Nhân, còn lại những cái kia, hắn không nhận ra cái nào, nhưng những người này mỗi một cái đều chính mình chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, mà lại, có thể xuất hiện ở đây người, thân phận đều là một cái sau một cái tôn quý, không có một cái nào hạng người bình thường, Giang Trần không biết những người này. Nhưng từ những người này nhìn chính mình ánh mắt bên trong, hắn có thể cảm nhận được một cổ không che giấu chút nào địch ý, cái này khiến Giang Trần nhịn không được nhăn đầu lông mày đến, loại này không khỏi địch ý để hắn không bình thường chán ghét. Quan trọng hơn là, Giang Trần từ những người này ánh mắt bên trong, còn cảm nhận được đối Vũ Cửu một tia địch ý cùng bài xích, nếu như Giang Trần không có đoán sai lời nói, những người này cũng đều là Thánh Vũ Vương Triều Hoàng gia, từng đạo mang theo kinh nghi ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân. Mấy vị hoàng gia cũng không nghĩ tới, gần nhất đem trọn cái Đông Đại Lục náo xôn xao nhân vật chính, vậy mà như thế tuổi trẻ, oanh, sau một khắc, một cổ cường hãn uy áp giống như long quyển phong một dạng từ ở đây mỗi một vị chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ trên thân bắn ra mà ra, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đến, trong chớp mắt, Giang Trần liền trở thành trung tâm phong bạo, đối diện với mấy cái này uy áp, Giang Trần nhếch miệng lên, tràn ra một tia cười nhạt, hắn tựu đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không có nửa điểm khó chịu cảm giác, tự hồ những này uy áp đối với hắn không có nửa điểm tác dụng một dạng, từng, loại tình huống này Liên Vũ Hoàng đế đều kinh nghi, nhịn không được đối Giang Trần nhìn nhiều vài lần, phải biết, 10 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ liên hợp lại phóng xuất ra uy áp cũng không phải đùa giỡn, bình thường người căn bản ngăn cản không nổi, nhưng Giang Trần lại phản phất người không việc gì một dạng, mà lại, nơi này chính là Thánh Vũ Điện, bất luận cái gì một người trẻ tuổi đến nơi đây, đều muốn khúng núng. Hoảng sợ mất hồn mất vía huống chi còn có chính mình cái này Vũ Hoàng đế ở đây, nhưng người thiếu niên trước mắt này từ khi đi vào đại điện tự khí định thần nhàn, cùng đi vào một cái chợ bán thức ăn không hề khác gì nhau, vẻn vẹn cái này một phần tính cách, tựu xa không phải bình thường thiên tài có thể so sánh, hừ, các ngươi đây là ý gì, coi ta lão cửu không tồn tại à, Vũ Cửu giận, một cổ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tràn ra, đem những uy áp đó toàn bộ ngăn cản trở về, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Quét mắt một vòng trên đại điện những người kia, sau đó nhìn hướng lên phía trên Vũ Hoàng đế, Hoàng thượng, Giang Trần ta mang đến, Vũ Cửu đối Vũ Hoàng đế ôm một cái quyền xem như hành lễ, huynh đệ, gặp qua Hoàng thượng, Vũ Cửu thấp giọng nói với Giang Trần nụ cười trên mặt không giảm, học Vũ Cửu bộ dáng, đối Vũ Hoàng đế ôm quyền nói, Giang Trần gặp qua Hoàng thượng, đồ hỗn trướng, gặp đương kim Hoàng thượng vậy mà không quỳ xuống, muốn chết sao, một người đối Giang Trần hét lớn một tiếng. Người này từ khi sau khi đi vào nhìn Giang Trần tự cực kỳ không vừa mắt, Giang Trần suy đoán, người này hẳn là thất hoàng gia cùng thập hoàng gia bên trong một vị, lão thập, Giang Trần vừa tới Thánh Vũ Vương Triều, không hiểu quy củ cũng không tới phi ngươi đến hô to gọi nhỏ, Vũ Cửu hét lớn một tiếng, đồng thời cũng làm cho Giang Trần minh bạch đối phương quả nhiên là thập hoàng gia thân phận, Vũ Thông lão tử, ngày đó mình tại băng đảo kém chút Liên Vũ nghe được giết, thập hoàng gia thầm hận chính mình đó cũng là bình thường, hừ. Quả nhiên là sơn giả thôn phu, hiện tại biết quy củ, tranh thủ thời gian quỳ xuống đi, một người khác hừ một tiếng, không cần đoán, như thế vội vã nhằm vào Giang Trần, nhất định là thất hoàng gia, Giang Trần tại Vũ Phủ hành hung thất hoàng gia tiểu nhi tử Vũ Nghiêm, này bằng với là hoàn toàn không đem thất hoàng gia để ở trong lòng, chẳng khác gì là tại đánh thất hoàng gia mặt, Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn biểu hiện trên mặt bất biến, lần nữa đối Vũ Hoàng đế ôm một cái quyền. Lại không có chút nào quỳ xuống ý tứ, nói đùa, thiên hạ đệ nhất thánh cho một cái chiến vương quỳ xuống, hắn thụ được tốt hay sao hả, giờ khắc này, Trong đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng động, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Vũ Hoàng Đế tâm tình thượng xuất hiện một tia chấn động. Tại cái này Thánh Vũ Điện, hắn cũng là cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay một thiếu niên cũng dám không cho mình quỳ xuống, không thể nghi ngờ là quét Vũ Hoàng Đế mặt mũi a, đồ hỗn trướng, dám đối hoàng thượng vô lễ, vẻn vẹn đầu này, cũng đủ để diệt ngươi cửu tộc. Thất hoàng gia chỉ Giang Trần cái mũi hét lớn, lão thất, Giang Trần chính là ta anh em kết nghĩa, ngươi tốt nhất khách khí với hắn điểm. Vũ Cửu thái độ cường thế, bất quá hắn cũng không nghĩ tới Giang Trần lại không cho Vũ Hoàng Đế quỳ xuống. Cứ như vậy, sẽ để cho Vũ Hoàng Đế đối Giang Trần ấn tượng giảm bớt đi nhiều, là cực kỳ bất lợi. Một bên Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất không nói lời nào, nhưng trên mặt tất cả đều là nụ cười đắc ý. Trong lòng bọn họ, cái này Giang Trần không biết trước người, đắc tội Vũ Hoàng Đế, chỗ nào còn có thể có tốt, tốt. Vũ Hoàng Đế phất phất tay, ra hiệu Vũ Cửu cùng Vũ Thất Đình chỉ cãi lộn, ngươi chính là Giang Trần. Vũ Hoàng Đế ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, chính là, không biết Hoàng Thượng triệu kiến tại hạ. Cần làm chuyện gì? Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti, mở miệng nói ra, quả nhiên là tuổi nhỏ anh tài a, có thực lực có dũng khí, trẫm thích ngươi thiếu niên như vậy. Vũ Hoàng Đế ra ngoài ý định vậy mà tán dương Giang Trần đến, loại chuyển biến này để Vũ Cửu trong lòng đột nhiên vui vẻ, chỉ cần Vũ Hoàng Đế đối Giang Trần ấn tượng tốt, cũng là chuyện tốt. Người khác lại là biến sắc, bọn họ lúc đầu coi là Vũ Hoàng Đế lại bởi vì Giang Trần vô lễ mà xử phạt hắn, lại không nghĩ tới Vũ Hoàng Đế không có chút nào tức giận. Nhưng Giang Trần cảm tri lực hà mẫn duệ, hắn rõ ràng từ Vũ Hoàng Đế trên thân cảm nhận được đối với mình dị dạng tâm tình. Vũ Hoàng Đế tuyệt đối không phải chân chính ưa thích chính mình, làm một cái hoàng thượng, là tuyệt đối sẽ không ưa thích một cái đối với mình vô lễ người, bởi vì dạng này người cao cao tại thượng quen, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm chính mình uy nghiêm. Giang Trần, nghe nói ngươi giết Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông rất nhiều người. Bây giờ liền Thượng Quan gia chủ hòa Vạn Kiếm Tông tông chủ đều tự mình tìm tới trẫm, ngươi có cái gì tốt nói? Vũ Hoàng Đế từ tốn nói, Hoàng thượng, đây là Giang Trần cùng Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông ở giữa ân oán, còn mời Hoàng thượng không nên nhúng tay. Vũ Cửu đối Hoàng thượng ôm quyền nói, hừ, Vũ Cửu, ngươi dựa vào cái gì đối Hoàng thượng khoa tay múa chân? Hoàng thượng quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, toàn bộ Đông Đại Lục, còn không có Hoàng thượng đừng để ý đến sự tình, mà lại, năm đó sự tình là hoàng thượng bản sự của mình, ngươi không muốn luôn cảm thấy mình rất lợi hại không tầm thường. Vũ Thất lớn tiếng nói, nghe lời như vậy, Giang Trần có một loại muốn đi lên đem vị này thất hoàng gia miệng cho xé nát tâm tư, hắn thật sâu minh bạch đế vương quyền mưu. Vũ Hoàng Đế chính là đệ nhất anh kiệt, lớn nhất không thích người khác nhất lên cũng là trăm năm trước Vũ Cửu để cho mình danh ngạch chuyện này, cốt giống như chính mình cái này hoàng đế là Vũ Cửu cho một dạng, chuyện này nhất định sẽ trở thành Vũ Hoàng Đế tâm bên trong ngạnh. Sách một lần liền sẽ để hắn không cao hứng một lần, lại thêm Vũ Cửu bản thân chính là huyết tính người, thái độ cường thế, ngược lại là cho người ta một loại giành công tự ngạo cảm giác, mà loại tình huống này nếu là lâu dài, Vũ Hoàng Đế tâm bên trong liền sẽ đối Vũ Cửu ngay từ đầu cảm kích dần dần diễn biến thành chán ghét, thậm chí xuất hiện địch ý, mà trước mắt loại tình huống này, là lớn nhất không nên sách chuyện này, ta chỉ là luận sự. Vũ Cửu thái độ vẫn như cũ cường thế, tốt. Coi như Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông ân oán là bọn họ tư nhân ân oán, vậy ngươi Vũ Cửu vì sao muốn liên lụy đi vào, để chính bọn hắn giải quyết chẳng phải là càng tốt hơn? Vũ Thất nói rõ là cùng Vũ Cửu đối đầu, hắn mấy vị hoàng gia đứng ở một bên lạnh lùng xem kịch, Giang Trần đột nhiên cảm thấy, Vũ Cửu cùng những này hoàng gia ở giữa quan hệ, tự hồ cũng không được tốt lắm, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Đầu tiên, Vũ Cửu tính cách cho phép, hắn đặc tính, toàn dựa vào bản thân yêu thích làm việc. Dạng này người vốn là không thích hợp chơi quyền quý, mặt khác, Thánh Vũ Vương triều hoàng gia nhiều như vậy, lại vẫn cứ để Vũ Cửu trưởng khống Vũ Phủ, mà lại, Vũ Cửu biến mất 10 năm, Vũ Phủ chỉ là tìm một cái đại diện phủ chủ, bây giờ Vũ Cửu trở về, lập tức một lần nữa chấp trưởng Vũ Phủ, cái này khiến mấy vị hoàng gia tâm lý tự nhiên không thoải mái. Nói cho ngươi Vũ Thất, Giang Trần từng tại luyện ngục bên trong đã cứu mệnh ta, hắn hiện tại là ta anh em kết nghĩa, ta tự nhiên giúp hắn, Vũ Cửu nói. Hừ, này Giang Trần kém chút sát hại Vũ Thông, vừa tới Vũ Phủ tự hành hung Vũ Nghiêm, hoàn toàn không đem thế tử để ở trong mắt, đây chính là khinh nhờn hoàng uy, không được tha thứ tử tội. Thập hoàng gia hừ lạnh nói, cùng Vũ Cửu đối chọi gay gắt, người trẻ tuổi đều là có hỏa tính, Vũ Thông cùng Vũ Nghiêm đánh bất quá Giang Trần, chỉ có thể nói bọn họ bản sự không tốt, huống chi, Giang Trần lại không có giết chết bọn hắn. Vũ Cửu nói, hoàng thượng, Ta thượng quan gia tộc cho tới nay đều là vì Thánh Vũ Vương Triều làm việc, bây giờ ta thượng quan gia tộc muốn giết một cái cừu nhân, lại làm cho cửu hoàng gia ngăn cản, đây đối với chúng ta thượng quan gia tộc có phải hay không quá không công bằng, xin hoàng thượng xem ở ta thượng quan gia tộc một lòng vì hoàng thất phân thượng, xử lý việc này. Thượng quan Thắng đối Vũ Hoàng đế sâu không người thi lễ, ta Vạn Kiếm Tông đối hoàng thất từ trước đến nay cũng là đã nói là làm, bây giờ ta tông môn trưởng lão bị giết, thiên tài bị trảm, liền đệ nhất thiên tài Huyền Ngọc Tử đều chết tại người này trong tay, đây là không được hóa giải ân oán, hy vọng cửu hoàng gia không muốn tham dự, để chúng ta đến từ chính mình giải quyết. Thiên Cương Nhất cũng mở miệng, kiếm này châu hai đại cự đầu, đồng thời đến cho Vũ Hoàng đế làm áp lực, thật là khiến người ta đau đầu a, lão cửu, ngươi nhìn việc này. Vũ Hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Cửu, hoàng thượng, ta Vũ Cửu hôm nay tự một câu, thề sống chết ra sức bảo vệ Giang Trần, mệnh ta đều là Giang Trần cho, người nào muốn giết hắn, cũng là cùng ta Vũ Cửu không qua được. Vũ Cửu khí thế mạnh mẽ, thái độ không hề nhượng bộ chút nào. Vũ Hoàng đế nhào nhíu mày, hai đầu lông mày hiện lên một tia không thích, Vũ Cửu ngay trước nhiều người như vậy như thế nói chuyện với chính mình, cái kia chính là không nể mặt chính mình a. Khiếu, đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn minh khiếu, sau đó, một cái mọc đầy kim sắc vũ mao ưng từ bên ngoài bay vào được, rơi xuống Vũ Hoàng đế trên bờ vai, kim ưng trong miệng phát ra từng đạo thanh âm, rơi vào Vũ Hoàng đế trong tai, sau đó, kim ưng chớp chiếc cánh này lần nữa rời đi, Vũ Hoàng đế ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân, mở miệng nói ra, Giang Trần, hiện ở một bên muốn giết ngươi, một bên muốn bảo đảm ngươi, trẫm cũng rất khó làm, trẫm vừa mới nhận được tin tức. Đông Đại Lục có một chỗ xa xôi địa phương, bởi vì là không gian xuất hiện vết nứt, hiện ra đại lượng không gian yêu thú, những này không gian yêu thú khắp nơi tàn phá bừa bãi, tàn sát sinh linh, trẫm hiện tại phái ngươi đi chém giết không gian yêu thú, đồng thời tu bổ vết nứt không gian, chỉ cần ngươi có thể làm đến, trẫm tự xá miễn trước ngươi sở hữu sai, như thế nào? Vết nứt không gian, Giang Trần sững sờ, không sai, từ khi trăm năm trước thiên hạ đệ nhất thánh kiếm Trảm Thương Khung, bổ ra tiên giới đại môn về sau, Thánh Nguyên Đại Lục tự nhận cực lớn tác động đến, không gian bình chướng lỏng, thường xuyên hội hiện ra một chút quái vật, bất quá lần này có vẻ như so sánh nghiêm trọng, sẽ có chiến linh cảnh không gian yêu thú xuất hiện, mà lại số lượng không ít, ngươi nhiệm vụ không đơn thuần là muốn chém giết những này không gian yêu thú, còn muốn tu bổ vết nứt không gian, Vũ Hoàng đế mở miệng nói ra, không được, Vũ Cửu kém chút nhảy dựng lên, hoàng thượng, cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Những hung mảnh đó không gian yêu thú liền không nói, tu bổ vết nứt không gian, trừ phi lĩnh ngộ ra không gian chi lực chiến vương xuất thủ mới có thể làm được, Giang Trần hiện tại chỉ có thần đan cảnh, đừng nói tu bổ vết nứt không gian, coi như tới gần, cũng có thể bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy mất, khó trách Vũ Cửu phản ứng lớn như thế, dạng này nhiệm vụ, chiến vương phía dưới căn bản là không có cách hoàn thành, không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực, căn bản là không có cách tu bổ vết nứt không gian, nếu là tới gần. Thậm chí muốn bị vết nứt không gian trực tiếp thôn phệ hết, tiến vào vô biên không gian loạn lưu bên trong, coi như không bị loạn lưu cho giảo sát, cũng phải bị vây chết ở bên trong, mà lại, còn có cường đại không gian yêu thú, hung ác mà bạo ngược, cực hung hiểm, gần 100 năm đến, Đông Đại Lục cũng xuất hiện qua mấy cái lần vết nứt không gian tình huống, nhưng xuất hiện không gian yêu thú tình huống rất ít, số lượng cũng không nhiều, đều bị Thánh Vũ Vương Triều Chiến Vương cao thủ cho tu bổ. Lần này tình huống rõ ràng muốn so dĩ vãng nghiêm trọng, liền chiến linh cảnh không gian yêu thú đều xuất hiện, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình, bởi vậy có thể thấy được, muốn tu bổ vết nứt không gian, cũng không phải một chuyện dễ dàng, loại tình huống này, chỉ có Vũ Hoàng đế hoặc là Thánh Vũ Vương Triều nội chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ, mới có thể giải quyết, liền xem như để hắn Vũ Cửu tự mình đi, đối vết nứt không gian cũng là bất lực. Hiện tại Vũ Hoàng đế đem như vậy một kiện gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ giao cho Giang Trần, cái này theo để Giang Trần đi chịu chết không hề khác gì nhau, lão cửu, hoàng thượng nhân nghĩa, không có trực tiếp xử phạt Giang Trần, chỉ là để hắn đi hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, cái này đã cho đủ mặt mũi ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng, thất hoàng gia lớn tiếng nói, trên mặt hắn toát ra cười lạnh, rất lợi hại hiển nhiên, nhiệm vụ này đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lấy Giang Trần chỉ là thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể với tu bổ vết nứt không gian, chỉ muốn tới gần, lập tức liền muốn bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy mất, chết không có chỗ chôn, một cái nhiệm vụ mà thôi, lão thất, cho ngươi đi lời nói, ngươi có thể hoàn thành à, Vũ Cửu giận không kềm được, hoàng thượng như thế cách làm, Chúng ta Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần Giang Trần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, giữa chúng ta ân oán, liền xóa bỏ. Thượng Quan Thắng mở miệng nói ra, hiện tại xem ra, Vũ Hoàng đế vẫn là đứng tại bọn họ bên này, không được, nhiệm vụ này căn bản không có biện pháp hoàn thành, còn mời Hoàng thượng thu hồi nhận mệnh. Vũ Cửu đối Vũ Hoàng đế lần nữa ôm quyền, nhiệm vụ này là tuyệt đối không thể tiếp, bởi vì coi như Giang Trần có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể hoàn thành. Lão Cửu A, trẫm kim khẩu ngọc ngôn, nói ra lời nói há có thu hồi đạo lý, chỉ cần Giang Trần hoàn thành nhiệm vụ này, dĩ vãng sự tình liền xóa bỏ. Đương nhiên, Giang Trần cũng có thể không chấp nhận nhiệm vụ, nói như vậy, trẫm liền muốn cho Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông một cái công đạo. Vũ Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, chậm rãi nói ra, Hoàng thượng, Vũ Cửu còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Giang Trần kéo lại cánh tay, nếu như lại tranh chấp xuống dưới, sẽ chỉ gia thân Vũ Hoàng đế cùng Cửu Hoàng gia ở giữa mâu thuẫn, hiện tại mặt ngoài xem ra, Vũ Cửu cùng Vũ Hoàng đế ở giữa tình như thủ túc, tương kính như tân. Có lẽ tại Vũ Cửu tâm lý cũng cho rằng như thế, nhưng Giang Trần lại biết, Vũ Hoàng đế đối Vũ Cửu sớm đã có khúc mắc, nếu như đem cái này khúc mắc cần phải móc ra phóng đại lời nói, đối Vũ Cửu không có nửa điểm chỗ tốt. Vũ Hoàng đế dù sao cũng là chiến vương cao thủ, thống trị Đông Đại Lục bá chủ, hắn tôn uy là không dung ngoại nhân khiêu khích, cho dù là Vũ Cửu cũng không được. Vũ Hoàng đế mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý khẳng định cực kỳ bất mãn ý, thật giống như trước đó Giang Trần đối với mình không quỳ lạy một dạng. Hoàng thượng, không biết cái này vết nứt không gian địa điểm ở nơi nào? Giang Trần mở miệng hỏi, tu bổ vết nứt không gian, hắn hiện tại xác thực không có năng lực như vậy, nhưng trước mắt loại tình huống này trước hết đáp ứng, chờ rời đi Thánh Vũ Vương Triều, chính mình tự cao chạy xa bay, tu luyện có thành tựu về sau lại trở lại, Đông Đại Lục Thiên Về khu vực, một cái tên là Khởi Nguyên Sơn Mạch địa phương, Vũ Hoàng đế nói ra, cái gì, Khởi Nguyên Sơn Mạch? Nguyên bản một mặt bình tĩnh Giang Trần nghe được Khởi Nguyên Sơn Mạch bốn chữ này, nhất thời kinh hô lên, không sai, không gian yêu thú không ngừng tàn phá bừa bãi, bây giờ truyền đến tin tức, toàn bộ Khởi Nguyên Sơn Mạch sắp bị hủy diệt, cho nên, Giang Trần ngươi nếu là qua lời nói, động tác nhất định phải nhanh, Vũ Hoàng đế nói ra, tốt, ta cái này tiến về, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lần này, Giang Trần nghiêm sắc mặt, quay người tự hướng về Thánh Vũ Điện chi đi ra ngoài, vết nứt không gian xuất hiện. Tại lúc đầu không có quan hệ gì với hắn sự tình, nhưng bây giờ lại biến thành vô cùng khẩn cấp, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Khởi Nguyên Sơn Mạch bốn chữ này, bởi vì, này là mình nhà, Giang Trần thật sâu minh bạch Khởi Nguyên Sơn Mạch xa xôi, tại này một mảnh địa vực, một cái thiên đan cảnh cũng là cao cao tại thượng tồn tại, nếu như hung tàn bạo ngược không gian yêu thú tiến vào Xích Thành cùng Thiên Hương Thành, Yên Gia cùng Giang Gia như thế nào chống cự, cho nên, chuyện này hắn chẳng những sẽ không oán trách Vũ Hoàng đế, sẽ còn cảm kích Vũ Hoàng đế, cảm kích Vũ Hoàng đế đem trọng yếu như vậy tin tức nói với chính mình, cho dù đây không phải một cái nhiệm vụ, Giang Trần cũng nhất định phải trở về, lập tức chạy trở về, không cho phép nửa điểm trì hoãn, bởi vì hắn trì hoãn không tầm thường, nơi đó có hắn thân nhân, trọng yếu nhất thân nhân, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất, bất luận cái gì bất kết quả tốt, Giang Trần đều không chịu đựng nổi, chờ một chút, Vũ Hoàng đế thanh âm vang lên lần nữa. Hoàng thượng còn có cái gì muốn bàn giao, Giang Trần nhíu mày, trẫm muốn thanh minh một chút, nhiệm vụ lần này, Thánh Vũ Vương Triều cùng Vũ Phủ sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi đi hoàn thành, Vũ Hoàng đế mở miệng nói ra, lời này kỳ thực nói là cho Vũ Cửu nghe, để Vũ Cửu không được nhúng tay nhiệm vụ lần này, tốt, Giang Trần đáp ứng một tiếng, nhanh chân rời đi Thánh Vũ Điện, Vũ Cửu ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau cùng phẫn nộ rời đi, đuổi theo Giang Trần cước bộ. Giang Trần sảng khoái đáp ứng, ngược lại để Thánh Vũ Điện tất cả mọi người đều thất kinh, không ai từng nghĩ tới Giang Trần thái độ hội chuyển biến nhanh như vậy, tốt, các ngươi cũng đi xuống đi, nếu như Giang Trần lần này hoàn thành nhiệm vụ, giữa các ngươi ân oán tự xóa bỏ, Vũ Hoàng đế đối mọi người nói, sau đó, hắn chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên, thân hình hắn dần dần biến phai mờ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới tiểu tử kia thật tiếp nhận dạng này nhiệm vụ, đơn giản chính là mình muốn chết a. Thất hoàng gia cười lạnh nói, hoàng thượng nói nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ, ân oán tự xóa bỏ, bất quá, hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ à, ha ha, thập hoàng gia cũng là một mặt đắc ý, chỉ có chiến vương cao thủ mới có thể tu bổ vết nứt không gian, tự coi như chúng ta liên thủ cũng không thể nào làm được, Giang Trần nếu quả thật đi sửa sửa vết nứt không gian, tất nhiên sẽ bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy mất, chết không có chỗ chôn, Thượng Quan Thắng cười ha ha, tiểu tử kia sẽ không phải mượn cơ hội đào tẩu đi. Thượng quan ưng có chút lo lắng nói, yên tâm đi, không người nào dám vi phạm hoàng thượng chỉ lệnh, trừ phi hắn là thật không muốn sống, không phải vậy lời nói, toàn bộ Đông Đại Lục đều không hắn chỗ ẩn thân, thất hoàng gia tự tin vô cùng nói ra. Một bên khác, làm Vũ Cửu đi ra Thánh Vũ Điện thời điểm, Giang Trần đã bay ra Thánh Vũ Vương Triều, Giang huynh đệ vì sao như thế vội vàng, Vũ Cửu không hiểu, vội vàng thi triển cấp tốc đuổi kịp Giang Trần, huynh đệ, ngươi vì sao muốn đáp ứng, nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành, ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp cao chạy xa bay đi, tiểu vũ bọn họ ta sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo hộ, Vũ Cửu bay đến Giang Trần bên cạnh, mở miệng nói ra, đa tạ Cửu ca hảo ý, ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Khởi Nguyên Sơn Mạch, Giang Trần thần sắc vô cùng ngưng trọng, thế nào, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ, Vũ Cửu có chút giật mình, trong mắt hắn, Giang Trần vẫn luôn là một cái vô cùng bình tĩnh người, coi như đối mặt Vũ Hoàng đế cũng có thể trấn định tự nhiên, nhưng giờ phút này lại biểu hiện như thế vội vàng, đây không phải Giang Trần làm người a, không có nắm chắc, nhưng ta tất cần trở về, bởi vì ta cũng là từ Khởi Nguyên Sơn Mạch đến, nơi đó có ta nhà, có ta thân nhân, ta nhất định phải trở về, bất luận cái gì tổn thất ta đều không chịu đựng nổi, Giang Trần nói ra, cái gì, Vũ Cửu kinh hô một tiếng, giờ mới hiểu được Giang Trần vì sao như thế vội vàng, đối với Giang Trần lai lịch, rất nhiều người cũng không biết, Vũ Cửu cũng không ngoại lệ, bởi vì vì Khởi Nguyên Sơn Mạch thực sự rất xa xôi đến để cho người ta không đáng kể, ai có thể nghĩ tới Giang Trần dạng này thiên tài khoáng thế, vậy mà đến từ nhỏ như vậy một cái xa xôi địa phương, Vũ Cửu cũng rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì sao muốn như thế bức thiết đón lấy cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Khởi Nguyên Sơn Mạch rất xa xôi, coi như lấy tốc độ ngươi, cấp tốc phía dưới chí ít cũng cần mấy cái ngày thời gian mới có thể đến đạt, không gian yêu thú đã bắt đầu hủy diệt Khởi Nguyên Sơn Mạch, chờ ngươi sau khi trở về, chỉ sợ cái gì đều muộn, Vũ Cửu nói ra, biết được Giang Trần đến từ Khởi Nguyên Sơn Mạch về sau, Vũ Cửu không có khả năng lại ngăn cản Giang Trần, hắn cùng với Giang Trần thời gian không dài, nhưng lại biết Giang Trần là một cái trọng tình trọng nghĩa người, huống chi Khởi Nguyên Sơn Mạch bên kia là Giang Trần thân nhân, nếu như xuất hiện sơ suất lời nói, Giang Trần chỉ sợ phải lập tức bạo tẩu, Giang Trần nhíu mày không nói gì, Vũ Cửu nói hắn không bình thường rõ ràng, từ Thánh Vũ Vương Triều đuổi tới Khởi Nguyên Sơn Mạch, coi như hắn thi triển không gian độn, tốc độ cao nhất phía dưới, cũng cần mấy ngày sự kiện tài năng đến lúc đó, chỉ sợ hết thảy đều xong, hơn vạn dặm Khởi Nguyên Sơn Mạch muốn hoàn toàn luân hãm, xích thành một vùng sinh linh đồ tháng, hậu quả khó mà lường được, làm sao bây giờ, Giang Trần lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn duy nhất có thể làm, liền là mau chóng trở về, nỗ lực phi hành, huynh đệ, ta chỗ này có một trương không gian phù, không thể trực tiếp truyền tống đến Khởi Nguyên Sơn Mạch, nhưng lại có thể đưa ngươi truyền tống đến Tề Châu, lúc trước mình có ghi là Đông Đủ Châu, biên cảnh, Vũ Cửu nói ra, nghe vậy, Giang Trần con mắt nhất thời sáng lên, Vũ Cửu thân là Cửu Hoàng gia, thân phận tôn quý, trong tay cũng có không gian phù cũng rất bình thường, không gian phù là chiến vương cao thủ mới có thể chế tạo ra đến, nhưng chế tạo không gian phù, đối chiến vương cao thủ tiêu hao rất nhiều, cho nên đồng dạng chiến vương cao thủ cũng sẽ không hao tổn tâm thần qua luyện chế không gian phù, điều này sẽ đưa đến không gian phù trân quý, mà lại không gian phù truyền tống khoảng cách là hữu hạn, nhưng Giang Trần nếu như đạt được Vũ Cửu không gian phù, vậy liền không giống nhau, nếu như có thể đem chính mình truyền tống đến Tề Châu biên cảnh chỗ, Giang Trần chỉ cần nửa giờ liền có thể vượt qua Khởi Nguyên Sơn Mạch, trở lại xích thành một vùng, đa tạ Cửu ca, Giang Trần đối Vũ Cửu ôm một cái quyền. Bây giờ vô cùng khẩn cấp, hắn cũng sẽ không khách khí với Vũ Cửu, không gian thú bạo ngược hung tàn, lão ca ta không thể tùy ngươi cùng đi, nhưng ngươi cũng là cần trợ thủ, trước tiên theo ta về Vũ Phủ, mang lên ngươi trợ thủ, Vũ Cửu nói ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần gật gật đầu, chính mình xác thực cần trợ thủ, không gian yêu thú số lượng chỉ sợ không ít, chính mình một người căn bản giết không nổi, mà lại. Nếu như không gian yêu thú lan đến gần xích thành một vùng lời nói, chắc chắn sinh linh đồ tháng, thiên hương thành cùng xích thành đều muốn không gánh nổi, hắn cần trợ thủ đánh giết không gian yêu thú, Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu bọn họ cũng là nhân tuyển tốt nhất, mà lại, Yên Thần Vũ cũng thật lâu chưa có về nhà, bây giờ Yên Thần Vũ đã là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, nếu như nàng xuất hiện tại xích thành, có thể cam đoan Yên gia bình an vô sự, rất nhanh, Giang Trần cùng Vũ Cửu một lần nữa trở lại Vũ Phủ. Trực tiếp hạ xuống ngự tử hàm trong biệt viện, Trần ca ca, ngươi trở về, Yên Thần Vũ nhìn thấy Giang Trần trở về, trên mặt vẻ u sầu nhất thời quét sạch, tiểu Trần tử, hoàng thượng có không có làm khó ngươi, Hàn Diễn hỏi, không cần nói nhảm nhiều lời, ta tiếp nhận Vũ Hoàng đế nhiệm vụ, Khởi Nguyên Sơn Mạch xuất hiện vết nứt không gian, đại lượng không gian yêu thú tuôn ra hiện ra, tàn phá bừa bãi Khởi Nguyên Sơn Mạch, ta hiện tại phải lập tức chạy trở về đánh giết không gian thú, tu bổ vết nứt không gian, nếu là chậm chút, Xích Thành một vùng chắc chắn sinh linh đồ thán. Giang Trần trực tiếp mở miệng nói ra, cái gì? Nghe vậy, Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời kinh hô một tiếng, riêng là Yên Thần Vũ, sắc mặt đều biến tái nhợt, tại trong óc nàng trong nháy mắt ảo tưởng ra này một mảnh đã từng dưỡng dục qua chính mình địa phương sinh linh đồ thán bộ dáng, ảo tưởng ra Yên Vũ lâu biến thành phế tích, ảo tưởng đến chính mình phụ thân tán thân không gian thú trong miệng, Yên Thần Vũ không dám tiếp tục suy nghĩ, nàng một phát bắt được Giang Trần cánh tay, Trần ca ca, nhanh lên, chúng ta nhanh lên trở về đi. Tiểu Vũ yên tâm, không có việc gì, Giang Trần vẻn vẹn nắm chặt Yên Thần Vũ ngọc thủ, hắn không bình thường lý giải Yên Thần Vũ giờ phút này tâm tình, bởi vì hắn tâm tình cũng tốt không bao nhiêu, Giang Chấn Hải là hắn trọng sinh đến nay duy nhất tân nhân, cái này lão tử vì chính mình, cam nguyện giao ra bản thân hết thảy, Giang Trần chưa bao giờ trải nghiệm qua loại kia nồng đậm cha con tình, hắn tuyệt đối không thể để cho Giang Chấn Hải xuất hiện mảy may sơ suất, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Ngự Tử Hàm bọn người lại là sửng sốt. Không biết Yên Thần Vũ vì sao đột nhiên biến kích động như thế, tiểu trần tử, gần trăm năm nay, Thánh Nguyên Đại Lục trải qua thường xuất hiện vết nứt không gian, nhưng muốn tu bổ vết nứt không gian, vậy cũng là chiến vương cao thủ mới được, nhiệm vụ này, cơ hồ là không thể nào hoàn thành a. Hàn Diễn nói ra, các ngươi biết cái đích gì, Khởi Nguyên Sơn Mạch là tiểu trần tử cùng tiểu vũ nhà, bọn họ thân nhân đều ở nơi đó, không thể xuất hiện vấn đề gì, Đại Hoàng Cẩu trừng Hàn Diễn liếc một chút, mở miệng nói ra, tê. Nghe vậy, mọi người hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được Giang Trần vì sao tiếp nhận Vũ Hoàng Đế vô lễ như thế nhiệm vụ, nguyên lai nguyên nhân căn bản ở chỗ này, nếu như là lời như vậy, coi như Vũ Hoàng Đế bất điều động nhân vật, Giang Trần cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về Khởi Nguyên Sơn Mạch trấn áp không gian thú, cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian lâu dài, mọi người đều biết Giang Trần làm người, hắn đối với địch nhân thủ đoạn độc ác, nhưng là một người trọng tình trọng nghĩa, đối thân nhân, đối huynh đệ, đối với bằng hữu. Tình nghĩa mãi mãi cũng đặt ở vị thứ nhất, tiểu trần tử người nhà chính là chúng ta người nhà, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi, Nam Cung Vấn Thiên khí thế chấn động, bản thân hắn cũng là một cái không chịu ngồi yên người, hắn hôm nay tới đây Đông Đại Lục, vốn chính là lịch luyện đến, nếu để cho hắn một mực đợi tại Vũ Phủ, đoán chừng có thế biệt xuất bệnh đến, huynh đệ, đây là không gian phù, lần này đi nhất định phải cẩn thận, tận lực không nên tới gần vết nứt không gian. Đem thân nhân cứu ra liền tốt, Vũ Cửu lật bàn tay một cái, lấy ra một đạo kim sắc linh phù nội truyền ra dập dờn không gian chi lực, Vũ Cửu chỉ là nhắc nhở Giang Trần cứu người là được, về phần này vết nứt không gian, không cần thiết qua quản, trừ phi chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ, không phải vậy lời nói, không có khả năng tu bổ vết nứt không gian, ầm ầm, tại Vũ Cửu khống chế xuống, không gian phát ra một tiếng oanh minh, biến thành nhất tôn hư huyễn môn hộ, đi. Giang Trần lôi kéo Yên Thần Vũ tay thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hư huyễn trong môn hộ biến mất không thấy gì nữa, Đại Hoàng Cẩu mấy người lập tức theo sau, làm tất cả mọi người sau khi tiến vào, cánh cửa kia mới hoàn toàn biến mất, Vũ Cửu nhìn qua biến mất môn hộ, trên mặt hiện ra một tia vẻ lo lắng, hôm nay không thể bảo vệ tốt Giang Trần, cái này khiến hắn cảm giác đến trên mặt thật mất mặt, Khởi Nguyên Sơn Mạch, nơi này chỗ xa xôi, thiên địa nguyên khí mỏng manh. Cùng Đông Đại Lục chánh thức Đại Châu so ra chênh lệch không phải một điểm hai điểm, cái này một vùng núi tuế nguyệt đã lâu, nội yêu thú hoành hành, bụi cây trọng sinh, nhưng giờ phút này Khởi Nguyên Sơn Mạch, lại là mặt khác một phen tràng cảnh, ầm ầm, liên tục không ngừng oanh minh thanh âm từ Khởi Nguyên Sơn Mạch trên không phát ra, tại Khởi Nguyên Sơn Mạch ở trung tâm trên không, một mảnh chừng mấy chục dặm phương viên hắc sắc nồng vụ mênh mông cuồn cuộn, phía trên sấm sét vang dội, âm phong gào thét, tại hắc vụ che đậy nội bộ. Có từng đầu sen lẫn thành giống như mạng nhện vết nứt, từ những cái kia trong cái khe xông ra, là cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực, tại hắc vụ phía dưới, Khởi Nguyên Sơn Mạch đã không có một ngọn cỏ, cả mặt đất đều bị vết nứt không gian thôn phệ hết, xuất hiện một cái sâu không thấy hố to, thường xuyên có bùn đất từ trong hầm xông ra, tiến vào vết nứt không gian bên trong, mà giờ khắc này Khởi Nguyên Sơn Mạch, bị phá hủy địa phương tuyệt đối không chỉ là điểm này, trong vòng nghìn dặm Khởi Nguyên Sơn Mạch, hơn phân nửa đều bị hủy diệt. Sở hữu cây cối đều bị phá hủy, rất nhiều nơi giấy lên lửa lớn rừng rực, hống hống, Khởi Nguyên Sơn Mạch bên trong, khi thì có để cho người ta rùng mình thú hống truyền ra, có thể nhìn thấy, từng đầu chừng hơn một trượng đến cao cự đại yêu thú ở trong dãy núi hoành hành không sợ, tàn sát hắn yêu thú, chúng nó hút hắn giống loài máu tươi, đến tăng cường thực lực mình, Những này yêu thú chính là không gian thú, chúng nó bản thân sinh tồn là dị độ không gian bên trong, thể trạng cường tráng, bạo ngược khủng bố, bình thường yêu thú căn bản ngăn cản không nổi bọn họ công kích, lại thêm khởi nguyên sơn mạch nội yêu thú đẳng cấp đều tương đối thấp, rất lợi hại, vừa mới thêm xuất hiện liền bị không gian thú cho xé thành phấn vụn, toàn bộ khởi nguyên sơn mạch nội khắp nơi đều là huyết tinh chi địa, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập trên không, khói đen cuồn cuộn, đại hỏa tràn ngập. Nơi này đã không còn là Tú Lệ Sơn Mạch, mà chính là một mảnh tu la địa ngục. Đông, nhất tôn hai trượng đại tiểu không gian thú ầm vang từ trong cái khe không gian đụng tới, rơi vào trong hố sâu, sau đó một cái nhảy xa liền nhảy ra, không gian này thú hô hấp trên cái thế giới này không khí về sau, nhất thời hưng phấn dùng hai tay đánh chính mình bộ ngực, dùng loại phương thức này để diễn tả mình hưng phấn, không gian thú số lượng cũng không có giống như Giang Trần tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ có thể nói so dĩ vãng vết nứt không gian thêm mà thôi. Phải biết, muốn từ dị độ không gian nội xuyên qua không gian vết nứt đi tới, bản thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều không gian thú tại đi ra thời điểm gặp không gian loạn lưu công kích, trực tiếp bị vỡ nát. Dù vậy, không gian thú số lượng cũng không phải số ít, từ vết nứt không gian xuất hiện đến bây giờ, đi tới không gian thú, chỉ sợ cũng có 1000 số lượng. Không phải vậy lời nói, khởi nguyên sơn mạch sẽ không luân hãm nhanh như vậy. To như vậy khởi nguyên sơn mạch, toàn bộ sinh linh gần như diệt tuyệt. Mà không gian thú bạo ngược tàn sát cũng không có vì vậy mà đình chỉ, đại lượng không gian thú tràn vào xích thành một vùng. Giờ phút này, cái này một mảnh chính mình 28 tòa thành trì khu vực, cũng lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, theo đại lượng không gian thú không ngừng tràn vào, những người ở đây quả thực bị đại ương, hống hống, a a, không gian thú nộ hống thanh âm cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp cùng một chỗ, phòng ốc sụp đổ, đại hỏa đầy trời, không ít thành trì đều dần dần luân hãm. Nơi này tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi khủng bố không gian thú, một chút bạo ngược không gian thú giết người về sau liền xương cốt đều ăn hết, tàn bạo tới cực điểm. Tề Châu biên cảnh chỗ, hư không đột nhiên chấn động rung rung, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Giang Trần bọn người, bọn họ từ không gian phù đi sau khi đi ra, không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp hướng về khởi nguyên sơn mạch phương hướng bay đi, nhanh như điện chớp, tất cả mọi người tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Từ nơi này đến khởi nguyên sơn mạch đã không bao xa, lấy tốc độ bọn họ, dùng bất nửa giờ thời gian, liền có thể trực tiếp đem khởi nguyên sơn mạch cho vượt qua, đi vào xích thành một vùng. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ khắp khuôn mặt là vội vàng, bọn họ tâm, đã sớm bay đến xích thành một vùng qua, rất nhanh. Giang Trần bọn người tiến vào khởi nguyên sơn mạch, xa xưa liền thấy khởi nguyên sơn mạch ở trung tâm trên không vết nứt không gian, bọn họ phi hành tại khởi nguyên sơn mạch trên không, nhìn qua phía dưới bị nghiêm trọng phá hủy sơn mạch. Mọi người sắc mặt đều là kịch biến, mẹ, những này không gian thú rất bạo ngược, đã đem toàn bộ sơn mạch gần như phá hủy, nơi này sinh linh đều trở thành bọn họ trong miệng chi thực, đại hoàng cẩu nhịn không được mắng một tiếng, mau nhìn, còn không ngừng có không gian thú từ trong cái khe không gian xông ra, đó là thần đan cảnh không gian thú, Hàn Diễn chỉ vết nứt không gian phía dưới, hống, cái kia vừa mới lao ra không gian thú, phát hiện Giang Trần bọn người, điên cuồng xông lại, chết, Ngự Tử Hàm một ngựa đi đầu. Ầm vang nhất quyền đánh ra, nện ở không gian kia thú đầu sọ phía trên, không gian phát ra một tiếng kêu thảm, đầu lâu tại chỗ bị đánh bạo. Lúc này, càng ngày càng nhiều không gian thú phát hiện Giang Trần bọn họ, mười mấy đầu không gian thú điên cuồng xông lại, không biết sống chết đồ, vật. Giang Trần một mặt lãnh khốc, hắn đối mười mấy đầu không gian thú đột nhiên hét lớn một tiếng, khủng bố ưng khiếu cửu thiên, ưng rít cáo chính thiên, âm ba hóa thành một đạo đường sắc bén dao nhọn xông ra. Trong chớp mắt đem mười mấy đầu không gian thú bao phủ lại, mười mấy đầu không gian thú phát ra kêu thảm, một đầu từ trên không ngã quỵ, toàn bộ chết thảm, đây chính là Giang Trần thực lực, giết những này không gian thú, theo nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Trần ca ca, khởi nguyên sơn mạch đã luân hãm, xích thành một vùng chỉ sợ cũng gặp bất trắc, Yên Thần Vũ vô cùng lo lắng nói ra, Đại Hoàng, A Nan, các ngươi hai cái lưu lại, giữ vững cái này vết nứt không gian, ra tới một cái giết một cái. A Diễn, Tử Hàm, các ngươi theo ta chạy tới xích thành một vùng chém giết không gian thú cứu người. Giang Trần trong nháy mắt làm tốt chiến đấu phân phối, vết nứt không gian tạm thời không có cách nào tu bổ. Giang Trần tạm thời cũng không có tâm tư, đem Đại Hoàng cùng Nam Cung Vấn Thiên lưu tại nơi này, đi ra bao nhiêu không gian thú đều không đủ giết. Tốt, Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng cẩu đáp ứng một tiếng, một trái một phải thủ tại vết nứt không gian hai bên. Giang Trần mang theo Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn mấy người. Bay về phía xích thành một vùng, toàn bộ khởi nguyên sơn mạch đều loạn, khói lửa cuồn cuộn, huyết tinh chi khí tràn ngập, Đại hoàng cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên lưu tại vết nứt không gian nơi đó chém giết đi ra không gian thú, Giang Trần mấy người đã bay ra khỏi Nguyên Sơn Mạch, đứng ở cái địa phương này, đã có thể rõ ràng nhìn thấy xích thành một vùng tình huống, phóng tầm mắt nhìn tới, 28 thành khắp nơi đều là khói đặc cuộn động, không gian thú đã công kích đến mỗi một thành trì bên trong. Lão Thiên, không gian này thú quy mô không khỏi quá lớn, mà lại mạnh mẽ, cái này một mảnh địa vực rất xa xôi, thiên địa nguyên khí mỏng manh, căn bản không có cao thủ xuất hiện, không gian thú ở chỗ này tàn phá bừa bãi, đối vùng này tới nói, đơn giản cũng là hủy diệt tính đã kích, nhìn qua cuồn cuộn khói đặc, Hàn Diễn nhịn không được hí hư nói, Tiểu Vũ, ngươi lập tức chạy về Xích Thành, ta về Thiên Hương Thành, Giang Trần đối Yên Thần Vũ nói ra, tốt, Trần ca ca cẩn thận, Yên Thần Vũ trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, nàng đã có chút không kịp chờ đợi, nàng sợ mình chậm một chút nữa, Yên Vũ lâu sẽ xuất hiện khó mà đánh giá tổn thất. A Diễn, Tử Hàm, Nhất Vân, Nhất Sơn, bốn người các ngươi chia ra bốn đường, tiến về khác biệt thành trì, nhìn thấy không gian thú một mực đánh giết, không lưu người sống, có thể cứu bao nhiêu người cứu bao nhiêu người. Giang Trần đối Hàn Diễn bốn người mở miệng nói ra, hắn đã từng sinh tại mảnh đất này, đã từng cũng ở nơi đây có ân ân oán oán, nhưng vậy cũng là dĩ vãng sự tình, bây giờ hắn Giang Trần trở về, cảm thấy không cho phép nhìn thấy cái này một mảnh thổ địa hủy diệt tại không gian thú trong tay. Nơi này đã từng là quê hương của hắn, tốt, bốn người đồng thời ứng một tiếng, sau đó hóa thành bốn đạo quang ảnh phân biệt hướng về bốn cái phương hướng khác nhau bay đi, bốn người hiện tại cũng là thần đan cảnh đỉnh phong tu vi, mà lại thiên phú trắc tuyệt, chỉ cần không gặp được chiến linh cảnh không gian thú, căn bản tìm không thấy đối thủ, mỗi một cái đều có thể một mình gánh vác một phương, đây cũng là Giang Trần vì sao muốn đem bốn người tách ra nguyên nhân, cha, chống đỡ a, Giang Trần khẽ cắn môi. Cả người giống như lưu tinh một dạng mau lẹ, nhanh chóng hướng lên trời Hương Thành phương hướng mà đi, ven đường bên trong gặp được không gian thú đều chưa kịp xuất thủ đánh giết, hắn nhất định phải trước tiên chạy về Thiên Hương Thành, trở lại Giang gia, vững tin Giang Chấn Hám an nguy. Thiên Hương Thành, từ khi Giang Trần diệt Mộ Dung Thế Gia về sau, nơi này chính là Giang gia độc đại, mà theo lúc trước Giang Trần cùng nhau diệt Xích Thành Lý Gia, Thiên Hương Thành Giang gia danh tiếng cũng theo đó truyền bá ra ngoài. Thiên Hương Thành nghiêm chỉnh trở thành vùng này đại thành đệ nhất ao, nhưng giờ phút này Thiên Hương Thành lại hoàn toàn không có ngày thường phồn hoa, mà diễn biến thành một cái tu la địa ngục. A a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ Thiên Hương Thành đều đã hoàn toàn lâm vào hắc ám cùng hỗn loạn bên trong, phòng ốc cùng kiến trúc đã bị hủy diệt một nửa, trên đường phố khắp nơi đều là chân cục tay đứt, những hung tàn đó không gian thú bốn phía tàn phá bừa bãi, gặp người tự giết, có hung tàn không gian thú chừng cao hơn hai trượng. Hai tay mang theo một cái người cánh tay, máu tươi chảy đầm đìa cắn xé, huyết tinh tới cực điểm, tràn diện để cho người ta kinh dị buồn nôn, đi mau a, tiến vào thành chủ phủ chúng ta tự an toàn, thành chủ phủ có cao người thủ hộ, chúng ta đều đến thành chủ phủ qua, những quái vật này rất hung tàn, nhanh lên, thành chủ phủ đại môn đã rộng mở, Thiên Hương Thành mọi người đều lâm vào trước đó chưa từng có trong khi hoảng loạn, so sánh với Đông Đại Lục những đại châu đó tới nói. Thiên Hương Thành bên này tu sĩ, cũng là tối hạ đẳng phàm nhân, nhân đang cảnh cao thủ đều là số ít, nơi nào thấy qua dạng này các mặt xã hội, càng thêm chưa từng gặp qua nhiều như vậy hung tàn quái vật. Đến lúc này, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào thành chủ phủ bên trên, từ khi cái kia Giang gia thiếu gia rời đi về sau, thành chủ phủ cũng là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, thành chủ Giang Chấn Hải càng là giống như ăn mảnh dược một dạng liên tục đột phá, bây giờ đã là thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Có thể đối phó đại lượng không gian thú, quan trọng hơn là thành chủ phủ có một vị chánh thức đại yêu cao thủ, nghe nói ngày đó Xích Thành nhất chiến Giang Trần công tử thu phục một đầu hắc ưng đại yêu, cái này đại yêu vô cùng lợi hại, so thành chủ Giang Chấn Hải đều lợi hại nhiều, cái này thứ không gian thú đột kích, vị này đại yêu đủ để một mình đảm đương một phía, trong phủ thành chủ, giờ phút này đã chật ních người, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ kinh hoảng, bọn họ tụ tập cùng nhau, toàn thân run rẩy. Thành chủ phủ tứ phía thành tường đều đã bị không gian thú san bằng, giờ phút này, trong phủ thành chủ cao thủ đều đang cùng không gian thú kịch chiến. A, luyện đan sư Chu Bắc Thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn một cánh tay bị một cái không gian thú sinh sinh xé toang, thành chủ phủ thương vong cũng cực kỳ thảm trọng, những phổ thông đó hộ vệ, đối đầu không gian thú liền là chết, hống, này xé toang Chu Bắc Thần cánh tay không gian thú lại phát ra một tiếng gào thét, nó ngửi được máu tươi vị đạo. Hướng về Chu Bắc Thần điên cuồng công kích mà đi, nương, ta muốn chết, Chu Bắc Thần kêu rên một tiếng, hắn mắt nhắm lại, đã chuẩn bị tiếp nhận tử vong, này, đúng lúc này, Một tiếng khẽ ra vang lên, một đạo hàn quang từ một bên xông ra, đó là một thanh trường kiếm sắc bén, một chút đem không gian kia thú đầu cho đâm xuyên. Một cái vóc người hùng tráng thân ảnh ngăn tại Chu Bắc Thần trước người, chính là Giang Chấn Hải. Giang Chấn Hải khi lấy được Giang Trần truyền cho hắn huyền nguyên công về sau, tu vi ngày càng tinh tiến, nhảy lên ngàn dặm, như hôm nay đang cảnh hậu kỳ tu vi, đã là cái này xích thành một vùng đệ nhất cao thủ. Bắc Thần, ngươi không sao chứ? Giang Chấn Hải nhìn lấy bị xé toan cánh tay Chu Bắc Thần, trên mặt không che giấu chút nào lửa giận, thành chủ, ta không sao, bất quá tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn muốn xong đời. Những quái vật này quá lợi hại, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, Hắc Ưng đã bị dây dưa kéo lại, chúng ta sớm muộn xong đời a. Chu Bắc Thần nhìn qua thành chủ phủ bên ngoài càng ngày càng nhiều không gian thú, một cổ trước đó chưa từng có tim đập nhanh cùng tuyệt vọng. Tại thành chủ phủ trên không, một cái lão giả đang cùng ba con thần đang cảnh không gian thú kịch chiến, lão giả này trong miệng không ngừng phát ra minh khiếu, khi thì hình người, khi thì biến thành thương ưng, chính là lúc trước bị Giang Trần thu phục Hắc Ưng. Giang Trần lúc trước truyền thụ cho Hắc Ưng Thiên Yêu Thánh Thuật, đối Hắc Ưng trợ giúp thực sự quá lớn, bây giờ đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ. Thiên Yêu Thánh Thuật chính là một môn chánh thức yêu tộc thánh thuật, Hắc Ưng nếu là có thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ, sau này thành làm một đời yêu vương cũng không phải là không được. Ầm ầm, khắp nơi đều là chiến đấu ba động, Hắc Ưng lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, nhưng bị không gian thú dây dưa kéo lại, hắn nhưng căn bản đằng không xuất thủ đến giúp đỡ người khác. Mà không gian thú số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều, loại cục diện này bất sẽ kéo dài quá lâu, một đạo thăng bằng bị đánh phá, đối khắp cả thành chủ phủ thậm chí toàn bộ Thiên Hương thành người mà nói, đều là tận thế, là hoàn toàn tuyệt vọng. Giết, Giang Chấn Hán không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể tay cầm chiến binh giết đi qua, đến bây giờ, xích thành một vùng sở hữu thành trì đều luân hãm, không chỉ là Thiên Hương thành một chỗ, coi như muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn, duy nhất có thể làm cũng là giết. Coi như sau cùng chính mình vẫn lạc, cũng nhất định phải giết nhiều một chút không gian thú kiếm lời hồi vốn đến. Hống hống, bạo ngược không gian thú càng ngày càng nhiều, chừng mấy chục con xuất hiện tại thành chủ phủ bên ngoài, không gian thú ngửi đến nhân loại ở đây khí tức, muốn tới nơi này ăn no nê. Phốc, rất nhanh, Giang Chấn Hải liền chịu không được, không gian thú số lượng quá nhiều, mà lại một cái sau một cái mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giang Chấn Hải trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trên thân nguyên lực đã nhanh muốn hao hết, hắn thân thể lui lại, bị Giang gia mấy cái tên hộ vệ chặn lại. Thành chủ, làm sao bây giờ? Giang Thành hiện tại chỉ là nhân đang cảnh tu vi, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhưng còn chưa chết. Giờ phút này, Giang gia người liên can tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua hướng bọn họ từng bước một đi tới không gian thú, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Ai, không nghĩ tới ta Giang Chấn Hám sẽ chết tại những quái vật này trong tay. Đáng tiếc ta tối hậu quan đầu cũng không thể gặp lại Trần Nhi liếc một chút. Giang Chấn Hám một mảnh thống khổ, cho dù chết, hắn cũng sẽ không nhắm mắt, hắn một tiếng này sở hữu tâm huyết đều tại Giang Trần trên thân, bây giờ sống còn khẩn yếu quan đầu. Giang Chấn Hám suy nghĩ trong lòng, toàn bộ đều là Giang Trần, ta cũng muốn thiếu gia. Giang Thành khóc lên, nghĩ đến ban đầu ở Thiên Hương Thành thời điểm, chính mình theo sau lưng thiếu gia vuốt mông ngựa ngày, thật sự là thoải mái đến không được, như kim Thiên Hương Thành nguy cơ sớm tối. Lại không thể gặp thiếu gia một mặt, nếu như thiếu gia tại lời nói, nhất định có thể cải biến cục diện này. Chu Bắc Thần cũng là một mặt thống khổ, ở thời điểm này, tất cả mọi người tâm lý suy nghĩ, đều là cái kia không gì làm không được thiếu niên áo trắng, chính là thiếu niên kia, cải biến vùng này bố cục, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, khạch khạch. Mấy cái không gian thú nhìn qua Giang Chấn Hải bọn người, trong miệng phát ra khạch khạch âm hiểm cười thanh âm, chúng nó từng bước một hướng về Giang Chấn Hải bọn người ức hiếp. Tự hồ nhìn thấy nhân loại trong mắt tử vong trước hoảng sợ, đối bọn nó tới nói là một loại cực đại hưởng thụ, xong, thành chủ đều muốn xong, Thiên Hương thành xong, chúng ta toàn xong, làm sao bây giờ a? Ta còn không muốn chết a? Những này đáng giận quái vật, chết không yên lành a? Nguyên bản trốn vào thành chủ phủ mọi người cũng đều tràn ngập tuyệt vọng, rất nhiều người gào khóc, khiếu, lúc này, Hắc Ưng phát ra một tiếng minh khiếu, hắn cố nén tiếp nhận ba cái kia không gian thú nhất kích, bay đến Giang Chấn Hải phụ cận. Thiết dực quét ngang, đem phía trước mấy cái không gian thú cho miễu sát, chạy mau, Hắc Ưng quay đầu đối Giang Chấn Hải quát to một tiếng, Giang Chấn Hải trên mặt lộ ra cười khổ, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chạy, chạy chỗ nào, đã không đường có thể chạy, chỉ có thể chờ chết ở đây, đông đông đông. Lúc này, lại một đầu cường hãn không gian thú xuất hiện, không gian này thú thân cao tới ba trượng, giống như cự tháp, tốc độ nó cực nhanh, trong chớp mắt đi vào Hắc Ưng phụ cận, một bàn tay đánh ra. Không tốt, H Hắc Ưng nói thầm một tiếng không tốt, đối phương là thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong không gian thú, chính mình căn bản ngăn cản không nổi, cho dù hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là bị không gian thú một bàn tay cho đập bay, khạch khạch. Không gian kia thú âm hiểm cười liên tục, đột nhiên nhô ra một trương đại thủ, chậm rãi hướng về Giang Chấn Hải chộp tới, xong, tất cả mọi người nản lòng thoái chí, lần này hoàn toàn xong, Hắc Ưng đều bị đánh thương tổn, bọn họ mất đi lớn nhất ỷ vào, chỉ có thể đối mặt tử vong, xoát, đúng lúc này, một đạo bóng trắng còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Chấn Hải trước người, ầm ầm, ngay tại này bóng trắng xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản cường thế vô cùng không gian thú, đầu lâu đột nhiên quanh một tiếng nổ bể ra đến, sau đó thân hình khổng lồ đều nổ thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm, thương tổn cha ta, muốn chết, bóng trắng dần dần biến trong tích, một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, khi mọi người từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng lúc đợi, mới đem ánh mắt chuyển dời đến thiếu niên mặc áo trắng này trên thân, Trần Nhi, thiếu gia, từng đạo kinh hô chi tiếng vang lên, Giang Trần đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được giống như tại giống như nằm mơ, Giang Thành nỗ lực xoa xoa chính mình con mắt, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy, ha ha, chúng ta không chết, thiếu gia trở về, là thiếu gia cứu chúng ta, Giang Thành trực tiếp nhảy dựng lên, hoa chân múa tay, khó mà ngăn chặn tâm tình mình, đó là một loại không khỏi hưng phấn lệ rơi đầy mặt, không thể tự chế, một đại nam nhân khóc thành dạng này, nhưng không ai cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Càng thêm không có ai đi chế giễu, bởi vì rất nhiều người đều khóc, rất nhiều người đều từ vừa rồi tuyệt vọng tâm tình bên trong kịp phản ứng, sau đó bắt đầu hoan hô lên, Giang Trần trở về, cái kia giỏi về sáng tạo kỳ tích thiên tài thiếu niên trở về, nhìn xem thiếu niên này mạnh bao nhiêu, một chiêu tựu đánh nổ thần đan cảnh hậu kỳ không gian thú, loại kia cường thế, trực tiếp cho tất cả mọi người trước đó chưa từng có lòng tin cùng an ủi, ha ha, Giang Trần công tử trở về, chúng ta có thể cứu, các ngươi thấy không? Giang Trần công tử tùy tiện một chiêu tự giết chết này lớn nhất đại quái vật, thực sự quá cường thế, trời không quên ta Thiên Hương Thành A, để cho chúng ta Thiên Hương Thành xuất hiện thiên tài như thế, cứu chúng ta tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Sở hữu nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập kính trọng cùng cảm kích, Giang Trần có thể ở thời điểm này đầu hạ, không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến trước đó chưa từng có hy vọng, cha, hài nhi trở về muộn, để ngươi chịu khổ, Giang Trần nhìn về phía Giang Chấn Hải. Mang trên mặt mỉm cười, không muộn, không có chút nào muộn, Giang Chấn Hám giọng nói đều đang run rẩy. Hắn lúc đầu chỉ là khát vọng tại sinh mệnh tối hậu quan đầu có thể lại gặp con trai mình một mặt, không nghĩ tới Giang Trần tự chánh thức nhảy ra xuất hiện ở trước mặt mình, đơn giản để Giang Chấn Hải trở tay không kịp, mà Giang Trần dữ dội cùng cường thế, càng làm cho Giang Chấn Hám cảm thấy là bình sinh lớn nhất kiêu ngạo, cha, Chu Thúc, Hắc Ưng, Giang Thành, các ngươi đem những đan dược này ăn vào liệu thương. Ta tới đối phó những này không gian thú, Giang Trần lật bàn tay một cái, từ trong càn khôn giới lấy ra một viên thuốc, những đan dược này đều là từ băng đảo nội đạt được, mỗi một khỏa đều là thánh dược chữa thương, giá trị liên thành, tại ngày này hương thành, căn bản không có khả năng đạt được, tốt, Giang Chấn Hải mấy người toàn bộ đều nhận thương thế, lúc này cũng không khách khí, đem đan dược nhận lấy ăn vào, hống hống, bởi vì không gian thú thủ lĩnh tử vong, những không gian thú đó nhất thời thay đổi thêm bạo ngược đứng lên. Từng cái ngao ngao kêu to, mấy chục con không gian thú hướng về Giang Trần đồng thời đánh giết mà đến, ha ha, các ngươi những tạp chủng này, cho ta toàn bộ chết đi, Giang Trần ha ha lớn nhỏ, hắn thả người mà đi, thân thể tùy tiện nhoáng một cái, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở trên không, hắn một mình xông nhập không gian thú trận doanh bên trong, một đôi mang theo kim mang quyền đầu không ngừng vung vẩy, phanh phanh phanh, Giang Trần mỗi một quyền đã ra, đều sẽ có một đầu không gian thú hóa thành huyết vụ tiêu tán trong hư không. Trước sau vẻn vẹn một phút đồng hồ trong nháy mắt, chỗ có không gian thú toàn bộ bị chém giết, một tên cũng không để lại, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn hóa thành một đạo quang ảnh chạy như bay tại Thiên Hương Thành trên không, tốc độ nhanh đến cực hạn, sở hữu Thiên Hương Thành nội không gian thú đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Giang Trần chém giết, nhìn thấy dạng này tràn cảnh, thành chủ phủ tất cả mọi người sửng sốt, từng cái há to mồm nhìn qua tại Thiên Hương Thành trên không uyển chuyển nhảy múa, không ngừng đánh giết không gian thú thiếu niên. Giống như trong mộng một dạng, lão thiên, cái này còn là người sao, ta thấy cái gì, một phút đồng hồ thời gian đánh chết mười mấy cái quái vật, hắn hiện tại đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào, Giang Trần thiếu gia hiện tại đến tột cùng tu vi gì, những cái kia để cho chúng ta sợ như sợ cọp không gian thú, trong tay hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích, không có nửa điểm tới chi lực, phất tay liền có thể đánh giết, theo nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Qua tắc, thiếu gia thực sự quá khỏe khoắn, hiện tại thiếu gia, chỉ sợ chí ít cũng là thần đan cảnh đi, thần đan cảnh a, ta thiên, cảnh giới kia khoảng cách ta thực sự rất xa xôi, bất, chủ nhân hiện tại đã là thần đan cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào chiến linh cảnh, Hắc Ưng chấn kinh nói ra, không có người không khiếp sợ, Giang Trần biểu hiện đã không thể vẻn vẹn cường thế để hình dung, đối với Thiên Hương Thành bên này người mà nói, Giang Trần đã siêu vượt bọn họ phạm vi hiểu biết, đã không còn là phàm nhân, ha ha, Giang Chấn Hải cười ha ha, nước mắt tuôn đầy mặt, có con như thế, còn cầu mong gì a? À? Cùng một thời gian, Xích Thành tình huống cùng không thể so với Thiên Hương Thành tốt đi nơi nào, chỉnh tòa thành trì sớm đã bị không gian thú bao phủ lại, rất nhiều kiến trúc đều trở thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là khói đặc, mọi người tiếng kêu thảm thiết, không gian thú bạo ngược gào thét, tràn ngập tại toàn bộ thành trì trên không, nơi này nghiễm nhiên chính là một mảnh tu la địa ngục, so với Thiên Hương Thành, không kém cỏi chút nào, giống như Thiên Hương Thành, tại Giang Trần diệt Lý Gia về sau, Xích Thành chính là Yên Vũ lâu nhất gia độc đại, sinh ý cũng là càng làm càng tốt, Yên gia gia chủ Yên Chiến Vân càng là tại nửa năm trước tự đột phá bình cảnh, trở thành thiên đan cảnh cao thủ, bây giờ đã là thiên đan cảnh trung kỳ, lại thêm Yên gia cùng Giang gia quan hệ thông gia, quan hệ mật thiết, có thể nói hoàn toàn thống trị cái này một mảnh địa vực, không có không tranh cãi thổ hoàng đế, nhưng là giờ phút này, Yên Vũ lâu lại là một mảnh thê thảm cảnh tượng, cổ kia có Xích Thành tiêu chí Yên Vũ lâu, đã tại không gian thú góc sắc dưới hóa thành mấy phần, Yên gia nội càng là một mảnh huyết tinh tràn diện, rất nhiều Yên Vũ lâu thủ vệ đều chết thảm tại không gian thú trong tay, thành vì chúng nó trong miệng ăn, Yên gia chính đang ra sức chống cự, lại chỗ nào ngăn cản được, bọn họ nhưng không có Hắc Ưng như thế thần đan cảnh cao thủ trợ giúp, tự Yên Chiến Vân cùng đại trưởng lão Yên Hoành Thái hai cái thiên đan cảnh cao thủ, Yên Hoành Thái bản thân vẫn chỉ là thiên đan cảnh sơ kỳ, căn bản cũng không phải là không gian thú đối thủ. Tại không gian thú công kích phía dưới, Yên Vũ lâu bị nghiêm trọng hủy diệt, Yên gia người cũng không biết chết bao nhiêu. Giờ phút này, Yên gia còn lại người tụ tập tại trên quảng trường, nhìn trên mặt đất những cái kia bị dẫm đạp thi thể, nhìn qua bốn phía đem bọn hắn bao bọc vây quanh không gian thú, trên mặt bọn họ, trừ vẻ tuyệt vọng, còn có nồng đậm buồn vì sợ mà tâm rung động, không gian thú đem bọn hắn đều vây khốn, cũng không có lập tức nhào tới cắn xé, chúng nó ánh mắt bên trong đều tràn đầy trêu tức. Muốn để những người trước mắt này đến nếm chỉ tuyệt vọng tư vị về sau lại giết chết, hưởng thụ lấy bên trong khoái cảm, xong, chúng ta Yên gia hoàn toàn xong, muốn hủy ở những này hung tàn quái vật trong tay, đại trưởng lão Yên Hoành Thái hai mắt đỏ thẫm, hắn một cánh tay đã không cánh mà bay, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, đã là nỏ mạnh hết đà, hắn hiện ở loại tình huống này, nếu như không nhanh chóng trị liệu lời nói, coi như không gian thú không giết hắn, chính mình cũng sống không lâu. Thương thế quá nặng, Yên Chiến Vân trạng thái cũng không dễ, không ngừng thở hổn hển, trên thân mười mấy nơi vết thương đều đang không ngừng đổ máu, Yên gia mấy vị thế hệ tuổi trẻ, giờ phút này cũng đều là tràn đầy tuyệt vọng, đã có người nhiều lần sắp tử vong, Yên Mông cao tuổi, càng là chịu không được không gian thú công kích, giờ phút này đã ngã trên mặt đất, hấp hối, ta Yên Mông muốn chết, đáng tiếc tối hậu quan đầu cũng không thể nhìn thấy tiểu thư liếc một chút, Yên Mông khóe miệng toát ra một tia đắng chát. Yên Thần Vũ là mọi người tâm lý bảo bối, từ khi Yên Thần Vũ rời đi về sau, toàn bộ Yên gia đều tựa hồ thiếu chút gì, tại sinh mệnh tối hậu quan đầu, Yên Mông nghĩ đến lúc trước chính mình ngẫu nhiên gặp Giang Trần, sau đó chữa cho tốt tiểu thư nhà mình, giải quyết Yên Thần Vũ cửu âm huyền mạch, cũng chính là thiếu niên kia xuất hiện, hoàn toàn cải biến toàn bộ Xích Thành bố cục, cho Xích Thành mang tân trật tự, Yên gia vong vậy, Yên Hoành Thái lần nữa hét lớn một tiếng, tê tâm liệt phế, bất, Yên gia còn không có vong. Yên gia còn có Vũ Nhi, Yên Chiến Vân cười, chỉ cần nghĩ đến nữ nhi của mình, Yên Chiến Vân liền có thể bật cười, cho dù là đối mặt với tử vong, lũ tạp chủng, tới đi, Yên Chiến Vân đột nhiên đối không gian thú quát lên một tiếng lớn, đến bây giờ, sinh tử với hắn tới nói, đã không có ý nghĩa, dù sao là muốn chết, không bằng chết oanh liệt một chút, hống, nhìn thấy con người trước mắt khiêu khích, không gian thú bọn họ lần nữa gào thét, bắt đầu hướng về Yên gia mọi người ức hiếp mà đi, đông đông đông. Không gian thú mỗi một bước bước ra, mặt đất đều phát ra chấn động, Yên gia nhân tâm đã hoàn toàn chìm vào cốc, không còn có nửa điểm may mắn tâm lý, Yên Hoành Thái càng là đã nhắm mắt lại, chờ đợi một khắc cuối cùng tử vong hàng lâm, soạt, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Yên gia trên không khí lưu đều tựa hồ bị ngưng kết, một cổ cực kỳ khí tức băng hàn đột nhiên xuất hiện, tiếp theo, từng đạo bạch quang còn giống như là thủy triều xuất hiện, rơi vào mười mấy cái không gian thú trên thân, ken két. Trong lúc nhất thời, những bạo ngược đó hung tàn không gian thú, toàn bộ bị đông cứng thành pho tượng, bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng thật dày băng cứng, ken két. Sau đó, băng cứng vỡ tan, những không gian thú đó thi thể vậy mà cũng thay đổi thành từng khối, theo vụn băng rơi xuống một chỗ, máu tươi đều huyết nhục đều đã ngưng kết, chết oan chết uổng. Nhìn thấy loại tình huống này, ban đầu vốn đã vô hạn tuyệt vọng Yên gia, cả đám đều trừng to mắt, nhìn lấy trước mắt những cái kia bị đông cứng chết không gian thú, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Phụ thân, ngay vào lúc này, một kinh hỉ âm thanh vang lên, một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ như một đạo biến ảo khôn lường hạ xuống trước mắt mọi người, không phải Yên thần Vũ vẫn là người nào, Vũ Nhi, Yên Chiến Vân thân thể run rẩy một chút, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, vậy mà thật là mình ngày nhớ đêm mong nữ nhi, Tiểu Vũ, thật là ngươi. Yên Hoành Thái cũng kích động toàn thân phát run, hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến, vốn cho là Yên gia muốn xong đời, ai có thể nghĩ tới lúc trước rời đi đại tiểu thư đột nhiên hiện thân, lấy không được ngăn cản thủ đoạn diệt sát chỗ có không gian thú, rung động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Yên gia nhân tình tự đều không cách nào khống chế. Giờ khắc này, sở hữu toàn bộ ánh mắt đều rơi ở cái này trống rỗng xuất hiện bạch y tiên tử trên thân, loại kia từ tuyệt vọng đến vô hạn hy vọng đột nhiên chuyển biến, loại kia đại hỷ đại bi ở giữa giao tiếp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giống như nằm mơ, quả nhiên là cảm giác sinh hoạt cho bọn hắn mở một cái to lớn trò đùa. Yên thần Vũ, Yên gia cái kia dẫn động tới tất cả mọi người tâm đại tiểu thư, tất cả mọi người biết Yên thần Vũ đã từng kinh lịch cái gì, trải qua bao nhiêu thống khổ, mà hiện tại xem ra, cái kia có vẻ bệnh tiểu nha đầu, đã hoàn toàn trưởng thành, trên thân tùy ý tản mát ra khí tức, đều bị người sợ hãi, những cường thế đó đến vô pháp chống cự không gian thú, bị vị đại tiểu thư này nhẹ nhõm tựu cho toàn bộ giết chết. Vũ Nhi, ngươi thật, trở về, ban đầu vốn đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết Yên Chiến Vân, căn bản là không có cách khắc chế chính mình, từ từ bảo bối này nữ nhi sau khi đi, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều tại lo lắng bên trong vượt qua, tại vừa rồi sống còn tối hậu quan đầu. Yên Chiến Vân trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là mình nữ nhi, hắn lúc đầu cảm thấy, chính mình chết như vậy, sẽ trở thành đời này lớn nhất tiếc nuối, ngày sau nữ nhi của mình trở về, không gặp được chính mình phụ thân, cái kia đến cỡ nào thống khổ, Yên Chiến Vân như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình lo lắng nữ nhi, vậy mà tại khẩn yếu quan đầu thật xuất hiện, mà lại cứu vãn toàn bộ Yên gia, cải biến toàn bộ Xích Thành vận mệnh, phụ thân, đại trưởng lão, các ngươi đều bị thương không nhẹ. Tranh thủ thời gian trước tiên phục dụng một chút đan dược điều dưỡng một chút, ta trước tiên đem cái này Xích Thành nội không gian thú cho diệt sát đi, gặp lại sau Trần ca ca, chỗ của hắn có thánh dược chữa thương, có thể để cho các ngươi thương thế khôi phục nhanh chóng. Yên thần Vũ nhìn thấy Yên Chiến Vân bọn người thương thế, có chút lo lắng nói ra, Giang Trần cũng trở về đến, Yên Chiến Vân nhãn tình sáng lên, lúc trước cái kia cải biến vùng này tân trật tự thiếu niên áo trắng, hắn là cả một đời cũng sẽ không quên, vâng. Trần ca ca qua Thiên Hương Thành, Yên thần Vũ nói xong, liền phi thân mà đi, hướng về Xích Thành trên không bay đi, nàng có rất nhiều lời muốn theo chính mình phụ thân nói, nhưng bây giờ lại không phải lúc, bây giờ không gian thú tàn phá bừa bãi toàn thành, nàng động tác chậm một chút, cũng không biết có bao nhiêu người hội chết thảm tại không gian thú trong tay. Yên thần Vũ áo trắng như tuyết, sừng sững tại Xích Thành trên không, toàn thân trên dưới tản ra băng thanh ngọc khiết quang huy, đơn giản cũng là một cái chánh thức tiên tử hạ phàm. Yên thần Vũ ánh mắt chiếu tới chỗ, toàn bộ Xích Thành đều ở trong mắt nàng, mỗi một cái gào thét không gian thú đều bị nàng nhìn rõ ràng, hừ, các ngươi những này tàn bạo sinh linh, giết hại ta nhân loại, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Yên thần Vũ lạnh hừ một tiếng, nàng thân thể hơi chao đảo một cái, từng đạo tinh mang từ trong cơ thể nàng bắn ra, đây đều là lạnh lẽo tới cực điểm hàn mang, những nơi đi qua, liền không khí đều xuất hiện bạch vụ, sưu, hàn mang tốc độ quá nhanh. Mà lại, mỗi một đạo hàn mang đều giống như có mục tiêu một dạng, nhắm ngay một đầu đang tàn phá bừa bãi không gian thú, phốc phốc, hống hống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vang vọng tại toàn bộ Xích Thành trên không, từng đầu hùng tráng vô cùng không gian thú bị hàn mang đánh trúng về sau, toàn bộ thân hình khổng lồ trong nháy mắt tự bị đâm xuyên, sau đó vỡ vụn thành từng khối, giống như kiên như băng, vẻn vẹn ba cái hô hấp thời gian, toàn bộ Xích Thành liền khôi phục lại bình tĩnh. Chỗ có không gian thú đô toàn bộ bị giết chết, không có một cái nào ngoại lệ, những cái kia trong lúc bối rối mọi người, khi nhìn đến loại tình huống này về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó chính là khó mà ngăn chặn cuồng hỉ, những quái vật này toàn bộ đều chết, Mau nhìn a, là vị kia tiên tử cứu chúng ta, thật mỹ lệ tiên tử, nhìn có chút quen mắt a, là Yên Thần Vũ, là Yên gia đại tiểu thư a, là đại tiểu thư trở về, là nàng cứu chúng ta, thật sự là đại tiểu thư a, nàng cứu chúng ta tánh mạng a, chúng ta muốn cho đại tiểu thư quỳ xuống. Trong thành mọi người rất nhiều đều nhận ra Yên Thần Vũ, tại chỗ quỳ xuống lạy, hiện tại Yên Thần Vũ trong mắt bọn hắn, đã không còn là lúc trước cái kia con ma ốm, mà là chân chính tiên tử, loại này đại ân cứu mạng, để bọn hắn vô pháp hồi báo, chỉ có thể dùng loại này quỳ bái thần linh phương thức đến quỳ bái Yên Thần Vũ, hoặc là nói, trong lòng bọn họ, giờ khắc này Yên Thần Vũ, cũng là thần linh, là chân chính tiên tử. Yên gia bên trong, Yên gia nhân vọng lấy lơ lửng ở trên không Yên Thần Vũ, trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ si mê, gia chủ, ngươi nói tiểu vũ hiện tại tu vi gì, Yên Hoành Thái đi vào Yên Chiến Vân bên cạnh, mở miệng hỏi, lấy nhãn lực ta, căn bản nhìn không ra, bất quá thần đan cảnh quái vật đều không phải là nàng một chiêu chi địch, có thể nghĩ Vũ Nhi mạnh mẽ, Yên Chiến Vân nụ cười trên mặt sắp tách ra hoa đến, có thể có dạng này nữ nhi, này là bực nào kiêu ngạo a, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta Yên gia sẽ xuất hiện dạng này cái thế kỳ tài a. Thật sự là tổ tiên tích đức, Yên Hoành Thái nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ cảm thấy Yên gia tổ phần bốc lên qua khói xanh, mới khiến cho Yên gia xuất hiện dạng này một cái kiêu ngạo, nhìn qua đại bộ phận địa phương đều đã trở thành phế tích xích thành, Yên Thần Vũ trong mắt lửa giận thiêu đốt, nàng phi thân đi vào Yên Chiến Vân phụ cận, mở miệng nói ra, phụ thân, xích thành không gian thú đã toàn bộ bị giết chết, nữ nhi hiện tại muốn đi hắn thành trì cứu vãn, tốt, mưa nhi cẩn thận một chút, Yên Chiến Vân liền vội vàng gật đầu. Lần này quái vật buông xuống, đối xích thành một vùng tạo thành đã kích không thể nghi ngờ là hủy diệt tính, xích thành cùng thiên hương thành còn như vậy, huống chi hắn thành trì, cái này một mảnh địa vực hết thảy 28 tòa thành trì, hắn thành trì cũng đồng dạng gặp không gian thú công kích, Yên Thần Vũ lúc này nếu như có thể xuất hiện tương trợ, có thể cứu rất nhiều tính mạng người, Yên Thần Vũ áo trắng rung động, biến mất tại xích thành trên không, hướng về gần nhất một tòa thành trì bay đi, xích thành không gian thú đã bị toàn bộ giết chết. Yên Thần Vũ cũng không sợ lại có không gian thú xuất hiện, bởi vì bọn hắn trước khi đến, xích thành một vùng sở hữu thành trì đều đã bị không gian thú chiếm cứ, khởi nguyên sơn mạch vết nứt không gian bên kia, có đại hoàng tẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên thủ hộ, trong thời gian ngắn không có mới không gian thú đi tới, không có cái mới không gian thú, xích thành cũng là an toàn, mà tại Yên Thần Vũ rời đi xích thành thời điểm, Giang Trần cũng rời đi Thiên Hương Thành, chạy tới hắn thành trì, ngoài ra, Hàn Diễn, Ngự Tử Hàm, Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn bốn người chia ra bốn đường, ven đường chém giết không gian thú, đã sớm xuất hiện tại khác biệt trong thành trì, ầm ầm, hư không dập dần, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh chi khí, phía trước một tòa thành trì hơn phân nửa đều đã bị hủy diệt, trong thành trì khắp nơi đều là cuồng bạo không gian thú, lúc này, một cái thanh niên mặc áo lam mang theo vô tận ma uy xuất hiện, cái cơ mờ mờ chứ, đều cho lão tử đi chết đi, thanh niên mặc áo lam bất là người khác, chính là Hàn Diễn. Nhìn thấy trong thành trì những cái kia nhân loại thảm trạng, Hàn Diễn lửa giận cọ một chút tựu chui lên đến, hắn tại chỗ mắng to một tiếng, đánh ra một mảnh làn sóng ma, bao phủ nửa cái thành trì, hống hống, một chút thần đang cảnh không gian thú nộ hống liên tục, đằng không mà lên, hướng về Hàn Diễn đánh giết mà đến, lại ở đâu là Hàn Diễn đối thủ, bị tại chỗ xé thành phấn vụn, trước sau vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, Hàn Diễn liền giết sạch tòa thành trì này bên trong chỗ có không gian thú. Không đợi những cái kia kinh sợ mọi người phát ra cảm tạ, Hàn Diễn tựa như một ngọn gió một dạng trốn đi thật xa, hướng về hắn thành trì qua, chúng ta được cứu, quái vật toàn bộ bị giết, là người trẻ tuổi kia xuất thủ, chúng ta căn bản không biết hắn, đây là thượng trời không quên ta bọn họ a, cảm tạ ân công đại ân cứu mạng, trong lúc nhất thời, chỉnh tòa thành trì khắp nơi đều là quỳ bái đám người, một bên khác, Ngự Tử Hàm chỗ thành trì cũng giống như vậy, nơi này không gian thú có rất nhiều. Nhưng tốt một chút là cũng không có chiến linh cảnh không gian thú, dựa theo Vũ Hoàng đế nói, cái này lần vết nứt không gian là sẽ có chiến linh cảnh không gian thú xuất hiện tại trong thành trì không, hẳn là còn không có từ trong cái khe không gian đi tới, phạm ta cương thổ, tàn sát ta nhân tộc, tội không thể tha thứ, Ngự Tử Hàm gào thét một tiếng, trường kiếm hóa thành cầu vòng sóng, mỗi một đầu không gian thú cũng đỡ không nổi hắn một kiếm, bị tại chỗ giết chết, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn bên kia cũng là như thế. Nhìn thấy những này tàn bạo không gian thú sở tác sở vi, lửa giận bất đánh vừa ra tới, giết không có chút nào nương tay, mà lại, có Giang Trần cùng Yên Thần Vũ, lấy mấy người mạnh mẽ thực lực, quét ngang cái này một mảnh địa vực, cũng là dễ như trở bàn tay, căn bản dùng bất bao lâu thời gian, Hiện tại chính là giành giật từng giây thời điểm, bởi vì mỗi chậm trễ một giây đồng hồ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết tại không gian thú trong tay. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, khắp nơi đều là chiến đấu ba động, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh chi khí, gian trần mấy cái như lang như hổ, bắt đầu ở cái này một mảnh địa vực qua lại càn quét, những nơi đi qua, chỗ có không gian thú đều muốn bị vỡ nát, hóa thành bột mịn. Ngay tại lúc đó, khởi nguyên sơn mạch, cự đại không gian vết nứt còn đang không ngừng phát ra oanh minh thanh âm, lôi điện xen lẫn, hắc khí ào ào, cự đại thôn phệ chi lực từ trong cái khe không gian phun ra, đem phía dưới tất cả mọi thứ đều nuốt chửng lấy mất, thỉnh thoảng lại rảnh rỗi ở giữa thú phát ra tiếng gầm gừ động vết nứt không gian nội đến rơi xuống. Đại hoàng cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên thủ hộ tại vết nứt không gian hai bên, cho dù là bọn họ, ở chỗ này cũng phải cẩn thận, không dám tới gần vết nứt không gian quá gần. Một khi bị thôn phệ chi lực nuốt chửng lấy đến kẻ hở không gian bên trong, hậu quả khó mà lường được. Phanh, một đầu thần đang cảnh hậu kỳ không gian thú mới vừa từ trong cái khe không gian rơi ra đến liền bị đại hoàng cẩu đầu chó đụng đánh thành phấn vụn, chết thảm tại chỗ. Mà theo không gian thú không ngừng xuất hiện, đại hoàng cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng phát hiện một sự thật, cái kia chính là đoạn thời gian này, từ vết nứt không gian ở trong rơi ra đến không gian thú, thực lực ngày càng mạnh mẽ. Đại hoàng, không thích hợp lắm a. Xuất hiện không gian thú ngày càng mạnh mẽ, Nam Cung Vấn Thiên cau mày nói, mẹ, cứ theo đà này, chỉ sợ sẽ có đại lượng chiến linh cảnh không gian thú xuất hiện. Đại hoàng cẩu nhịn không được mắng một tiếng, hắn vừa dứt lời, liền nghe đến trong cái khe không gian truyền ra một trận oanh minh, tiếp theo, một đầu vô cùng hùng tráng không gian thú đến rơi xuống, quả nhiên là chính mình chiến linh cảnh khí tức, ngươi miệng quạ đen, vừa nói xong chiến linh cảnh không gian thú tự xuất hiện, Nam Cung Vấn Thiên trợn mắt một cái. Tức giận trừng liếc một chút đại hoàng cẩu, thật sự là trong mồm chó nhã không ra ngà voi đến, nói cái gì đến cái gì, hống, này xuất hiện không gian thú tuy nhiên chỉ có chiến linh cảnh sơ kỳ, nhưng cường thế trình độ cũng xa không phải bình thường thần đan cảnh không gian thú có thể so sánh. Chiến linh cảnh không gian thú xuất hiện về sau, lập tức nhìn thấy đại hoàng cẩu, lúc này điên cuồng hướng về đại hoàng cẩu bổ nhào mà đi, bố khỉ, đại hoàng cẩu sừng sững không sợ, đỉnh lấy cực đại đầu chó tự đối không gian kia thú tiến lên. Chính mình hoàn chỉnh long mã huyết mạch đại hoàng cẩu, xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh cùng nhau, cho dù chỉ là thần đan cảnh đỉnh phong, cũng đủ để cùng đồng dạng chiến linh cảnh sơ kỳ chống lại. Phanh, đại hoàng cẩu đầu chó cùng không gian thú thủ trưởng đụng vào nhau, phát ra rèn sắt thanh âm, càng là trực tiếp cọ sát ra một mảnh tia lửa đến, chiến linh cảnh không gian thú dù sao quá mức cường thế, đại hoàng cẩu bị một bàn tay đánh lui lại vài chục trượng, nhưng này chiến linh cảnh không gian thú lại chánh thức giật mình. Nó không bình thường, rõ ràng chính mình vừa rồi nhất kích đến tột cùng lớn bao nhiêu lực đạo, dưới cái nhìn của nó, trước mắt con chó này hẳn là thịt nát xương tan mới đúng, nhưng lại một chút sự tình không, đầu chó vậy mà cứng rắn đến trình độ như thế này, hống, không gian thú lần nữa gào thét, hướng về đại hoàng cẩu đánh tới, đối mặt tình huống như vậy, Nam Cung Vấn Thiên tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, tại chỗ sách trong tay tráng phóng trạm ánh sáng màu xanh lam xích lớn giết tới, phanh phanh phanh. Không khí đều bị đánh bốc cháy lên, ban đầu vốn cũng không ổn định không gian bình chướng, bởi vì kịch liệt chiến đấu thay đổi thêm nóng nảy đứng lên, một người một chó liên hợp lại đối chiến chiến linh cảnh không gian thú, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, mà lại, đại hoàng cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên phối hợp phía dưới, không gian kia thú vậy mà dần dần rơi vào hạ phong, hống hống, không gian kia thú hai tay đấm ngực, nổi giận liên tục, hùng tráng như cự tháp thân thể mạnh mẽ đâm tới, muốn đem trước mắt cái này một người một chó xé nát. Đại hoàng, xử lý gia hỏa này, Nam Cung Vấn Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới đều là trạm ngôi sao màu xanh lam ánh sáng, hắn cùng đại hoàng cẩu phối hợp càng ngày càng ăn ý, một người một chó hoàng mỹ liên hợp phía dưới, lần nữa đem không gian kia thú đánh liên tiếp lui về phía sau, oa oa kêu to, oanh, chỉ là, Nam Cung Vấn Thiên cùng đại hoàng cẩu còn đến không kịp cao hứng, vết nứt không gian lần nữa phát ra oanh minh, lại là một cái chiến linh cảnh không gian thú từ bên trong rớt xuống. Lại là một đầu chiến linh cảnh sơ kỳ không gian thú, đại hoàng cẩu trừng mắt, không tốt, chiến linh cảnh không gian thú đã bắt đầu xuất hiện, sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều, tiếp qua một chút thời gian, chỉ sợ muốn xuất hiện chiến linh cảnh trung hậu kỳ không gian thú, lấy ngươi thực lực của ta, căn bản ngăn cản không nổi, Nam Cung Vấn Thiên vô cùng lo lắng nói ra, xem ra nhất định phải mau chóng đem cái này vết nứt không gian cho phong bế, đại hoàng cẩu nhíu mày, muốn phong bế vết nứt không gian khó khăn bực nào. Trừ phi chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ, Nam Cung Vấn Thiên nói, vết nứt không gian không chận nổi, chúng ta hiện tại qua tìm tiểu trần tử, cái này hai đầu đại gia hỏa nhất định sẽ đuổi theo, đến lúc đó để Tiểu Trần Tử đối phó. Diệt sát xích thành một vùng không gian thú về sau, bắt đầu nghĩ biện pháp phong tỏa không gian vết nứt. Đại hoàng cẩu nói xong, hóa thành một đạo kim quang hướng về xích thành một vùng phương hướng bay đi. Nam Cung Vấn Thiên không dám thất lễ, vội vàng đuổi kịp đại hoàng cẩu cước bộ. Hai người bọn họ liên hợp lại có thể đối phó một đầu cường đại chiến linh cảnh sơ kỳ không gian thú, liền xem như đối phó hai đầu cũng không phải là không được, nhưng tình huống trước mắt lại không thể lạc quan. Chiến linh cảnh không gian thú sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Hống, nhìn thấy cái này một người một chó lựa chọn chạy trốn, này hai đầu không gian thú nhất thời phẫn nộ truy kích, không gian thú khí lãng ngập trời, những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh đều muốn bị hủy diệt, mà giờ khắc này, hỗn loạn xích thành một vùng, đại bộ phận thành trì đều đã bình tĩnh trở lại, Giang Trần bọn người uy lực thực sự quá mạnh mẽ, lại nhiều không gian thú đều không đủ giết. Rất nhiều thành trì không gian thú đều đã bị diệt trừ, chỉ còn lại có sau cùng ba tòa thành trì, Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân còn có Điền Nhất Sơn đã chạy tới, Giang Trần mang theo Yên Thần Vũ còn có Hàn Diễn đang hướng về Khởi Nguyên Sơn Mạch phương hướng chạy đến, là Đại Hoàng cùng A Nan, phía sau có hai đầu cường hãn không gian thú đi theo. Hàn Diễn nhìn thấy từ đằng xa mà đến Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên, quả nhiên có chiến linh cảnh không gian thú xuất hiện, xem ra Đại Hoàng cùng A Nan ngăn không được, Giang Trần nhíu mày. Hắn có một loại dự cảm không tốt, cái này mới không có bao lâu thời gian, liền bắt đầu có chiến linh cảnh không gian thú xuất hiện, ai cũng không biết cái này lần vết nứt không gian liên tiếp đến cái nào dị độ không gian, càng thêm không biết này dị độ không gian nội đến tục cùng có bao nhiêu dạng này không gian thú, càng thêm không biết những này không gian thú cuối cùng hội mạnh mẽ cỡ nào tồn tại. Tiểu Trần Tử, nhanh lên giết chết bọn chúng, nhìn thấy Giang Trần bọn người, Nam Cung Vấn Thiên nhất thời hô lớn, ta tới, nói xong. Yên Thần Vũ bay ra ngoài, nàng tốc độ cực nhanh, một chút xuyên qua Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên, ngăn tại này hai đầu không gian thú phía trước, sưu sưu, Yên Thần Vũ phất tay đánh ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đó là hai đạo vô cùng sắc bén băng kiếm, trong chớp mắt liền đến hai đầu không gian thú phụ cận, phốc suy, chiến linh cảnh sơ kỳ Yên Thần Vũ thực sự quá cường thế, cửu âm huyền mạch uy lực hoàn toàn phát huy ra, vẻn vẹn hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Liền đem hai đầu chiến linh cảnh sơ kỳ không gian thú cho đâm xuyên, đóng băng, cửu âm huyền mạch thật sự là biến thái, nhìn thấy loại tình huống này, Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được biểu môi, chiến linh cảnh cửu âm huyền mạch quá cường thế, hắn tuy nhiên cũng có thiên tư trác tuyệt, lấy thần đan cảnh tu vi liền có thể cùng chiến linh cảnh đối kháng, nhưng hắn dù sao chỉ là thần đan cảnh, mà không phải chiến linh cảnh, tối thiểu nhất cùng hiện tại Yên Thần Vũ so ra, chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm, Tiểu Trần Tử. Xích thành một vùng không gian thú giải quyết thế nào? Đại hoàng cẩu mở miệng hỏi, đại đa số đã bị giết chết, còn thừa lại ba tòa tiểu thành trì, nhường cho con hàm bọn họ đi giải quyết, chúng ta đang chuẩn bị qua Khởi Nguyên Sơn Mạch giúp các ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, lần này trở về, đánh giết xích thành một vùng không gian thú chỉ là vì trước tiên cứu người, mà không gian thú chánh thức ngọn nguồn lại là tại Khởi Nguyên Sơn Mạch bên này, nếu như không đem này vết nứt không gian giải quyết mất, không chừng sẽ xuất hiện bao nhiêu không gian thú. Mà lại xuất hiện không gian thú thực lực càng ngày càng cường đại, này vừa bắt đầu xuất hiện chiến linh cảnh không gian thú, chúng ta ngăn không được, Nam Cung Vấn Thiên nói ra, đi, cùng đi xem nhìn, Giang Trần dẫn đầu mà đi, hướng về Khởi Nguyên Sơn Mạch vết nứt không gian phương hướng bay đi, rất nhanh, mấy người liền một lần nữa đuổi tới vết nứt không gian phía dưới, lúc này, vừa vặn có hai đầu cường đại không gian thú đồng thời xuất hiện, cái này hai đầu không gian thú càng tăng mạnh hơn thế. Bên trong một đầu đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ cấp độ, nhìn thấy Giang Trần vài cái nhân loại về sau, nhất thời nhào tới, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm xoát một chút vung ra, liên tục lưỡng kiếm, đem hai đầu không gian thú trực tiếp chém giết, để Giang Trần có chút buồn bực là, những này không gian thú thể nội liền yêu linh đều không có, không phải vậy lời nói, còn có thể có được một chút tài phú, nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ vết nứt không gian, không phải vậy lời nói. Còn sẽ xuất hiện càng thêm cường đại không gian thú, Giang Trần mi đầu nhíu chặt, thế nhưng là không có chiến vương cao thủ, muốn tu bổ vết nứt không gian, là căn bản không có khả năng, Hàn Diễn nói, bây giờ còn có một cái biện pháp khác, lợi dụng trận pháp, Giang Trần nói, lợi dụng trận pháp, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn đồng thời sững sờ, lợi dụng trận pháp tới sửa vết nứt không gian, thật sự là chưa từng nghe thấy a, dạng này có thể làm à, không sai, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lợi dụng đại trận đến tướng cái này vết nứt không gian cho phong bế, không cho bên trong không gian thú chạy đến. Giang Trần nói, ta biết một môn cổ lão đại trận, tên là Bổ Thiên Trận, chính là lợi dụng âm dương chi nguyên lý bố trí mà thành, vạn vật đều là âm dương, nếu là có thể bố trí ra Bổ Thiên Trận, liền có thể tạm thời đem cái này vết nứt không gian cho phong bế, cũng coi là chỗ ngoặt thành nhiệm vụ, đến lúc đó Vũ Hoàng Đế sẽ không ngồi yên không lý đến, hẳn là sẽ xuất thủ đem nơi này vết nứt không gian cho tu bổ hoàn chỉnh. Ta từ Trận Nguyên Thiên Thư Thượng nghe nói qua cái này Bổ Thiên Trận, nhưng muốn thành lập trận này, quá trình vô cùng rườm rà, còn cần âm dương nhị khí phối hợp mới được. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, hắn tinh thông cổ lão Trận Nguyên Thiên Thư, trên cái thế giới này bất luận một loại nào trận pháp, hắn đều biết nhất thanh nhị sở, bên trong tự bao quát Giang Trần trong miệng nói tới cái này Bổ Thiên Trận, tiểu vũ trời sinh cửu âm huyền mạch, chính là chân chính cửu âm chi thể, có thể để cho nàng đến cung cấp cửu âm chi khí. Ta tu luyện Hóa Long Quyết cùng Cửu Dương Huyền Công, nguyên lực trong cơ thể vô cùng dương cương, mà lại, ta có thể lợi dụng Cửu Dương Huyền Công ngưng tụ ra lục dương chi khí đi ra, phối hợp ta nguyên lực trong cơ thể, có thể cung cấp dương khí, âm dương điều hòa, chế tạo Bổ Thiên Trận, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Đại Hoàng, ngươi tinh thông Trận Nguyên Thiên Thư, một hồi cần ngươi xuất thủ tương trợ. Giang Trần mở miệng nói ra, lấy hắn hiện tại tu vi muốn bố trí Bổ Thiên Trận, không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn, nhưng có Đại Hoàng Cẩu trợ giúp vậy liền không giống nhau, con chó này vô cùng thần dị, các loại phương diện đều vô cùng tinh thông, riêng là trên trận pháp tạo nghệ, có thể xưng vang dội cổ kim, ban đầu ở độc sát trong không gian, liền hình xoắn ốc trận như thế cổ lão trận pháp đều có thể bố trí đi ra, tốt, người ta đồng loạt ra tay, bố trí cái này Bổ Thiên Trận. Đại Hoàng Cẩu nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt đến hứng thú, hắn giống như Giang Trần, càng là giàu có tính khiêu chiến đồ, vật, hắn thì càng ưa thích. Tiểu Vũ, một hồi nghe ta khẩu lệnh, đánh ra ngươi cửu âm chi khí. Giang Trần nhìn về phía Yên Thần Vũ, tốt Trần ca ca, Yên Thần Vũ liền vội vàng gật đầu, tại dạng này thời khắc mấu chốt, nàng cũng không dám như xe bị tuột xích. Sưu sưu, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hóa thành hai đạo quang ảnh xuất hiện tại vết nứt không gian hai bên, Giang Trần một mặt ngưng trọng. Hắn đem đại diễn luyện hồn thuật thi triển đến cực hạn, hai tay không ngừng đối hư không hư vẽ, đánh ra từng đạo để cho người ta xem không hiểu phù văn, đó là từng đạo cấm chế. Rất nhanh, Giang Trần trước mắt liền ngưng tụ thành một trương hoàn toàn dùng cấm chế tạo thành hư huyễn lưới lớn. Một bên khác, Đại Hoàng Cẩu cũng là như thế, hắn một đôi với móng trước người không ngừng hư vẽ, tốc độ nhanh đến cực hạn, cũng đánh ra một trương hoàn toàn dùng cấm chế tạo thành lưới lớn. Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàng Diễn nhìn lẫn nhau một dạng, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, Giang Trần biến thái bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua, rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, đến tột cùng trải qua cái gì, vậy mà cái gì đều tinh thông, bây giờ liền Bổ Thiên Trận dạng này đại trận đều có thể thi triển đi ra, liền vết nứt không gian đều có thể phong tỏa, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Mọi người không có cách nào không khiếp sợ. Nhưng cùng với Giang Trần thời gian dài, Hàng Diễn bọn họ đều đã thành thói quen, coi như Giang Trần làm ra lại thật không thể tin sự tình đến, bọn họ trước đó cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Trên cái thế giới này có một số sự vật có ít người bản thân thì sẽ không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, Giang Trần tồn tại, bản thân liền là một cái khác loại, hắn hiện tại vẫn chưa tới 17 tuổi, nhưng linh hồn tuổi tác vẫn sống hơn 1000 tuổi, kinh lịch tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Muốn bố trí Bổ Thiên Trận dạng này siêu cấp đại trận, không thể nghi ngờ là một cái không bình thường khó khăn quá trình, tối thiểu nhất đối ở hiện tại Giang Trần tới nói là phi thường khó khăn, coi như hắn cùng Đại Hoàng Cẩu liên hợp lại, trong thời gian ngắn cũng rất khó hoàn thành, mà lại, đang bố trí Bổ Thiên Trận trong quá trình này, còn lại không ngừng có cường đại không gian thú từ bên trong lao ra đến, cái này khiến bố trí Bổ Thiên Trận độ khó khăn càng thêm lớn, hống, ngay vào lúc này, gào thét liên tục. Khoảng chừng ba con cường hãn không gian thú phát ra bạo ngược gào thét, từ trong cái khe không gian lao ra, theo vết nứt không gian xuất hiện thời gian càng dài, xuất hiện không gian thú cũng là càng ngày càng nhiều, mỗi một lần xuất hiện số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này ba con không gian thú, bên trong hai đầu chỉ có thần đan cảnh hậu kỳ, một đầu khác là chiến linh cảnh sơ kỳ. Tiểu Vũ, Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn hiện tại cùng Đại Hoàng Cẩu toàn thân tâm đắm chìm trong Bổ Thiên Trận bên trong. Căn bản không có biện pháp xuất thủ đánh giết không gian thú, chiến linh cảnh không gian thú, chỉ có thể dựa vào Yên Thần Vũ đến đánh giết, sưu sưu sưu, không cần Giang Trần nhắc nhở, tại ba con không gian thú xuất hiện trong nháy mắt, Yên Thần Vũ liền đã xuất thủ, nàng như thiểm điện đánh ra ba đạo rực rỡ hàng mang, đêm này ba con không gian thú cho đâm xuyên, đánh thành bột mịn, ong ong, hư không dập dần, H Hắc sắc thôn vệ chi lực càng tăng mạnh hơn hoành, sắc bén cùng phong không ngừng thổi đến tại Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trên thân, đây cũng chính là hai người bọn họ, nếu là đổi thành người bình thường, căn bản bất dám như thế tới gần vết nứt không gian, vẻn vẹn này khủng bố cùng phong, đều có thể cho bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn, thậm chí còn có bị vết nứt không gian trực tiếp nuốt chửng lấy mất nguy hiểm. Bất quá Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là thân thể cực kỳ mạnh mẽ hạng người, những này cùng phong tuy nhiên khủng bố, nhưng còn không đến mức thương tổn đến bọn họ. Giang Trần thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, không gì làm không được, Đại Hoàng Cẩu tinh thông trận nguyên thiên thư, đối với thiên địa ở giữa bất luận cái gì trận pháp đều nhiên tại ngực, lại thêm hai người trải qua thời gian dài ăn ý, cho nên phối hợp lại, trực tiếp đạt tới không chê vào đâu được cấp độ, một người một chó tốc độ đều là cực nhanh, không ngừng đánh ra phức tạp khó tả cấm chế, rất nhiều cấm chế liền Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn đều căn bản xem không hiểu, theo cấm chế tăng nhiều, này hoàn toàn do cấm chế tạo thành lưới lớn cũng càng lúc càng lớn, nhưng cái này dù sao cũng là một cái vô cùng chậm chạp quá trình, tại trong quá trình này, thỉnh thoảng có cường hãn không gian thú từ bên trong tuôn ra, toàn bộ bị Yên Thần Vũ cho giết chết, trong nháy mắt, 3 giờ đi qua, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trận pháp lưới lớn đều đã hoàn thành, Đại Hoàng, liên tiếp. Giang Trần hét lớn một tiếng, cầm trong tay lưới lớn hướng về phía trước ném đi, đồng thời, Đại Hoàng Cẩu cũng ném ra ngoài trong tay lưới lớn, hai tấm lưới lớn nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, bổ thiên đại trận đang đâu vào đấy hoàn thành, đang vào một chỗ, hống, vết nứt không gian nội bộ không gian thú tự hồ cảm nhận được đến từ trận pháp áp lực, bắt đầu càng thêm táo động, chỉ gặp hai đạo quang mang hiện lên, hai đầu chừng to khoảng 10 trượng không gian thú lao ra, hống hống, cái này hai đầu không gian thú xuất hiện về sau. Bạo ngược hai tay đánh bộ ngực, phân tả hữu hướng về Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đánh giết mà đi, không tốt, Nam Cung Vấn Thiên Đại kêu không tốt, bởi vì cái này hai đầu không gian thú vậy mà đều đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, hiện tại bọn hắn những người này bên trong, trừ Giang Trần vô pháp phân thần bên ngoài, chỉ có Yên Thần Vũ mới có thể cùng chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ đối kháng, hắn cùng Hàn Diễn chết no có thể cùng chiến linh cảnh sơ kỳ đối kháng, đối mặt chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, căn bản chính là bất lực. Trần ca ca, làm sao bây giờ, Yên Thần Vũ kinh hãi, trong lúc nhất thời vậy mà hoảng hốt, hai đầu chiến linh cảnh trung kỳ không gian thú phân biệt hướng về hai bên trùng kích, nàng nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản một cái, trợ giúp Đại Hoàng, Giang Trần từ tốn nói, trên mặt không có nửa điểm vẻ khẩn trương, tốt, Yên Thần Vũ ứng một tiếng, thân thể nhoáng một cái liền tới đến Đại Hoàng Cẩu trước người, lên đánh ra một mảnh huyền băng chi khí, phóng tới đối diện bạo ngược vô cùng không gian thú, mà một bên khác, này chiến linh cảnh trung kỳ không gian thú cũng tới đến Giang Trần phụ cận, bộ dáng hung tàn vô cùng, muốn đem Giang Trần cho sinh sinh xé rách, mà giờ khắc này Giang Trần, toàn bộ tinh lực đều dùng tại bổ thiên trận phía trên, một khi phân ra một tay đối phó không gian thú, bổ thiên trận liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, Giang Trần vô pháp rảnh tay, nhưng hắn lại có đối phó không gian thú thủ đoạn, băng yêu, đến ngươi xuất thủ, Giang Trần hét lớn một tiếng, một đạo bạch quang từ trong càn khôn giới phun ra ngoài. Băng yêu chi vương bị hắn mang sau khi đi ra một mực xem như bài, chưa bao giờ sử dụng tới, nhưng tình thế trước mắt nguy cấp, nhưng lại không thể không sử dụng, hống, đồng dạng có to khoảng 10 trượng băng yêu chi vương, xuất hiện về sau lộ ra càng thêm bạo ngược, băng yêu chi vương giống như một tòa núi cao một dạng, toàn thân đều là băng cứng, nó xuất hiện về sau, nhất quyền nện ở không gian kia thú đầu sọ phía trên, đối phương đầu lâu nhất thời nổ tung hoa, tại chỗ chết thảm, ngao ô. Băng yêu chi vương ngửa mặt lên trời gào thét, nói không nên lời thống khoái, đối với nó dạng này bạo ngược hung tàn tồn tại, thời gian dài đợi tại càn khôn giới bên trong, đã sớm nghẹn điên, hiện tại Giang Trần đem phóng xuất, không thể nghi ngờ là Long Du Đại Hải, hổ nhập sơn lâm, lên xé nát một đầu không gian thú, nếm đến loại kia huyết tinh chi khí, đơn giản sảng khoái tới cực điểm, giết chết một đầu không gian thú còn bất bỏ qua, băng yêu chi vương trong nháy mắt vọt tới một bên khác. Một quyền đấm chết một đầu khác đang cùng Yên Thần Vũ kịch chiến không gian thú, tại băng yêu chi vương trong mắt, Yên Thần Vũ tự là chân chính băng thần người thừa kế, tại nó chánh thức chủ nhân, nó là sẽ không cho phép bất luận cái gì lưu giữ đang khi dễ băng thần người thừa kế, bố khỉ, Đại Hoàng Cẩu chân dưới một cái lão đảo, kém chút từ trên không té xuống, một đôi mắt chó trừng tròn trịa, thật không thể tin chầm chầm lấy trước mắt cái này so không gian thú trưởng còn kinh khủng hơn băng yêu, không đơn thuần là Đại Hoàng Cẩu. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng là há to mồm, trên mặt lộ ra si ngốc hình, Giang Trần đạt được băng yêu chi vương sự tình cũng không nói cho bất luận kẻ nào, trừ Yên Thần Vũ bên ngoài, người khác cũng không biết, cho nên Hàn Diễn bọn họ cũng không biết, Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy khủng bố như vậy tồn tại, không có lý do gì không khiếp sợ. Mẹ, Tiểu Trần Tử lúc nào hàng phục dạng này một cái khủng bố đại gia hỏa, nhìn vừa rồi khí thế, chỉ sợ chí ít cũng là chiến linh cảnh hậu kỳ a. Nam Cung Vấn Thiên kinh hãi nói ra, quá ác, chiến linh cảnh trung kỳ không gian thú lên nhất quyền liền bị đánh nổ, không nghĩ tới Tiểu Trần Tử còn có cường đại như vậy bài, đơn giản hiện ra mắt a, có dạng này một cái cường đại tồn tại trợ giúp, liền xem như thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cũng không có cái gì đáng sợ đi. Hàn Diễn cũng là thổn thức không thôi, quái vật này hẳn là Tiểu Trần Tử tại băng đảo nội hàng phục, gia hỏa này thủ đoạn thật sự là thông thiên, liền dạng này tồn tại đều có biện pháp hàng phục, thật không biết hắn là như thế nào làm đến. Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu, đối Giang Trần thủ đoạn đã hoàn toàn không nói gì, có quái vật này trợ giúp, đi ra bao nhiêu không gian thú đều muốn bị đánh chết, Tiểu Trần Tử cùng Đại Hoàng có thể chính mình đại lượng thủ đoạn đến bố trí bổ thiên trận, Hàn Diễn nói, trên mặt lo lắng cũng biến mất theo. Ầm ầm, vết nứt không gian nội tiếng oanh minh bên tai không dứt, tự hồ là cảm nhận được bổ thiên trận tồn tại, bên trong không gian thú bắt đầu táo động, liều mạng muốn xông ra đến, cái này cho bổ thiên trận bố trí gia tăng càng đại nạn hơn độ, cũng may Giang Trần cùng Đại Hoàng cẩu thủ đoạn cao minh, bổ thiên trận đâu vào đấy bố trí, một trương cự đại hư huyễn lưới lớn đã nhanh muốn hình thành, mà ở trong quá trình này, từ trong cái khe không gian lao ra không gian thú cũng càng ngày càng nhiều, một cái sau một cái mạnh mẽ. Chiến linh cảnh trung kỳ không gian thú đều có mấy cái, nhưng ở cường đại băng yêu chi vương trước mặt, những này không gian thú hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Băng yêu chi vương tự đứng ở bên ngoài, mỗi một cái đi ra không gian thú đều sẽ nghênh đón băng yêu chi vương nhất quyền, vô cùng đơn giản nhất quyền, liền đem không gian thú cho trực tiếp đánh nổ. Một giờ sau, bổ thiên trận rốt cục bố trí thành công, Giang Trần hét lớn một tiếng, bổ thiên đại trận đối vết nứt không gian trực tiếp bao phủ xuống qua, sau một khắc. Những hắc sắc đó thôn vệ chi lực bắt đầu dần dần biến mất, nguyên bản sao động vô cùng vết nứt không gian, vậy mà cũng an tĩnh lại, khởi nguyên sơn mạch trên không khôi phục thư thái, thành, Nam Cung Vấn Thiên đại trừng mắt, ánh mắt rơi lúc trước vết nứt không gian xuất hiện địa phương, căn bản nhìn không ra bổ thiên trận tồn tại, giống như nơi này trước đó không có cái gì phát sinh một dạng, hô, Giang Trần cùng Đại Hoàng cẩu đồng thời thư một hơi, một người một chó trên mặt đều toát ra mồ hôi. Có thể nghĩ bố trí bổ thiên trận đối bọn hắn tiêu hao lớn bao nhiêu, lợi hại a, vậy mà thật cho phong bế, Hàn Diễn tán dương, hai cái thần đang cảnh gia hỏa, vậy mà lợi dụng đại trận phong bế vết nứt không gian, nương, muốn hay không ngưu bức như vậy a, Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được nói ra, loại tình huống này quá thần kỳ, nếu là truyền đi, tất nhiên muốn gây nên sóng to gió lớn, Giang Trần cùng Đại Hoàng cẩu danh tiếng, muốn đạt tới một cái khác đỉnh điểm, thùng thùng, đột nhiên, hư không lại truyền ra ngột ngạt va chạm thanh âm, bổ thiên trận bắt đầu kịch liệt đung đưa, trong nháy mắt, tự xuất hiện từng vết nứt, có sương mù màu đen từ bên trong phun ra, không tốt, có cường đại không gian thú tại công kích bổ thiên trận, ít nhất là chiến linh cảnh hậu kỳ không gian thú, tiếp tục như vậy lời nói, bổ thiên trận chèo chống bất bao lâu thời gian, Đại Hoàng cẩu sắc mặt đại biến, người ta thực lực hữu hạn, bố trí bổ thiên trận uy lực cũng có hạn, bên trong không gian thú không cam lòng bị phong. Chính tại công kích bổ thiên trận, Giang Trần nhíu mày, Trần ca ca, làm sao bây giờ, nếu như bổ thiên trận bị đánh phá lời nói, sẽ có càng thêm cường đại không gian thú lao ra, tuy nhiên có băng yêu tại, nhưng căn bản không biết không gian thú số lượng có bao nhiêu, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Yên Thần Vũ vô cùng lo lắng nói ra, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt cũng lần nữa biến âm u xuống tới, xem ra muốn tu bổ vết nứt không gian, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng, Tử Dụ Các ầm ầm. Vết nứt không gian nội bộ oanh minh thanh âm càng thêm kịch liệt, mơ hồ đã có thể nghe ra từ nội bộ truyền ra không gian thú gào thét thanh âm, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại bổ thiên trận bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết nứt, mọi người sắc mặt rất khó coi, dựa theo tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, dùng không bao lâu, bổ thiên trận liền bị phá hủy, đến lúc đó, ngay lập tức sẽ có càng thêm cường đại không gian thú lao ra, nếu như số lượng nhiều một ít lời, cho dù có băng yêu chi vương tại, đều giết không hết. Hậu quả khó mà lường được, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, xem ra muốn phí công nhọc sức, Đại Hoàng cẩu vô cùng phiền muộn nói ra, mặt đối hiện ở loại tình huống này, coi như hắn tinh thông trận nguyên thiên thư cũng không làm nên chuyện gì, dù sao bản thân thực lực quá yếu, giống như bổ thiên trận dạng này cổ lão đại trận, rất khó thi triển ra uy lực chân chính đến, trước mắt cái này bổ thiên trận, đã là hắn cùng Giang Trần toàn lực phía dưới kết tinh, nếu như cái này đều không phong được lời nói, tự thật vô kế khả thi. Tất cả mọi người hoảng hốt, chỉ có Giang Trần một mặt đạm mạc, Lạnh như vậy tỉnh trạng thái, liền đại hoàng cẩu đều không thể không bội phục, tựa hồ vô luận tới khi nào, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đều sẽ không xuất hiện bối rối một dạng, cho tới bây giờ đều là bình tĩnh như thế, các ngươi tránh hết ra, Giang Trần từ tốn nói. Nghe vậy, mấy người đầu tiên là sững sờ, chợt hướng về hậu phương triệt hồi, bao quát băng yêu chi vương ở bên trong, đều rút khỏi vết nứt không gian phía dưới rất xa, liền đại hoàng cẩu đều rời xa bổ thiên trận, chẳng lẽ tiểu Trần tử còn có thủ đoạn à? Nam Cung Vấn Thiên giật mình nói ra, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra đối mặt loại tình huống này Giang Trần còn sẽ có thủ đoạn gì có thể phong bế vết nứt không gian, khó mà nói, tiểu tử này kỳ hoa rất lợi hại, nói không chừng thật có hậu thủ, chúng ta nhìn lấy là được, hắn làm việc từ trước đến nay trầm ổn, những này không gian thú liên quan đến xích thành một vùng an nguy, hắn khẳng định phải ứng phó cẩn thận, đại hoàng cẩu nói ra, mấy người ngừng thở, đồng thời đem ánh mắt rơi vào bổ thiên trận phía dưới Giang Trần trên thân. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, Giang Trần còn có thủ đoạn gì nữa có thể gia cố bổ thiên trận, đem cái này vết nứt không gian hoàn toàn cho bắt đầu phong tỏa. Khanh, Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, thiên thánh kiếm khanh một tiếng xuất hiện trong tay, phát ra vù vù thanh âm, Giang Trần ánh mắt rơi vào thiên thánh trên thân kiếm, lấy tay yêu quý vuốt ve thân kiếm, đừng để ta thất vọng. Giang Trần nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, hắn tại câu thông thiên thánh kiếm, ở thời điểm này, duy có một loại phương pháp có thể gia cố bổ thiên trận, hoàn toàn phong bế vết nứt không gian, cái kia chính là lợi dụng thiên thánh trong kiếm lưu lại đại thánh pháp tắc, đây là một kiện mạnh mẽ tuyệt thế thánh binh, tuy nhiên chỉ tìm tới bên trong hai bộ phận, nhưng bên trong vẫn như cũ ẩn chứa có đại thánh pháp tắc, nhưng đại thánh loại kia tầng thứ, khoảng cách Giang Trần hiện tại tu vi thực sự rất xa xôi, coi như bên trong có đại thánh pháp tắc, lấy Giang Trần thế lực cũng căn bản là dùng bất, nhưng Giang Trần tình huống lại có chỗ khác biệt. Bởi vì hôm nay thánh kiếm là hắn tự mình chế tạo, bên trong đại thánh pháp tắc cũng là hắn đi vào. Nếu như nói trên cái thế giới này có một người tại thần đan cảnh liền có thể triệu hồi ra đại thánh pháp tắc lời nói, người kia nhất định là Giang Trần, mà lại nhất định là theo trời thánh kiếm nội triệu hoán đi ra. Đại thánh pháp tắc áp đảo cao hơn hết, chính là trên cái thế giới này đỉnh phong chỗ, Giang Trần vô pháp thi triển ra đại thánh pháp tắc quy lực đến, nhưng chỉ cần có thể đem triệu hoán đi ra, đến bổ thiên trận bên trong. Liền có thể khiến cho bổ thiên trận biến vô cùng kiên cố, phong bế cái này vết nứt không gian không có vấn đề chút nào, xoát, sau một phút, Giang Trần vung tay lên, một đạo vô hình khí lưu đột nhiên theo trời thánh kiếm nội xông ra, đạo này khí lưu xuất hiện, khiến cho không gian trực tiếp ngưng kết, Hàn Diễn bọn người chỉ cảm thấy một cổ cao cao tại thượng uy áp từ trên không dốc sức áp xuống tới, vì thế như vậy cao cao tại thượng, áp chế bọn hắn tâm linh đều đang run rẩy, hô hấp đều có chút khó khăn. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng cũng để bọn hắn sinh ra một loại muốn cúng bái tâm tư đến, này một đạo vô hình khí lưu tiến vào bổ thiên trận nội bộ, chính đang lắc lư bổ thiên trận trong nháy mắt an tĩnh lại, khôi phục lại bình tĩnh, nội bộ oanh minh thanh âm cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trên không lần nữa khôi phục thư thái, lần này, vết nứt không gian hoàn toàn bị phong bế, khiếu, thiên thánh kiếm phát ra một tia minh khiếu, bị Giang Trần thu lại, lúc này, toàn bộ khởi nguyên sơn mạch trên không đều khôi phục lại bình tĩnh, không còn có không gian thú khí tức, đối mặt dạng này đột biến, Hàn Diễn mấy người kinh hãi há to mồm, trong lúc nhất thời căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bọn họ chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó uy áp, sau đó tựu cái gì cũng không biết, mà lên khoảng không vết nứt không gian xuất hiện địa phương, lấy bọn họ nhãn lực, trừ có thể cảm nhận được nơi đó lưu giữ ở một tòa trận pháp bên ngoài, căn bản nhìn không ra hắn biến hóa, trên thực tế, lấy bọn họ nhãn lực căn bản nhìn không ra pháp tắc tồn tại, đại thánh pháp tắc tại trước mặt bọn hắn, hoàn toàn cũng là hư vô tồn tại, chớ nói tại bọn họ, liền xem như chiến vương cấp bậc vũ hoàng đế tự mình đến, cũng nhiều lắm là chỉ là nhìn thấy bổ thiên trận, căn bản không nhìn thấy bổ thiên trận nội đại thánh pháp tắc, thánh nhân cấp bậc này, đối với chiến vương tới nói, thực sự rất xa xôi, cái này bên trong chênh lệch cũng không phải một điểm hai điểm, một cái chánh thức thánh nhân, trong nháy mắt ở giữa có thế diệt giết ức vạn vạn chiến vương. Hôi phi yên diệt, bố khỉ, tiểu tử, nói cho lão tử, ngươi đến là như thế nào làm đến, đại hoàng cẩu một chút nhảy đến Giang Trần phụ cận, nghe răng trợn mắt nói, Giang Trần thần kỳ hắn sớm liền kiến thức, nhưng hôm nay Giang Trần, quả thực lại chấn động hắn một chút hung ác, bởi vì hắn căn vốn nhìn không ra Giang Trần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đến gia cố bổ thiên trận, đem vết nứt không gian hoàn toàn cho phong tỏa ngăn cản, tiểu Trần tử, ngươi đến dùng phương pháp gì? Vừa rồi này một cổ uy áp là chuyện gì xảy ra, Hàn Diễn cũng mở miệng hỏi, Nam Cung Vấn Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt đã cho thấy chính mình nghi hoặc, thực sự rất giật mình, mắt thấy muốn bị phá hủy bổ thiên trận, trong nháy mắt vậy mà liền phòng thủ kiên cố, hoàn toàn phong bế vết nứt không gian, cái này thực sự quá thần kỳ, đây là bí mật, Giang Trần nhún nhún vai, quyết định bảo thủ bí mật này, chính mình cũng không thể đem đại thánh pháp tắc nói ra đi, vậy thì có chút vô nghĩa, đại gia ngươi, hai người một chó trăm miệng một lời nói ra, tuy nhiên đoán được Giang Trần không biết nói, nhưng nghe Giang Trần nói như thế, vẫn là không nhịn được mắng ra, được, bây giờ vết nứt không gian cũng giải quyết, chúng ta tại về vũ phủ trước đó, trước tiên về nhà một chuyến, xích thành một vùng gặp không gian thú tàn phá bừa bãi công kích, tổn hại nghiêm trọng, mà lại tử thương vô số, hậu sự cần muốn xử lý một chút, mà lại, thật vất vả một lần trở về, nếu như cứ như vậy vô thanh vô tức đi, cha ta hội mắng chết ta, Giang Trần cười nói, nghĩ đến Giang Chấn Hám, tâm lý nhịn không được một trận ấm áp, đối với loại này nồng đậm thân tình, hắn thật sự là vô cùng trân quý, chúng ta Yên gia thật nhiều người đều nhận trọng thương, Trần ca ca trong tay có không ít thánh dược chữa thương, có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng trị liệu, Yên Thần Vũ nói, nghĩ đến Yên Chiến Vân bọn người thương tổn, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng, ha ha, ngay tại mấy người chuẩn bị khởi hành tiến về xích thành một vùng thời điểm, liên tiếp cười to chi tiếng vang lên, sau đó, một bóng người còn giống như quỷ mị đột nhiên từ đằng xa buông xuống, đây là một người mặc hoàng bào lão giả, nhìn hơn 50 tuổi, trên thân tùy ý tản mát ra vô cùng cường thế khí tức, để cho người ta cảm thấy không khỏi áp lực, nhìn thấy lão giả này, Giang Trần đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì lão giả này bọn họ đều không xa lạ gì, chính là ngày đó đi theo thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng nhau đi tới vũ phủ thảo phạt Giang Trần bên trong một người, chính là thượng quan gia tộc một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, cường thế tu vi đã đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, phi thường khủng bố, hừ, thượng quan gia tộc người thật đúng là vô sĩ chi cực a, lại còn đi theo đến nơi đây. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong ngôn ngữ khó tả tức giận, hắn tuy nhiên không biết lão giả này tên gọi là gì, nhưng đối phương thượng quan gia tộc thân phận hắn lại là rõ ràng, thượng quan gia tộc chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ lúc này xuất hiện ở cái địa phương này, nhất định không phải tìm đến mình nói chuyện phiếm, mà thượng quan gia tộc tại sáng biết mình tiếp nhận gian nan như vậy nhiệm vụ tình huống dưới còn phái người đến đây, làm như vậy phái thật sự là có chút buồn nôn, lão giả bất là người khác. Chính là thượng quan nhất thanh gia gia thượng quan ưng, hắn đối Giang Trần hận ý, là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng, lấy thượng quan ưng nhãn lực, liếc mắt liền thấy phía trên bổ thiên trận, trong mắt nhịn không được toát ra chấn kinh chi sắc, thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn có dạng này thủ đoạn, vậy mà lợi dụng trận pháp đến phong tỏa ngăn cản vết nứt không gian, công nhi ta tại trên trận pháp cũng có thành tựu cực cao, nếu như không phải ngươi giết hắn lời nói, hắn tương lai tất nhiên sẽ thành làm một đời trận pháp tông sư. Thượng quan ưng mở miệng nói ra, nhìn thấy bổ thiên trận, để hắn kìm lòng không được vang lên lần nữa chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn tử, để thượng quan nhất thanh tại trận pháp một đường tạo nghệ, tương lai thành tựu, nhất định không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau, ngươi là thượng quan nhất thanh gia gia, Giang Trần giật mình, không sai, Giang Trần tiểu nhi, ngươi sát hại cháu của ta, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nơi này nhưng không có cửu hoàng gia bảo đảm ngươi. Ta nhìn ngươi làm sao có thể với thoát khỏi lão phu lòng bàn tay, thượng quan ưng một mặt cười lạnh, lần này hắn đến đây khởi nguyên sơn mạch, trên thực tế cũng không phải là thượng quan gia tộc ý tứ, mà là chính hắn vụng trộm đến đây, dù sao Giang Trần tới sửa sửa vết nứt không gian là vũ hoàng đế tự mình hạ nhiệm vụ, liền cửu hoàng gia cũng không thể tham dự bên trong, nếu như chính mình âm thầm ra tay lời nói, cũng là phá hư vũ hoàng đế quy củ, nhưng thượng quan ưng vì cho cháu mình báo thù, đã không lo được nhiều như vậy. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến giết chết Giang Trần, hắn cũng không đáng kể, chỉ là, thượng quan ưng đem sở hữu chú ý lực đều rơi vào Giang Trần trên thân, hoàn toàn xem nhẹ đứng tại Yên Thần Vũ bên cạnh băng yêu chi vương, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần bên người, còn sẽ có cường đại như thế tồn tại, mẹ, thượng quan gia tộc thật sự là bỉ ổi, chúng ta liền dạng này nhiệm vụ đều tiếp nhận, các ngươi lại âm thầm ra tay, đơn giản là một điểm bức mặt cũng đừng, Hàn Diễn nhịn không được mắng, hừ. Thượng quan gia tộc dù sao cũng là kiếm châu nhất đẳng thế lực lớn nhất, làm như thế phái thực sự để cho người ta buồn nôn, Nam Cung Vấn Thiên cũng là một mặt chán ghét, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn bọn người phẫn nộ, chẳng những không có để thượng quan ưng cảm giác được mảy may xấu hổ cùng khó chịu, tâm tình ngược lại càng thêm sảng khoái đứng lên, theo thượng quan ưng, đối phương càng là phẫn nộ, tự đại biểu càng hoảng sợ chính mình, sợ hãi chính mình, loại kia để cho địch nhân sinh hoảng hốt sợ hãi tâm tư cảm giác. Là phi thường sảng khoái, thượng quan ưng hưởng thụ mấy người dạng này thần sắc, Trong mắt hắn, những người trước mắt này đã là cá trong chậu, chính là mình vật trong bàn tay, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, muốn từng cái diệt sát, riêng là Giang Trần, phải thật tốt tra tấn Khẽ Đảo về sau tài năng giết chết, không phải vậy lời nói, thật là có lỗi với chính mình chết đi tôn tử, khặc khặc, Giang Trần, hôm nay nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể trốn được lão phu lòng bàn tay, các ngươi hôm nay đều phải chết rất lợi hại thảm, cùng thượng quan gia tộc là địch kết cục, cho tới bây giờ đều chỉ là như vậy. Thượng quan Ưng nụ cười rất là âm u, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra được, trước mắt cái này mấy tiểu bối còn có thủ đoạn gì nữa có thể đào tẩu, trong này cường đại nhất cũng là Giang Trần có thể chém giết chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng gặp gỡ chính mình cái này chiến linh cảnh hậu kỳ tồn tại, vẫn là không có nửa điểm thời cơ, ha ha, Thượng quan Ưng, ngươi chân thật tin có thể giết cho chúng ta, Giang Trần không những không giận mà còn cười, mặt đi đâu có nửa điểm vẻ khẩn trương, không đơn thuần là Giang Trần. Tự liền Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên trên mặt cũng đột nhiên toát ra ý cười, hoàn toàn không có trước đó phẫn nộ, càng thêm nhìn không ra nửa điểm hoảng sợ cùng kinh hoảng, loại tình huống này để Thượng quan Ưng rõ ràng sững sờ, không khỏi nhanh, Thượng quan Ưng tự kết luận mấy người là tại cố gắng trấn định, hừ, cố gắng trấn định cũng vô dụng, hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi, cửu hoàng gia là không thể nào xuất hiện vào lúc này, Giang Trần, nghe nói ngươi tại băng đảo nội đạt được một kiện hoàng giả chi binh mảnh vỡ. Nếu như ngươi có thể chủ động đem này hoàng giả chi binh mảnh vỡ giao cho ta lời nói, lão phu có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một thống khoái, Thượng quan Ưng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, rơi vào Giang Trần trên thân, Giang Trần tại băng đảo nội đạt được một kiện hoàng giả chi binh mảnh vỡ tin tức sớm đã bị truyền khắp, Thượng quan Ưng tự nhiên cũng là biết, lòng tham lam người người đều có, riêng là con mồi ngay tại trước mắt mình thời điểm, thật không có ý tứ, hoàng giả chi binh mảnh vỡ ta không có khả năng cho ngươi. Mà lại, người nào nói cho ngươi cửu hoàng gia không xuất thủ, chúng ta tự nhất định chết chắc, nếu như ta nói ngươi hôm nay chết chắc, chỉ sợ ngươi căn bản sẽ không tin tưởng đi, Giang Trần hai tay ôm ngực, hời hợt nói ra, cái gì, ta chết chắc, ha ha, Thượng quan Ưng đầu tiên là sững sờ, chợt cười lên ha hả, hắn phản phất nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười, thật giống như một cái dương nanh múa vuốt lão thử đối một cái lớn hơn mình gấp 10 lần mèo gào thét nói ngươi chết chắc một dạng. Ngươi nói buồn cười không buồn cười, thật sự là cười chết người, Giang Trần, lão phu thực sự không biết ngươi tại sao lại nói ra dạng này trò cười, bất quá đã ngươi không đem hoàng giả chi binh giao ra, vậy cũng không có gì, lão phu sẽ đích thân tới lấy, chờ giết ngươi về sau, trên người ngươi sở hữu bảo bối đều là ta, Thượng quan Ưng sát khí đột nhiên chấn động, toàn thân trên dưới đều là bốc hơi sát khí, hắn quyết định không hề cùng Giang Trần lãng phí miệng lưỡi, hắn quyết định quả quyết xuất thủ. Muốn đối Giang Trần nhất kích tất sát, ầm ầm, chỉ nghe một trận oanh minh thanh âm, một cái hư huyễn đại thủ theo trời nhi hàng, Thượng quan Ưng chiến linh cảnh hậu kỳ khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra, mạnh mẽ để cho người ta không dám nhìn thẳng, bàn tay to kia tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, đối mặt Thượng quan Ưng mạnh mẽ như thế công kích, Giang Trần nụ cười không giảm, đứng tại chỗ, động liên tục tay ý tứ đều không có, hừ, vô tri tiểu nhi. Còn dám như thế khinh thường, chết đi cho ta, Thượng quan Ưng lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là âm hiểm cười, đại thủ tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Giang Trần công kích, hống, đúng lúc này, một tiếng gào thét bằng bầu trời vang lên, Thượng quan Ưng chỉ thấy một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Giang Trần trước người, đó là cả người cao tới 10 trượng quái vật to lớn, quái vật kia tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt quanh ra nhất quyền, ầm ầm, hư không dập dần, không khí đều bị đánh nóng rực lên. Băng yêu chi vương nhất quyền đem Thượng quan Ưng công kích cho đánh nát, toàn bộ quá trình tồi khô lạp hủ, bạch bạch bạch, Thượng quan Ưng bị đẩy lui 3 bước, cái gì, Thượng quan Ưng sắc mặt kịch biến, một đôi ánh mắt thật không thể tin nhìn chằm chằm phía trước cái này hoàn toàn do băng cứng chế tạo quái vật, trong lòng chấn kinh đã đạt tới phiên giang đảo hải cấp độ, Thượng quan Ưng trước đó xuất hiện thời điểm liền đã chú ý tới dạng này một cái quái vật, nhưng băng yêu chi vương đứng ở nơi đó căn bản không có phóng thích khí tức. Đến mức Thượng quan Ưng trực tiếp đem xem nhẹ, lại không nghĩ rằng cái quái vật này vậy mà cường thế đến trình độ như thế này, hiện tại xem ra, tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh đỉnh phong, chiến lực còn muốn trên mình, thế nào Thượng quan Ưng, ta nói qua ngươi không giết chết được ta, nhưng hôm nay đã đến, cũng đừng đi, Giang Trần mở miệng nói ra, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chưởng khống mạnh mẽ như thế quái vật, Thượng quan Ưng chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Giang Trần là như thế nào làm đến, một cái thần đan cảnh hậu kỳ thiếu niên, lại có thủ đoạn qua khống chế chiến linh cảnh đỉnh phong yêu thú cho mình sử dụng, cái này thực sự rất rung động, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng, đây không phải ngươi hẳn là quan tâm vấn đề, ngươi bây giờ vẫn là vì chính mình tình cảnh suy tính một chút đi, Giang Trần nhún nhún vai, hừ, Giang Trần, ngươi cho rằng dạng này một đầu quái vật liền có thể đối phó lão phu à, đơn giản là vọng tưởng, quái vật này cũng liền thân thể mạnh mẽ, thể chất băng hàng mà thôi, căn bản không có cái gì mạnh mẽ chiến kỹ, ta có chiến kỹ cùng chiến binh nơi tay, đủ để diệt sát hắn, Thượng Quan Ưng lớn tiếng nói, hắn đã nhìn ra, trước mắt quái vật này tuy nhiên chiến lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là toàn bộ nhờ thân thể lực lượng mà thôi, bản thân cũng không biết cái gì cường đại chiến kỹ, trong tay cũng không có chiến binh, đây chính là cùng mình chênh lệch, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi bây giờ chọn lựa đào tẩu lời nói, khả năng còn kịp, Giang Trần nói ra, hắn lời nói này cũng không tệ, lấy Thượng Quan Ưng chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, liền xem như băng yêu chi vương cũng vô pháp đem ngăn trở cản lại, dù sao nơi này hoàn cảnh cũng không phải băng xuyên trong thế giới, băng yêu chi vương có thể phát huy ra chiến lực cùng tốc độ, đều là muốn suy giảm, trò cười, cho lão phu chết đi, khai bi liệt thạch trưởng, Thượng Quan Ưng sao lại đào tẩu, đối với hắn mà nói đây là cơ hội khó được, khí thế của hắn chấn động mãnh liệt, đánh ra Thượng Quan gia tộc tuyệt học khai bi liệt thạch trưởng, này môn cường hãn chiến kỹ từ Thượng Quan Ưng trong tay thi triển đi ra. Quy lực căn bản không phải Giang Trần trước đó gặp được hắn Thượng Quan gia tộc người có thể so sánh cùng nhau, xoát, Giang Trần bọn người vọt đến một bên, cho băng yêu chi vương cùng Thượng Quan Ưng chừa lại một mảnh chiến trường, đồng thời, Giang Trần vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, khóa chặt Thượng Quan Ưng, không cho đối phương đào tẩu thời cơ, hắn biết rõ băng yêu chi vương đáng sợ, một khi Thượng Quan Ưng dây dưa tiếp, nhất định không có kết cục tốt, Giang Trần hôm nay cũng căn bản không có dự định thả đi Thượng Quan Ưng. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, Thượng Quan Ưng chính là Thượng Quan gia tộc người, chính là mình sinh tử cừu địch, hắn không có lý do gì thả đi một cái sinh tử cừu địch. Thứ hai, Thượng Quan Ưng nhìn thấy băng yêu chi vương tồn tại, một khi đào tẩu, chính mình cái này bí mật tự thủ không được, đối ở hiện tại hắn tới nói, băng yêu chi vương là một cái cường đại bài, bị địch nhân biết tự mất đi bài ý nghĩa, hống, băng yêu chi vương nộ hống, cự quả đấm to ầm vang ném ra. Nhắm ngay Thượng Quan Ưng khai bi liệt thạch trưởng tựu đập tới, ầm ầm, không khí lần nữa bị đánh táo động, lần này, băng yêu chi vương cũng không có chiếm được tiện nghi gì, chính như Thượng Quan Ưng nói, băng yêu chi vương khủng bố chỉ là bản thân nó, mà Thượng Quan Ưng lại có thể thi triển cường hãn chiến kỹ, một môn cường hãn chiến kỹ, đối bản thân thể chiến lực điệp gia là vô pháp tưởng tượng, cho nên, băng yêu chi vương lần này bị Thượng Quan Ưng nhất kích đẩy lui, ha ha, quái vật này căn bản không phải đối thủ của ta. Giang Trần, nếu như đây chính là ngươi bài lời nói, hôm nay các ngươi tự xong, chờ ta giết quái vật này, liền đi diệt giết các ngươi, gặp băng yêu chi vương bị đánh lui, Thượng Quan Ưng cười lên ha hả, cùng bạo chiến kỹ lần nữa thi triển đi ra, năng lượng bảy màu sóng ánh sáng bao phủ hư không, hướng về băng yêu chi vương ức hiếp mà đến, hống, băng yêu chi vương càng là nộ hống liên tục, nó căn bản không biết chết là cái gì, liền nửa điểm phòng ngự đều không có, trực tiếp tự giết tới, tiểu Trần tử. Cái này băng yêu có thể đánh thắng được Thượng Quan Ưng à, Hàn Diễn hí hư nói, nhìn không quá được a, Nam Cung Vấn Thiên cũng lắc đầu, chờ lấy xem kịch vui đi, Thượng Quan Ưng không trốn đi hắn tự chết chắc, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, chỉ có hắn biết băng yêu chi vương còn có một cái làm cho người ta không nói được lời nào năng lực, cái kia chính là không tử năng lực, bây giờ Yên Thần Vũ ở chỗ này, thì tương đương với Huyền Băng Phù ở chỗ này, băng yêu chi vương chỉ muốn tới gần Huyền Băng Phù. Yêu Linh liền có thể ẩn nặc, chính mình trong nháy mắt phục sinh năng lực, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên nhìn lẫn nhau liếc một chút, thật không biết Giang Trần từ đâu tới đây tự tin. Một bên khác, Thượng Quan Ưng cùng băng yêu chi vương kịch chiến liên tục, Thượng Quan Ưng càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì trước mắt cái quái vật này quá khó chơi, hoàn toàn cũng là không muốn sống đấu pháp, chỉ biết là dữ dội công kích, căn bản không biết phòng bị, cứ như vậy, đối Thượng Quan Ưng chấn động cũng là cực lớn, mẹ! Quái vật này chẳng lẽ tựu không sợ chết, đã như vậy, ta tựu giết ngươi, Thượng Quan Ưng mắng to một tiếng, cánh tay hắn nhoáng một cái, một thanh rực rỡ đại đao xuất hiện trong tay, rõ ràng là một kiện tuyệt phẩm chiến binh, lấy Thượng Quan Ưng thân phận, trong tay chiến binh, tự nhiên là tuyệt phẩm chiến binh thượng đẳng tồn tại, không phải bình thường tuyệt phẩm chiến binh có thể so sánh, chết cho ta, Thượng Quan Ưng giơ cao đại đao, thi triển toàn thân nguyên lực, đối xông lại băng yêu chi vương tựu chém xuống qua, phốc phốc. Băng yêu chi vương cũng không né tránh, Cứ như vậy bị Thượng Quan Ưng nhất đao trảm vì làm hai nửa, thân thể đều bị chấn nát, hóa thành từng khối băng cứng. Cái gì? Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Đại Hoàng Cẩu đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn thấy băng yêu chi vương bị nhất đao trảm, bọn họ sắc mặt nhất thời biến vô cùng khó nhìn lên. Ha ha, Giang Trần, ngươi quái vật này trợ thủ cũng không gì hơn cái này, trừ một thân cậy mạnh bên ngoài, hắn không còn gì khác, bây giờ bị lão phu nhất đao trảm giết, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thượng Quan Ưng cười ha ha, nói không nên lời sảng khoái, hắn cảm thấy mình trước đó thật sự là cao trước mắt đầu này băng yêu, lúc đầu coi là đối phương hội có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn, làm nửa ngày chỉ là một cái kẻ ngu, chỉ biết là công kích không biết phòng ngự thẳng thắn, dạng này tồn tại căn bản không thể đối với mình tạo thành mảy may uy hiếp, có đúng không, làm sao ngươi biết ngươi giết nó, hắn tự đứng tại phía sau ngươi, Giang Trần cười nói, ha ha, Giang Trần, đầu óc ngươi tú đậu à. Thượng Quan Ưng tiếng cười không giảm, không tin chính ngươi nhìn xem, Giang Trần chỉ Thượng Quan Ưng hậu phương, Thượng Quan Ưng biến sắc, thân thể nhịn không được đánh run một cái, hắn chấn kinh không phải Giang Trần lời nói, mà chính là hắn thật cảm nhận được sau lưng một cổ âm hàn chi khí, lúc này thay đổi thân thể, liền thấy một cái cự đại quyền đầu đối với mình đầu lâu oanh tới, phía sau một cái quái vật khổng lồ không biết lúc nào xuất hiện, không phải băng yêu vẫn là người nào, cái gì, lần này, Thượng Quan Ưng thật bị chấn trụ. Lúc này đánh ra khai bi liệt thạch chưởng, ngăn trở băng yêu chi vương một kích này, nhưng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị đẩy lui vài chục trượng mới giữ vững thân thể, mà lúc này đây Thượng Quan Ưng, tâm lý đơn giản nổi lên sóng to gió lớn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ta rõ ràng đã giết nó, làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, mà lại chiến lực một điểm hao tổn đều không có, Thượng Quan Ưng đơn giản không thể tiếp nhận hiện thực này. Vừa rồi hắn nhất đao đem đối phương chém thành hai khúc, có thể là thật sự rõ ràng, đó là hủy diệt tính công kích, căn bản không có khả năng khôi phục, nhưng trước mắt lại là chuyện gì xảy ra, hống, Thượng Quan Ưng chấn kinh, nhưng băng yêu chi vương xuất thủ có thể nghiêm túc, lên cũng là cuồng bạo công kích, đối Thượng Quan Ưng đổ ập xuống giết tới, ầm ầm, băng yêu chi vương lần nữa cùng Thượng Quan Ưng kịch chiến đứng lên, một lần nữa phục sinh băng yêu chi vương, chiến lực không có chút nào yếu bớt. Lên vẫn như cũ là không muốn sống đấu pháp, đối Thượng Quan Ưng đánh tung đi loạn, bởi vì băng yêu chi vương không bình thường rõ ràng chính mình ưu thế, cái kia chính là đánh không chết, cho nên cũng căn bản không đi cân nhắc phòng ngự, trái lại Thượng Quan Ưng, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, bởi vì lúc trước băng yêu chi vương khởi tử hoàn sinh tình huống, đã để hắn tâm thần đại loạn, chiến lực cũng có chỗ yếu bớt, cơ mờ nờ, cái này cũng được, Hàn Diễn trợn mắt một cái, chỉ cảm thấy mình thế giới quan đều bị phá vỡ. Tiểu Trần Tử, cái này đến chuyện gì xảy ra, băng yêu chi vương rõ ràng đã bị giết chết, tại sao lại đột nhiên sống tới, Nam Cung Vấn Thiên đứng tại Giang Trần bên người, vội vàng hỏi, vấn đề này nếu như không chiếm được đáp án, hắn chỉ sợ sắp điên mất, đây chính là băng yêu chi vương đặc thù năng lực, nó chính mình hai loại biến thái năng lực, nó yêu linh có thể ẩn nặc đến giữa hư không, mà lại, làm thân thể bị đánh bạo về sau, có thể dựa vào yêu linh trong nháy mắt phục sinh. Giang Trần đem băng yêu chi vương khủng bố năng lực nói ra, cũng không có nói huyền băng phù sự tình, bố khỉ, năng lực này đơn giản nghịch thiên, muốn là như thế này lời nói, cái này Thượng Quan Ưng hôm nay chẳng phải là cứu lớn, Đại Hoàng Cẩu hưng phấn trên nhảy dưới tránh, băng yêu chi vương dạng này năng lượng, có thể nói là chưa từng nghe thấy, nếu như coi là thật như Giang Trần nói tới, băng yêu chi vương cái kia chính là một cái đánh không chết tồn tại, Thượng Quan Ưng cùng băng yêu chi vương kích tiếp tục đánh. Sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, bị băng yêu chi vương trọng thương, ha ha, Trâu A, lão gia hỏa này muốn xong đời, Hàn Diễn cười ha hả, đơn giản vui vẻ đến không được, Nam Cung Vấn Thiên càng là đối với Giang Trần liên tục ủi ngón tay cái, Giang Trần liền dạng này quái vật đều có thể hàng phục, đây là để hắn bội phục đến đầu rạp xuống đất A, Thượng Quan Ưng tâm thần vừa loạn, mọi người đem cái này một mảnh địa vực cho bắt đầu phong tỏa, không cho hắn đào tẩu thời cơ, Tiểu Vũ. Ngươi cùng Đại Hoàng còn có A Nan A Diễn đứng ở một bên, ta đứng ở một bên khác, hôm nay nhất định phải đem cái này lão phu cho lưu lại, nếu để cho hắn đào tẩu, băng yêu chi vương bí mật cũng liền thủ không được, Giang Trần mở miệng nói ra, tốt, Yên Thần Vũ gật đầu đáp ứng, nơi này trừ Giang Trần bên ngoài, là thuộc Yên Thần Vũ mạnh nhất, mấy người liên hợp lại, lại thêm băng yêu chi vương cái này nhân vật cường hoành, muốn đem Thượng Quan Ưng lưu lại, không có chút nào khó khăn, ầm ầm. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, Thượng Quan Ưng cùng băng yêu chi vương đánh khó phân thắng bại tương xứng, mẹ, ta không tin ngươi thật sự là không chết, Thượng Quan Ưng bị đánh ra chân hỏa, Dạng này chiến đấu còn là lần đầu tiên trong đời gặp được, đơn giản là gặp quỷ. Thượng Quan Ưng lần nữa tế ra trong tay chiến đao, đem toàn thân sở hữu nguyên lực đều tế ra đến, chiến đao rực rỡ tới cực điểm, đối băng yêu chi vương vào đầu lần nữa đánh xuống, ầm ầm, tại tuyệt phẩm chiến đao trùng kích phía dưới, băng yêu chi vương lần nữa bị trảm vì làm hai nửa, chết thảm tại chỗ. Chỉ là, Thượng Quan Ưng còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy một cái mới băng yêu chi vương lại xuất hiện, mới xuất hiện băng yêu chi vương chiến lực không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ là trạng thái toàn thịnh, dữ dội đối Thượng Quan Ưng công kích mà đi. Cái gì? Thượng Quan Ưng kinh hô một tiếng, hắn song mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thảy giống như nằm mơ, quái vật này như thế biến thái năng lực, đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, coi như là bình thường yêu thú chính mình phục sinh năng lực, nhưng mỗi một lần phục sinh cũng là muốn nỗ lực cực thảm trọng đại giới đi, tối thiểu nhất bị chém giết một lần, chiến lực đều muốn giảm rất nhiều, nhưng trước mắt cái này băng yêu, mỗi một lần phục sinh đều cùng trước đó giống như đúc, trực tiếp cũng là trạng thái toàn thịnh. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ yếu bớt, mà Thượng Quan Ưng tại liên tục hai lần giết chết băng yêu chi vương về sau, chính mình tiêu hao đã rất lớn, lại thêm nỗi lòng hỗn loạn, chiến lực đã rất khó hoàn mỹ phát huy ra, lợi hại. Hàn Diễn hô to một tiếng, hôm nay cũng là thật kiến thức, trên cái thế giới này lại còn có băng yêu dạng này biến thái dị loại, loại kia đánh không chết năng lực, liền xem như lại kẻ địch mạnh mẽ, cũng đau đầu hơn. Trên thực tế, chỉ có Giang Trần minh bạch, băng yêu cũng không phải là thật đánh không chết, mà chính là loại kia yêu linh ẩn nặc năng lực so sánh biến thái, lấy Thượng Quan Ưng năng lực, căn bản là không có cách phát hiện ẩn nặc yêu linh, nhưng nếu như gặp phải một cái chiến vương cao thủ, nói không chừng liền có thể phát hiện băng yêu chi vương uy hiếp, thật giống như Giang Trần tại băng xuyên thế giới đánh giết hắn băng yêu một dạng, tại chém giết trong nháy mắt phá hủy yêu linh, lời như vậy, liền có thể đem băng yêu chi vương hoàn toàn phá hủy, đáng tiếc. Thượng Quan Ưng còn không có đủ phá hủy băng yêu chi vương năng lực, nhất định bị băng yêu chi vương phá hủy. A a, Thượng Quan Ưng càng đánh càng biệt khuất, đến sau cùng trực tiếp bị đánh qua oa kêu to, đáng chết quái vật, ta không tin ngươi có thể có ba cái mạng, chết đi cho ta. Thượng Quan Ưng song mắt đỏ bừng, lần này cũng là thật liều, hai tay của hắn đem chiến đao giơ lên cao cao, xoát một chút chém xuống, trong hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, dày đặc đao mang giống như một đường dải lụa màu vàng ống một dạng. Khủng bố tới cực điểm, đây là Thượng Quan Ưng toàn lực chi dưới một kích cuối cùng, hắn khí huyết đã bắt đầu cuồn cuộn, một kích này đủ để đem không biết phòng ngự băng yêu chi vương lần nữa cho giết chết, nhưng nếu như băng yêu chi vương còn có thể khôi phục lời nói, Thượng Quan Ưng chiến lực đem giảm mạnh một nửa, hoàn toàn không phải băng yêu chi vương đối thủ, phốc phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, chính như Thượng Quan Ưng muốn như thế, chính mình lần này cùng mảnh công kích, vẫn như cũ là đem băng yêu chi vương cho giết chết. Nhưng cũng tiếc là, tiếp theo trong nháy mắt, băng yêu chi vương lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, phốc, thấy thế, Thượng Quan Ưng tại chỗ cùng phúng một thanh lão huyết, cái này một nguồn máu thật sự là khí, thực sự thụ bất, cái này còn có thể chơi à, đơn giản muốn chơi không đi xuống, hống, băng yêu chi vương lần nữa bạo khởi, cự quả đấm to ầm vang rơi xuống, đã tiêu hao không sai biệt lắm Thượng Quan Ưng hoàn toàn không phải là đối thủ, lại thêm băng yêu chi vương động tác quá nhanh. Thượng Quan Ưng chỉ có thể tính phản xạ giơ cánh tay lên ngăn cản, oanh, tại băng yêu chi vương cùng bạo năng lượng trùng kích phía dưới, Thượng Quan Ưng một cánh tay trực tiếp bị đánh thành huyết vụ, tại chỗ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đáng chết, lão phu hôm nay nhận thua. Thượng Quan Ưng cố nén chỗ cục tay truyền đến thống khổ, lúc này không nói hai lời, quay người tự hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, hắn có thể không phải người ngu, trước mắt loại tình huống này hắn căn bản không có khả năng giết đến Giang Trần. Tiếp tục đánh xuống, tính mạng mình đều muốn nằm tại chỗ này, lần này đến đây không có thăm dò Giang Trần chánh thức mảnh, để hắn 10 phần ảo não, Thượng Quan Ưng, đến lúc này ngươi còn muốn chạy sao, một cái thiếu niên áo trắng chẳng biết lúc nào ngăn trở Thượng Quan Ưng đường đi, Giang Trần, chết đi cho ta, nhìn thấy Giang Trần, Thượng Quan Ưng không nói hai lời, trong tay chiến đao trực tiếp bổ chém tới, đáng tiếc, lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản uy hiếp không được ta, Giang Trần thiên thánh kiếm soạt chém ra, cùng Thượng Quan Ưng chiến đao đụng vào nhau, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, Thượng Quan Ưng chỉ cảm thấy mình bị chấn động cánh tay tê dại, suýt nữa muốn không cầm nổi trong tay chiến đao, mà khi hắn nhìn thấy chính mình chiến đao bộ dáng thời điểm, trong lòng càng là giật mình, chính mình chiến đấu thế nhưng là cường hãn tuyệt phẩm chiến binh, bây giờ cùng đối phương trường kiếm một lần va chạm, vậy mà xuất hiện mấy đạo vết nứt, tốt một thanh thần kiếm, Thượng Quan Ưng kinh hãi, nhưng hắn căn bản không có qua lo lắng nhiều thời cơ. Bởi vì phía sau băng yêu chi vương cũng đuổi theo, Ầm ầm, băng yêu chi vương công kích rất đơn giản, lên cũng là nhất quyền, nhưng chính là cái này đơn giản công kích, nhất làm cho Thượng Quan Ưng thủ bất, hắn làm ra tất cả vốn liếng ngăn trở băng yêu chi vương nhất kích, lại ngăn không được một bên khác Giang Trần thần kiếm, xoẹt, thiên thánh kiếm vô tình trượt xuống Thượng Quan Ưng bả vai, chém rụng Thượng Quan Ưng mặt khác một cánh tay, a, à, mất đi hai cánh tay, Thượng Quan Ưng phát ra phẫn nộ lại không cam lòng kêu thảm, hắn biết mình hôm nay xong, liền chạy trốn thời cơ đều không có, trong lòng gọi là một cái hối hận a. À, chân long đại thủ ấn, Giang Trần khẽ trá một tiếng, cự đại huyết sắc long trảo hóa làm một cái lồng giam, giống như một tòa núi lớn một dạng, đem Thượng Quan Ưng long trảo ở chính giữa, đã nỏ mạnh hết đà Thượng Quan Ưng, không được có thể đỡ nổi Giang Trần chân long đại thủ ấn, ta trước đó thiện ý nhắc nhở qua ngươi, nếu như ngươi ngay từ đầu lựa chọn đào tẩu lời nói, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại sao, ngươi chỉ có một con đường chết. Giang Trần nhếch miệng lên, không bình thường không khách khí nói ra, đầu quân đề cử, bị chân long đại thủ ấn tù buồn ngủ, Thượng Quan Ưng mới chính thức cảm nhận được nguy cấp, cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn cùng Giang Trần không có đã từng quen biết, nhưng lại vô cùng rõ ràng Giang Trần làm người, người này tuổi còn trẻ, lại thủ đoạn độc ác, bây giờ chính mình rơi xuống trong tay đối phương, vạn khó sống sót, Giang Trần, ngươi dám giết ta, Thượng Quan gia tộc lửa giận không phải ngươi có thể thừa nhận được. Thượng Quan Ưng gầm hét lên, các ngươi Thượng Quan gia tộc người trước khi chết có thể thay lời khác uy hiếp à, thật sự là một điểm dinh dưỡng đều không có, Giang Trần xùy cười một tiếng, chân long đại thủ ấn tăng lực, Thượng Quan Ưng thân thể trực tiếp bị ép vặn vẹo, cốt cách phát ra ken két tiếng vang, trên thân nhiều chỗ băng liệt, xuất hiện từng đạo huyết tiễn, ha ha, Giang Trần, ngươi chết chắc, đừng tưởng rằng cửu hoàng gia liền có thể bảo trụ ngươi, Vũ Hoàng đế không thích ngươi, ngươi liền sẽ không có kết cục tốt. Thượng Quan Ưng cười ha ha, ngươi nói nhảm quá nhiều, hiện tại liền có thể chết, Giang Trần thực sự lười nhác cùng Thượng Quan Ưng nói nhảm, chân long đại thủ ấn mãnh liệt dùng lực, đem Thượng Quan Ưng đập thành bột mịn, sau đó, Giang Trần lại đem rơi xuống nơi xa chiến đao còn có càn khôn giới cho lấy tới, Thượng Quan Ưng thân là Thượng Quan gia tộc đức cao vọng trọng trưởng lão, càng là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, trên thân tài phú tất nhiên không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau, bây giờ người đều giết. Nếu như bất vơ vét của cải, vậy liền rất có lỗi với chính mình, về phần cây chiến đao này, cũng là tuyệt phẩm chiến binh thượng đẳng tồn tại, tuy nhiên bị thiên thánh kiếm đánh ra vết rách đến, nhưng lấy Giang Trần thủ đoạn, rất dễ dàng đem chữa trị, giết chết Thượng Quan Ưng, Giang Trần trên mặt cũng không có một chút vui mừng, bởi vì Thượng Quan Ưng trước khi chết nói chuyện, để hắn cực chán ghét, nhưng Thượng Quan Ưng còn nói một điểm không sai, Vũ Hoàng đế xác thực không thích chính mình, điểm này Giang Trần còn có thể cảm nhận được. Loại kia không thích, tuyệt đối không đơn giản là bởi vì chính mình ngày đó tại Thánh Vũ Vương triều nội không có quỳ bái Vũ Hoàng đế, mà là có hắn nguyên nhân. Giang Trần cảm thấy, nguyên nhân này rất có thể ngay tại Vũ Cửu trên thân, Vũ Hoàng đế mặt ngoài đối Vũ Cửu kính trọng ba phần, nhưng trong lòng lại chưa chắc tự ưa thích Vũ Cửu, không người nào nguyện ý sống ở người khác bóng mờ bên trong, riêng là Vũ Hoàng đế loại này quyền cao chức trọng thượng vị giả, hắn cần là vạn dân kính ngưỡng, mà Vũ Cửu tồn tại. Dù sao hội trong lòng hắn lưu lại một phiến khó mà xóa đi bóng mờ, hắn đối Vũ Cửu mỗi một lần mỉm cười cùng tôn trọng, đều sẽ để hắn vô cùng khó chịu, để hắn cảm thấy mình hôm nay hết thảy đều là Vũ Cửu cho, đối với một cái cao cao tại Thượng Đế Vương tới nói, là sẽ không cho phép loại này bóng mờ tồn tại, cho nên, Giang Trần cảm thấy, Vũ Hoàng Đế cùng Vũ Cửu ở giữa mâu thuẫn, sớm muộn muốn trở nên gay gắt, chính mình xuất hiện, rất có thể cũng là dẫn đến cái này mâu thuẫn trở nên gay gắt ngòi nổ. Điểm này, từ Vũ Hoàng đế cho mình ban bố một cái gian nan như vậy, gần như không có khả năng nhiệm vụ liền có thể nhìn ra, Trần ca ca, ngươi làm sao, Yên Thần Vũ phát hiện Giang Trần dị thường, mở miệng hỏi, đúng vậy a tiểu Trần tử, giết lão thất phu này hẳn là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình mới đúng, ngươi thế nào thấy sầu mi khổ kiểm, Hàn Diễn trêu chọc nói, không có việc gì, Giang Trần nhún nhún vai, khóe miệng toát ra ý cười, đem những vấn đề này tạm thời ném ra ngoài sau đầu. Bởi vì muốn cũng vô dụng, Vũ Hoàng đế chính là chiến vương cao thủ, giữa lẫn nhau tu vi chênh lệch không phải một điểm hai điểm, không chút khách khí nói, Vũ Hoàng đế lúc nào muốn động Vũ Cửu cùng mình, bọn họ đều chỉ có nghển cổ đợi giết phần, hiện tại duy nhất phải làm, liền là mau chóng tăng thực lực lên, ở cái này tàn khốc thế giới, chỉ có thực lực mới là mình, về phần Vũ Cửu, Giang Trần tin tưởng Vũ Hoàng đế hiện tại còn không dám động đến hắn, bởi vì Vũ Hoàng đế dù sao cũng là Thánh Vũ Vương triều hoàng đế. Cửu hoàng gia đồng dạng quyền cao chức trọng, Vũ Hoàng đế muốn động hắn, cũng nhất định phải tìm một cái thỏa đáng làm cho không người nào có thể phản bác lý do mới được. Tiểu Trần Tử, chúng ta hiện tại đi chỗ nào, muốn về Vũ Phủ à? Nam Cung Vấn Thiên hỏi. Không nóng nảy về Vũ Phủ, về nhà mới là chính sự. Xích Thành một vùng lần này bị phá hủy hơn phân nửa, muốn chỉnh đốn không phải một sớm một chiều sự tình. Giang gia là thời điểm đứng ra làm cái này long đầu. Giang Trần nghiêm mặt nói ra, Xích Thành một vùng hết thảy 28 tòa thành trì, bây giờ mỗi một tòa thành trì đều hủy hoại nghiêm trọng, không ít thành trì liền thành chủ phủ đô hủy diệt, thành chủ cũng chết thảm, lâm vào trước đó chưa từng có hỗn loạn, lúc này, nhất định phải có người đứng ra trọng chỉnh Sơn Hà, đem cái này một mảnh địa vực cho thống trị, có một cái người đáng tin cậy, trọng chỉnh tự đơn giản rất nhiều, cái này người đáng tin cậy, chỉ có Giang gia mới có thể đảm nhiệm, mà lại, nếu như tiểu tử này vô thanh vô tức cứ như vậy rời đi, hắn cái kia lão cha đoán chừng phải lớn mắng 3 ngày 3 đêm, đại hoàng cẩu nhe răng nói, ha ha, mọi người nhìn nhau cười to, riêng là Giang Trần, thả người nhảy lên liền đã bay ra vài dặm bên ngoài, cả đời này, phụ thân cái này tồn tại, đối với hắn rất là trọng yếu, cùng sinh mệnh mình một dạng trọng yếu, mọi người vội vàng đuổi theo Giang Trần cước bộ, bây giờ vết nứt không gian cho phong bế, còn ngay tiếp theo giết chết Thượng Quan Ưng. Không thể nghi ngờ là một kiện không bình thường vui vẻ sự tình, đối với Giang Trần cùng Yên Thần Vũ tới nói, đi thời gian dài như vậy, khó được về nhà một lần, loại tâm tình này cũng không phải thường nhân có thể lý giải. Một năm qua này, Giang Trần tung hoành thiên hạ, đã sớm thói quen chém giết sinh hoạt, bây giờ về nhà, có phần có một loại kẻ lãng tử trở về tình hoài. Về phần cái kia Thánh Vũ Vương Triều Vũ Hoàng Đế, mặc kệ đối phương chán ghét không ghét chính mình, mặc kệ hắn cho mình như thế một cái nhiệm vụ có cái dạng gì dự tính ban đầu, nhưng lần này, Giang Trần đều là muốn cảm kích hắn, nếu như không phải Vũ Hoàng Đế, chính mình căn bản không có khả năng biết khởi nguyên sơn mạch phát sinh dạng này đại sự, nếu như mình muộn trở về một khắc, Vũ Thành sẽ là cả đời tiếc nuối, khi hắn ngày công thành danh toại trở về, lại phát hiện mình người thân nhất sớm liền biến thành một túng hoàng thổ, này là bực nào đại bi, bây giờ, bởi vì Vũ Hoàng Đế nguyên do, khiến cho loại tình huống đó sẽ không xuất hiện. Rất nhanh, một đoàn người liền rời đi khởi nguyên sơn mạch, vừa vặn gặp được đối diện dám đến Ngự Tử Hàm ba người sôi động, đã diệt sát Xích Thành một vùng còn thừa chỗ có không gian thú, nhìn thấy Giang Trần bọn người, ba người vội vàng nghênh đón. Tiểu Trần Tử, này vết nứt không gian thế nào? Ngự Tử Hàm mở miệng hỏi. Đã giải quyết, Giang Trần nói. Cái gì, giải quyết, như thế nào làm đến? Điền Nhất Sơn kinh hô một tiếng. Loại này chấn kinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hàn Diễn bọn họ thân ở hiện trường đều chấn kinh thương tích đầy mình, huống chi là Điền Nhất Sơn bọn họ, xác thực giải quyết. Tiểu Trần Tử cùng Đại Hoàng bố trí xuống bổ thiên trận, đem vết nứt không gian tạm thời phong tỏa ngăn cản, trong thời gian ngắn, bên trong không gian thú không có khả năng đi tới. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, biết được bổ thiên trận phong tỏa không gian vết nứt về sau, ba người vẫn như cũ chấn kinh thổn thức không thôi, nhưng nghĩ tới Giang Trần dĩ vãng đủ loại sự tích. Tự hồ ở trên người hắn, còn thật không có cái gì là không thể nào phát sinh. Tử Hàm, bên này không gian thú đều giải quyết đi. Giang Trần hỏi, toàn bộ giải quyết, cam đoan thế hệ này không có một cái nào còn sống không gian thú tồn tại. Ngự Tử Hàm vỗ bộ ngực bảo đảm nói, rất tốt, hiện tại chạy tới Thiên Hương Thành. Giang Trần nói ra, khoảng cách khởi nguyên sơn mạch gần nhất một tòa thành trì Xích Thành, cũng là thế hệ này lớn nhất một tòa thành trì, thực lực cũng là mạnh nhất, đương nhiên. Thực lực này mạnh nhất là đối với lúc trước Giang Trần không hề rời đi thời điểm tới nói, bây giờ vùng này, cường đại nhất làm số Thiên Hương Thành, song chấn động đến Huyền Nguyên Công về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt tới Thiên Đan cảnh hậu kỳ, đã sớm siêu việt Yên Chiến Vân. Trần ca ca, ta muốn từ ngươi nơi này yêu cầu một ít thánh dược chữa thương, về trước đi cứu chữa Yên gia người, cha ta cùng đại trưởng lão còn có Mông Thúc đều nhận rất nghiêm trọng thương thế, nếu như không nhanh chóng trị liệu lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, lời như vậy, chúng ta đi trước Xích Thành một chuyến, đem Nhạc Phụ đại nhân cùng đại trưởng lão bọn họ tiếp vào Thiên Hương Thành cùng một chỗ trị liệu. Giang Trần mở miệng nói ra, ừm. Yên Thần Vũ gật gật đầu, nghe được Giang Trần xưng hô Nhạc Phụ đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhịn không được đỏ lên. Xích Thành toàn bộ đều ở vào bi thương bên trong, rất nhiều mất đi thân nhân, mất đi gia viên, phòng ốc người đều tại buồn vì sợ mà tâm rung động khóc lớn. Loại này buồn vì sợ mà tâm rung động tâm tình sẽ kéo dài thật lâu, trong thời gian ngắn không có khả năng tiêu tán, không gian thú thực sự đáng giận, nếu như không phải chúng ta kịp thời xuất hiện, nơi này rất nhiều nơi đều muốn biến thành một tòa thành chết, nhìn thấy những này bi thương tràn cảnh, Hàn Diễn nhịn không được phẫn nộ nói ra, đi thôi, như loại này thiên tai, người nào cũng không có cách nào khoảng chừng. Giang Trần lắc đầu, hướng về Yên Gia phương hướng mà đi. Yên Gia đối với Xích Thành hắn địa phương tới nói, coi như giữ lại so sánh hoàn thành, ngoại trừ mặt Yên Vũ lâu bị phá hủy bên ngoài, Yên Gia nội bộ kiến trúc cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy Giang Trần bọn người, bản thân bị trọng thương Yên Chiến Vân cùng Yên Hoành Thái vội vàng lão đảo đón lấy, phụ thân, Yên Thần Vũ đau lòng, vội vàng đi ra phía trước, nâng lên Yên Chiến Vân, nhạc phụ đại nhân, Giang Trần trở về muộn, Giang Trần đối Yên Chiến Vân thi lễ, không muộn, không có chút nào muộn, các ngươi có thể trở về, ta thật sự là rất cao hứng, Yên Chiến Vân tâm tình không bình thường kích động, ánh mắt tại Giang Trần trên thân không ngừng dò xét, ám đạo chính mình lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người, nhạc phụ đại nhân. Đại trưởng lão, nơi này có một chút đan dược, các ngươi lập tức ăn vào, sau đó theo ta cùng một chỗ tiến về Thiên Hương Thành liệu thương đi. Giang Trần phất tay đánh ra một chút đan dược, rơi vào Yên Chiến Vân cùng Yên Hoành Thái trong tay. Những đan dược này, một phần là từ băng đảo nội đạt được, còn có rất nhiều là cướp đoạt đến, đều là thánh dược chữa thương, tùy tiện lấy ra một khỏa, tại Xích Thành vùng này, đều là trân phẩm bên trong trân phẩm. Tốt, Vũ Nhi, ngươi đem những đan dược này phân phối xuống dưới. Yên Chiến Vân cùng Yên Hoành Thái một người nuốt một viên, còn lại giao cho Yên Thần Vũ qua phân phối, Yên Mông bị thương quá mức nghiêm trọng, cho nên không có cách nào đi ra cùng Giang Trần gặp nhau, Giang Trần hiện tại tâm hệ Thiên Hương Thành, cũng không có đi gặp Yên Mông, đợi Yên Thần Vũ phân phối xong đan dược bên ngoài, liền dẫn Yên Chiến Vân cùng Yên Hoành Thái cùng nhau đi tới Thiên Hương Thành, Giang Trần cái này con rể đã gặp cha vợ, Yên Thần Vũ người con dâu này, vẫn là muốn đi gặp công đa, một đoàn người tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đến Thiên Hương Thành, Giang Trần không có nửa phần trì hoãn, trực tiếp hạ xuống Giang gia trong đại viện. Hết chương 380, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.